Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 439. Lúc này nhị nương Phong Vận Nhi bưng một chén súc nhân sâm vào được. Nhị cô. Một bên Phong Vũ Điệp kinh ngạc nói. Người tiến vào là Phong Vận Nhi, Phong Vũ Điệp các nàng sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì đây là tại động phòng, Hạo Thiên bọn hắn hay vẫn là trần trụi thân thể. Làm một cái trưởng bối sao có thể tùy tiện đi vào cái này phòng tân hôn ở trong. Bất quá Phong Vận Nhi nếu là trưởng bối, các nàng cũng không có gì có thể nói, chớ đừng nói chi là trách mắng. Nhị nương, đa tạ ngươi rồi. Hạo Thiên đột nhiên giật mình đến chính mình toàn thân trơn bóng cùng Phong Vũ Nhu nhưng ôm cùng một chỗ, không khỏi nháo cái đại hồng mặt. Phong Vận Nhi tuy cũng đỏ mặt, nhưng dù sao là người từng trải, phốc xích một tiếng nở nụ cười, Tuấn Nhi. Hiện tại mới nhớ tới thẹn thùng không phải đã quá muộn, mấy vị mẫu thân lo lắng ngươi thân thể nhịn không được, cho nên để cho ta đưa tới cái này bát súc, các nàng lo lắng ngươi thể hiện, bất quá ta xem các nàng là buồn lo vô cớ rồi. Nói xong nhìn sang Hạo Thiên giữa hai chân vẫn đang đằng đằng sát khí đại bảo bối, trong lòng cũng là rất là kinh dị, trong lòng lửa nóng, không dám nhiều hơn nữa xem, vội vàng đem bát súc đưa tới. Hạo Thiên đang muốn đi tiếp, không muốn bên cạnh duỗi ra một tay, đem bát súc tiếp tới, đúng là Phong Vũ Điệp nhận lấy bát súc, nàng nói, cô, không có thìa, như thế nào uy? Nha đầu ngốc, chẳng lẽ cái này còn muốn ta giáo sao? Phong Vận Nhi cười trách mắng, xem tứ nữ vẫn là một mảnh mờ mịt, xong các nàng lải nhải miệng, lần này đều đã minh bạch, cũng toàn bộ đỏ mặt. Phong Vũ Điệp trước tiểu hấp một ngụm súc, đi vào Hạo Thiên trước mặt, Hạo Thiên tự nhiên sẽ ý, nhẹ nhàng ôm chầm, cúi đầu tự hôn xuống dưới. Phong Vũ Điệp mới nếm thử này tư vị, tâm hoảng hốt, miệng hơi mở, chính mình đến uống hơn phân nửa, rồi đột nhiên giật mình, mang tương còn lại một phần nhỏ đưa đến Hạo Thiên trong miệng. Hạo Thiên chỉ cảm thấy thỏa mãn là hương, lại vẫn chưa thỏa mãn hôn nàng một hồi, mới đưa đỏ bừng cả khuôn mặt Phong Vũ Điệp buông ra. Đi theo là Phong Vũ Nhu, Phong Vũ Hàm, cuối cùng là Phong Lăng Lăng cái tiểu nha đầu này, lần thứ nhất tình hình đều không sai biệt lắm, đều là vừa sợ lại sợ. Bát súc Hạo Thiên ngược lại không có uống đến bao nhiêu, thiếu nữ nước miếng thơm ngọt ngược lại là không ít ăn, lần thứ hai tình hình tự tốt hơn nhiều, cũng đều tự nhiên rất nhiều. Bát súc đã không dư thừa bao nhiêu, Phong Lăng Lăng cuối cùng hớp một ngụm, đưa đến Hạo Thiên trong miệng, Hạo Thiên lần này cũng không buông nàng ra, hắn chậm rãi canh chừng Lăng Lăng nhẹ nhàng ôm lấy, ngồi ở trên đùi của hắn, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy lưng của nàng, mà Phong Lăng Lăng mái tóc nhu hòa địa rủ xuống dưới. Phong Lăng Lăng chiếc lưỡi thơm tho lại non lại hương vị ngọt ngào, đầy địa tại trong miệng hắn có vận luật địa nhấp nhô lấy, nàng dùng đầu lưỡi lật tới lật lui lấy, đương hắn đem lưỡi vương vào nàng trong miệng về sau, liền lập tức hấp mút, khiến cho Phong Lăng Lăng toàn thân rung động động. Phong Lăng Lăng thở ra, như lan tựa như hương khí, nàng cường bạo lấy Hạo Thiên đầu lưỡi, một lần sau một lần dùng sức. Phong Lăng Lăng mặt càng là hồng thấu rồi, nàng rất nhỏ rung lấy, rung động lấy. Thơ dạng nói mớ đứt quãng. Thanh xuân hỏa hoa, do đầu lưỡi truyền khắp toàn thân, trên thân thể từng tế bào đều sinh động lấy vỗ về chơi đùa lấy, hơn nữa hưng phấn không thôi, Hạo Thiên và Phong Lăng Lăng bắt đầu xúc động rồi, bọn hắn còn đang thật sâu hôn môi lấy, vuốt ve, nhưng gian, Phong Lăng Lăng đã đi ra hôn, dùng lưỡng đạo hỏa hồng tú mắt thấy Hạo Thiên. Tự hồ tại chờ mong lấy cái gì tự như... Hạo Thiên cũng khéo hiểu lòng người địa vi Phong Lăng Lăng bỏ đi quần áo của nàng, ôm đến trên giường đi, Phong Lăng Lăng nằm ngửa lấy, hô hấp dồn dập mà mãnh liệt, sử vậy đối với trắng trắng mềm mềm núng vú nhất khởi nhất phục địa rung rung, mặc dù nói Phong Lăng Lăng mới 13 tuổi, là nhất trẻ trung, nhưng là đang ở hào phú nàng. Nữ hài tử phát dục cũng là phi thường nhanh, 13 tuổi tại nơi này triều đại, đã là hợp pháp xuất giá tuổi thọ rồi. Hơn nữa Phong Lăng Lăng ngoại trừ thể cốt khung tiểu một điểm bên ngoài, ngươi thật đúng là nhìn không ra nàng ở đâu nhỏ, giờ phút này Phong Lăng Lăng nhắm nửa con mắt, nhẹ giọng rên rỉ lấy. Hạo Thiên vuốt ve Phong Lăng Lăng mái tóc, đào hồng má phấn, rắn chắc mà giàu có co giãn cặp vú đầy đặn, thon dài trắng noãn da thịt mềm mại đùi ngọc, cuối cùng cái kia đầy đặn mập cao trắng nõn nhô lên tràn ngập thần bí địa âm hộ lỗ thịt địa phương. Phong Lăng Lăng đúng vú hiện tại coi như hai cái no đủ song lĩnh. Hình cầu mà giàu có co giãn, đầu vú nàng đã hiện lên phấn hồng sắc rồi, đương Hạo Thiên ngậm tại trong miệng hút lúc, cái kia núng vú tại trong miệng hắn khiêu dược không ngừng, thật sự là khôi hài ưa thích, thực tế cái kia khối đào nguyên địa, thật sự là thần bí. Còn giống như phát chạm ngọc thành đồng dạng, toàn bộ một khối chân tướng là một khối chưa từng điêu khắc qua mỹ ngọc, cái kia dày đặc lông lồn hắc được tỏa sáng, cùng cái kia da thịt trắng nõn thật sự là hắc bạch phân minh, đáng yêu cực kỳ, làm cho Hạo Thiên thấy thèm chảy nước miếng, làn da tinh tế mà mềm mại. Trên lông lồn một mảnh tuyết trắng non mịn lồi ra mép lồn, còn có đạo kia tinh tế tiểu khê, đã chảy ra trong dâm thủy, càng là lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Hạo Thiên bắt đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng mà đem mép lồn đẩy ra, tới gần mép lồn âm hạch đã trướng đến rất mập đầy, nhưng lại có chút nhúc nhích, cái kia dâm thủy chất nhầy dính đầy nó khắp nơi, thật sự mê người đáng yêu, hiện ra tại Hạo Thiên trước mắt là phong lăng lăng cái kia mê người lỗ lồn rồi. Cái kia thật sự là trên thế giới nhất tinh nhã nghệ thuật kiệt tác, hơn nữa cái này sớm đã làm cho Hạo Thiên muốn đi chỗ thần bí, đã vi dâm thủy chỗ tràn lan, mà lại tản mát ra cái kia mê người mùi thơm, kích thích Hạo Thiên khát khao. Hạo Thiên bị trước mắt cảnh đẹp mê muội rồi, phong lăng lăng trần truồng là thẩm mỹ hóa thân, vì vậy Hạo Thiên thỏa mãn nằm ngửa tại phong lăng lăng bên người, hắn phía dưới cái kia bảo bối nhịn không được có chút khát khao, bởi vậy tay phải nắm gió bắt đầu thổi lăng lăng cái kia thon thon tay ngọc, dẫn tới hạ thân của mình đến. Phong lăng lăng đương cái kia đầu ngón tay đụng một cái bên trên cái kia lại thô lại lớn mạnh bảo bối, hô hấp lập tức khó khăn, nàng mảnh tay trước nhẹ nhàng mà vuốt ve Hạo Thiên bụng dưới, một lần lại một lần, giờ phút này tràn đầy xuân ý ánh mắt nhìn xéo lấy Hạo Thiên, thời gian dần qua. Nàng ra tay lại một lần địa hướng phía dưới xúc động tùng mật lông lồn, nàng nhẹ nhàng niết lộng lấy nó, chậm rãi dùng ngón tay vỗ về chơi đùa lấy cái kia đại bảo bối quy đầu. Phong lăng lăng nhẹ nhàng mà sờ chơi không thôi, cuối cùng nàng càng là chăm chú địa cầm nó, cao thấp bộ đồ chơi lấy không ngừng, cái kia do phong lăng lăng trong tay truyền đến kinh ngạc lực, khiến cho Hạo Thiên đại bảo bối bị thụ kích thích, càng là cứng rắn khứu càng thêm bành trướng. Vì vậy Hạo Thiên thừa cơ vuốt ve phong lăng lăng bờ mông, lại sờ đến bụng của nàng, lông lồn, mép lồn lại đến cái kia rất cao âm hạch, cái kia trắng nõn non thịt thật sự thật là đáng yêu. Đương phong lăng lăng chơi chán Hạo Thiên cái kia đại bảo bối lúc này Hạo Thiên dùng ngón tay nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa lấy âm hạch nàng. Làm hại phong lăng lăng run run không thôi, vì vậy Hạo Thiên lại hơi chút trở mình cái thân, tay phải vươn ra chậm rãi vỗ về chơi đùa lấy nàng cái kia cứng rắn núm vú. A. Ai hừng. Ca. Ngươi. Ngươi. Nhanh. Nhanh đừng hôn. A. Ta. Thật sự. Thụ. Chịu không được. A. A. Ca. Ta. Ta phía dưới. Không biết. Như thế nào. Tốt. Ngư ngứa ờ. Nghe xong phong lăng lăng năng nỉ thanh âm, còn đem Hạo Thiên kích thích được dục hỏa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi không thôi, vì vậy hắn ngược lại biến bản thêm lợi đổi tư thế. Tại phong lăng lăng âm hạch và trên mép lồn lớn hạ hút xoa lấy không ngừng. Ca. Ca. Đừng. Đừng mút. Nhanh. Nhanh. Đình chỉ. A. Ta. Ta chịu không được. Phong lăng lăng nhất mặt gọi không ngừng, một mặt lại đem bờ mông liên tục bên trên dơ lên, cái kia tròn mà trắng nõn bờ mông lại là rung rung không ngừng. A. Hừ. Hừ. Của ta cái kia. Cái chỗ kia. Tốt. Ngư ngứa ờ. Ai hừng. Ca ca. Hay vẫn là. Không. Không muốn hôn. A. Nhanh. Mau dừng lại đến nha. Hừ. Hừ. Không. Không muốn nha. Lúc này, Hạo Thiên do kinh nghiệm biết rõ. Phong lăng lăng đã bị kích thích được không cách nào mình đã khống chế, vì vậy hắn nhẹ nhàng mà lật lên thân đến, trước dùng tay đem phong lăng lăng hai chân phân ra, khiến nàng cái kia nhỏ hẹp lỗ lồn có thế rộng lỏng một ít, để đại bảo bối quy đầu có thế cắm vào âm đạo của nàng đi. Rồi sau đó Hạo Thiên quỳ gối phong lăng lăng giữa hai chân, một tay nắm cái kia bảo bối to lớn, tay kia tách ra phong lăng lăng cái kia động khẩu đào nguyên, sự cái kia âm đạo mờ mờ ảo ảo đang nhìn, rốt cục. Hạo Thiên đem quy đầu chụp vào đi lên, giao thân xác ép xuống, hai cánh tay chi ở trên giường, vừa dùng miệng đến hôn phong lăng lăng. Lồn của nàng tản ra vô cùng nhiệt lực, thông qua được bảo bối càng là kịch liệt khiêu dược không ngừng. Hạo Thiên mãnh lực một cái, chọc vào phong lăng lăng đau nhức gọi, ca. Chậm. Chậm một chút. Đau nhức. Đau nhức a. Ta. Chịu được. Không được. A. Hừ. Hừ. Đương Hạo Thiên tại hướng phía dưới chọc vào lúc, chỉ cảm thấy âm hộ thịt mềm vỡ tan rồi, Phong Lăng Lăng cái kia âm đạo đau đớn, như châm đâm vào nàng, quanh thân run rẩy không ngừng, loại này đau đớn, Phong Lăng Lăng muốn nên màng trinh vỡ tan rồi, cảm thấy âm hộ có dinh dính đồ vật chảy ra, dọc theo bờ mông chảy tới trên giường. Ca. Chậm. Chậm một chút. Bên trong. Tốt. Đau quá a. Ai hừng. Hừ. Muội. Muội chịu không được. Ca. Nhẹ. Điểm nhẹ. Phong Lăng Lăng kêu lên. Hạo Thiên an ủi, muội muội. Ngươi yên tâm. Ta. Chọc vào chậm một chút. Là được. Chờ một chút. Sẽ tốt rồi. Hơn nữa. Ngươi còn có. Chậm rãi thoải mái. Ca. Tuyệt không lừa ngươi. Nói xong, gặp Phong Lăng Lăng cái kia phó nũng nịu bộ dáng, trong nội tâm càng thêm triều mến, vì vậy đem miệng đụng lên đi thật sâu vừa hôn, như là đối với Phong Lăng Lăng hồi báo, cái kia càng là hưng phấn, cảm kích tổng hợp. Ờ. A. Phong Lăng Lăng đem chân vòng tại Hạo Thiên trên mông đít, sử hoa tâm càng thêm đột xuất, mỗi khi Hạo Thiên bảo bối cắm vào đều chạm được hoa tâm lúc, Phong Lăng Lăng tự toàn thân phát run. Ờ. Sướng chết. Hạo Thiên cảm thấy Phong Lăng Lăng trong động có một tầng tầng vách tường thịt, một chồng, bảo bối cảm thấy vô cùng thoải mái, không khỏi không ngừng quất thẳng tới mãnh liệt tiễn đưa. Ờ. Ca ca. Ngươi thực hội làm. Thật thoải mái. Cái này sướng chết. Ờ. Cái này lại. Sướng chết. Ân. Trùng. Lại nặng một chút. Ca ca. Ngươi ác như vậy. Đều đem muội muội làm cho phá. Rất xấu nha. Thật lớn bảo bối. Ca ca. Ai nhé. Sướng chết muội muội rồi. Lại lần nữa. Lại nặng một chút. Ca ca. Ngươi đem muội muội sống ra. Nước đây. Cái này. Muốn làm chết muội muội rồi. Ờ. Tại Phong Lăng Lăng âm thanh dâm đãng xuống, Hạo Thiên một hơi trừ hơn 200 xuống, mới hơi chút ức chế dục hỏa, đem cái đầu cặc lớn tại Phong Lăng Lăng trên hộp le thẳng chuyển. Ca ca. Nhé. Phong Lăng Lăng không khỏi địa run rẩy run. Nhé. Ta thật là khó chịu. Đau xót. Phía dưới. Phong Lăng Lăng nhất mặt trung giọng âm thanh trên rỉ lấy, một mặt đem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bờ mông hướng ưỡn lên, hướng bên trên bày, hai bên được chia càng khai, thẳng đem huyệt môn mở ra. Đau xót sao? Lăng Lăng. Hạo Thiên hỏi. Ân. Người ta không muốn ngươi. Không muốn ngươi tại người ta. Cái kia. Trên hộp le mài. Ca ca. Ngươi. Đừng văng về. Hạo Thiên mãnh liệt đem bờ mông càng là liên tiếp vài cái hướng Phong Lăng Lăng hoa tâm thẳng đảo, hơn nữa đính trụ hoa tâm, bờ mông một trái một phải qua lại xoay tròn lấy, thẳng chuyển Phong Lăng Lăng chết đi sống lại, dâm thủy từng đợt theo chỗ tử cung tràn chảy ra. Ai? Ca ca. Ngươi muốn muội muội chết nha. Nhanh lên trừ. Trong huyệt ngứa chết rồi. Ngươi thật sự là. Hạo Thiên không để ý tới Phong Lăng Lăng nhưng đỉnh cọ sát lấy âm hạch nàng, Phong Lăng Lăng thân thể thẳng rung lên, tứ chi như tôm hùm giống như cuộn cong lại, một cái bờ mông mãnh liệt hướng bên trên ném, hiển lộ ra buông xuống đỉnh phong khoái cảm bộ dạng, trong miệng thẳng thở phì phò, hai cái mị nhãn híp, mặt phấn một mảnh đỏ bừng. Ca ca. Ngươi như thế nào không khoái rút ra đút vào? Được không? Nhanh lên nha. Trong huyệt ngứa ngứa. Ai? Không muốn đỉnh. Ai nhé? Ngươi lại đỉnh lên đây. Nha. Không muốn. Ta muốn. Như phát đủ mã lực máy xay gió, một trương bờ mông không ngừng chuyển động, muốn đem bờ mông đỉnh bục lên đến, đem Hạo Thiên toàn thân ôm thật chặt. Ân. Ta. Đi ra. Phong Lăng Lăng tầng tầng vách tường thịt khẽ co khẽ rút, hướng Hạo Thiên bảo bối bốn phương tám hướng bao vây tới. Miệng tử cung như hài tử mút sữa tựa như khẽ hấp một mút, âm tinh tựu một cổ kích xạ đi ra, tưới vào Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, phong lăng lăng vách tường thịt thời gian dần trôi qua đem quy đầu bao vây. Hạo Thiên chỉ cảm thấy nông nóng một hồi sống khá giả, bảo bối bị phong lăng lăng vách tường thịt một bao nhanh. Phong lăng lăng thở gấp khẩu thật dài khí, mở mắt nhìn qua Hạo Thiên thỏa mãn mà cười cười. Ca ca, ngươi thật lợi hại, nhanh như vậy sẽ đem muội muội làm đi ra. Phong lăng lăng thỏa mãn nói. Thoải mái sao? Hạo Thiên hỏi. Ân. Vừa rồi có thế ném nhiều lắm, đầu chán ván bất tỉnh. Phong lăng lăng đáp. Lăng lăng, ngươi thoải mái chưa, ca ca còn không có đâu rồi, ngươi xem nó còn ngạnh trướng khổ sở. Hạo Thiên nói xong lại cố ý đem bảo bối về phía trước đỉnh hai cái nón. Xấu. Ngươi xấu. Phong lăng lăng gắt giọng. Ca ca muốn xấu, ngươi mới cảm thấy thoải mái nha, có phải hay không? Hạo Thiên đem miệng để sát vào Phong lăng lăng lỗ tai nhỏ giọng nói. Ngươi thật là xấu. Phong lăng lăng tại Hạo Thiên trên bảo bối, vê thành một bả, Hạo Thiên đem miệng phong lên Phong lăng lăng, rất lâu sau đó không xa rời nhau, hướng Phong lăng lăng nói, lăng lăng, ta muốn bắt đầu. Bắt đầu cái gì? Hạo Thiên dùng hành động để thay thế trả lời, đem bờ mông rất nhanh lưỡng rất. Ngươi cứ nói đi. Hạo Thiên hỏi ngược lại. Phong lăng lăng không đáp lời, tự động đem chân trên bàn Hạo Thiên bờ mông. Hạo Thiên lại thoáng một phát rút ra đút vào. Mỗi khi Hạo Thiên đút vào thoáng một phát, Phong lăng lăng tự tao, phối hợp với Hạo Thiên động tác, kích tăng tình thú, ca ca. Ngươi lại. Càng làm mùi mùi sống ra nước đây. Chính ngươi tao, không muốn đều do ca ca. Hạo Thiên tiếp tục lấy chính mình vùi đầu khổ làm. Ờ. Ca ca. Cái này. Cái này thật tốt. Làm đến thượng diện đi. Thoải mái. Lại dùng lực điểm. Chậm rãi, Phong lăng lăng lại bắt đầu thấp giọng gọi chút ít dâm sóng đến. Lăng lăng, ngươi như thế nào như vậy tao à? Hạo Thiên khiêu khích đạo. Đều là ngươi sử muội muội quá lẳng lơ con mẹ nó luôn. Ca ca. Như thế nào mỗi lần đều đội lên cái kia hạt. Như vậy muội muội sẽ rất nhanh. Lại đi ra. Không. Phong lăng lăng kêu lên. Lăng lăng, như thế nào ngươi lại chảy, ngươi dâm thủy thiệt nhiều. Hạo Thiên đón lấy khiêu khích đạo. Muội muội như thế nào hiểu được. Nó muốn đi ra. Lại có. Biện pháp gì? Lại chảy. Hạo Thiên há miệng cắn Phong lăng lăng nhất chỉ rất tròn núm vú, liên tục hút, do nhũ đầu bắt đầu hút lên, phun ra nuốt vào lấy, đến mũi nhọn rất tròn anh đào hạt lúc, đổi dùng hàm răng khẽ cắn, mỗi khi Phong lăng lăng bị Hạo Thiên chợt nhẹ cắn, Phong lăng lăng tự toàn thân run rẩy không ngớt. A. À. Ca ca. Chật chật. Ai nhé? Chịu không được rồi. Phong lăng lăng thoải mái cầu xin tha thứ lấy, Phong lăng lăng gác ở Hạo Thiên trên mông đít hai cái đùi càng là dùng sức chăm chú bàn lấy, hai tay ôm thật chặt Hạo Thiên. Hạo Thiên gặp Phong lăng lăng loại này không chịu đựng nổi thần thái, trong nội tâm phát ra thắng lợi mỉm cười, bờ mông vẫn đang dùng sức đút vào. Hàm răng cắn Phong lăng lăng núm vú. A. À, chết rồi. Hà than dài khẩu khí, ngọc môn như thủy triều tựa như dâm thủy dạt vào tới. Hạo Thiên bảo bối đỉnh lấy Phong lăng lăng âm hạch, lại là một hồi dày vò. Ai nha? Ca ca. Ngươi đừng mài. Ta chịu không được rồi. Mất mạng. Nha. Ta vừa muốn cho ngươi mài đi ra. Không được. Ngươi lại mài. Phong lăng lăng miệng gọi cái không ngừng, thân thể là lại vặn vẹo lại phát rung, một thân thịt mềm không chỗ không rung, ngọc động dâm thủy phun ra như suối. Hạo Thiên hỏi đỏ bừng cả khuôn mặt Phong lăng lăng, lăng lăng, ngươi thoải mái sao? Phong lăng lăng mắt cười lông mày mở đít nói, thoải mái. Thoải mái chết rồi. Ai nhé? Nhanh lên nha. Nhanh lên dùng sức làm muội muội. Ân. Mày đến muội muội đẹp quá. Ngươi nhưng làm muội muội làm chết khô. Làm được muội muội. Động thân. Không có một chỗ. Không thoải mái. Ai nhé? Nay Thiên muội muội có thế. Sướng chết nha. Ai nhé? Ta muốn lên trời. Phong lăng lăng tiếng kêu mới rơi, bỗng nhiên, Nàng toàn thân nổi lên mãnh liệt run rẩy, hai cái chân, một đôi kiết nhanh nhốt chặt Hạo Thiên, hai mắt trắng giả, há to mồm thở hào hển. Hạo Thiên chỉ cảm thấy có một cổ lửa nóng nóng âm tinh, rồi bị phỏng tại Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, theo Phong Lăng Lăng miệng tử cung khẽ hấp một mút xuất hiện. Phong Lăng Lăng là tiết. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 440. Phong Lăng Lăng ném đi về sau, vách tường thịt càng làm Hạo Thiên quy đầu nhốt chặt rồi, khẽ co khẽ rút, giống như hài tử bú sữa mẹ tựa như mút lấy, bao quanh Hạo Thiên lửa nóng quy đầu, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, cái này muốn chết khoan khoái dễ chịu rồi, khe đít đau xót, toàn thân tê rần, biết rõ muốn đi ra. Vội vàng một hồi hung ác làm. Lăng Lăng, kẹp chặt. Ta cũng muốn ném đi. Hạo Thiên lời còn chưa nói hết, tự xuất tại Phong Lăng Lăng vẫn còn co rút lại miệng tử cung, Phong Lăng Lăng kinh Hạo Thiên dương tinh một dội, không khỏi lại là hoang hô, a, bị phỏng. Ngươi đẹp quá. Hạo Thiên đặt ở Phong Lăng Lăng trên người tinh tế dẫn cái kia phần dư vị, rất lâu, bảo bối mới mềm nhũn xuống dưới chuồn ra Phong Lăng Lăng cửa động, âm dương tinh cùng dâm thủy thời gian dần qua tràn ra đến, Hạo Thiên tựu đối với mặt mũi tràn đầy xuân sắc Phong Lăng Lăng nói, Lăng Lăng, cảm ơn ngươi. Ca ca, có lẽ muội muội cảm ơn ngươi. Lăng Lăng cũng kiều nhuyễn mà nói. Hoàn thành đối với Phong Lăng Lăng động phòng, Hạo Thiên đem một bên Phong Vũ Hàm ôm vào trong ngực, do Phong Vũ Hàm mái tóc, hai gò má, cứ thế Phong Vũ Hàm phần cổ, liên tiếp làm im ắng hôn môi, tay kia từ dưới mà lên dần dần chuyển qua Phong Vũ Hàm núng vú, Hạo Thiên động tác đã đem Phong Vũ Hàm tan chảy mất, tan chảy thành một vũng nước. Theo giác quan kích động, Phong Vũ Hàm thụ lấy Hạo Thiên nhiệt liệt vuốt ve, toàn thân bất an vặn vẹo, nổi lên rất nhỏ run rẩy, một đôi kiết nhanh ôm ngược lấy Hạo Thiên, hai cái hai gò má nóng bỏng hỏa hồng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn phun tí ti nhiệt khí, ca ca. Ông chặt ta. A. Hạo Thiên một trương hỏa bờ môi hướng mục tiêu đánh tới, đầu tiên hút Phong Vũ Hàm môi, đón lấy hướng nàng trong môi mở rộng. Hạo Thiên hôn lại phối hợp vuốt ve, tạo thành một thủ điên cùng tổ khúc nhạc, một cái tiết tấu nhất lên một cổ nhiệt lưu thẳng đưa vào Phong Vũ Hàm bụng dưới, khiến cho Phong Vũ Hàm trận trận phát run, ân. Lúc này Phong Vũ Hàm tiếng hít thở trở nên dồn dập, đã chìm đắm trong Hạo Thiên vuốt ve bên trong, Hạo Thiên nhiệt tình hôn Phong Vũ Hàm, Hạo Thiên môi, do Phong Vũ Hàm môi dời đi Phong Vũ Hàm trên vú, liên tiếp hút, lập tức đem Phong Vũ Hàm quấn vào dục vọng vòng xoáy ở bên trong, Phong Vũ Hàm không cách nào tự kềm chế địa thở hào hển. Tại chờ mong sắp đã đến mưa to gió lớn. Hạo Thiên tay vừa trơn hạ Phong Vũ Hàm bụng dưới, ca ca. Ân. Muội muội sợ. Tầng tầng sóng nhiệt bao quanh Phong Vũ Hàm, đương Phong Vũ Hàm âm hộ bị Hạo Thiên vừa sờ, Phong Vũ Hàm không khỏi đánh nửa cái run run, một cổ nước dâm theo Phong Vũ Hàm tử cung tiết chảy ra. Ca ca. Không muốn sờ. Muội muội lưu. Nước chảy. Phong Vũ Hàm khẽ gọi lấy, Hạo Thiên biết đã canh chừng Vũ Hàm xuân tình dẫn tới nhất cao phong, lúc này thời điểm Phong Vũ Hàm nhất định có loại bức thiết bản năng cần, Hạo Thiên nâng dậy kiều nhuyễn vô lực Phong Vũ Hàm, đem nàng hoành phóng trên giường, trùng trùng điệp điệp đè lên. Ca ca. Tay của ngươi. Hạo Thiên tay tại Phong Vũ Hàm cái kia có chút hở ra mọc ra mấy cọng lông lồn trên mặt âm hộ, vò loạn, niết, chà xát, hai cái ngón tay khấu trừ hướng cái kia ngứa gân bên trên. Một mực ngứa đến tâm thịt, lại nhẹ nhàng bắt tay xốc lên Phong Vũ Hàm 2 mét lồn, lại thời gian dần qua đem ngón tay cắm đi vào, chỉ cảm thấy bên trong nóng hừng hực. Phi thường hẹp hòi. Ca ca. Nhanh rút ra. Ta đau nhất. Phong Vũ Hàm nhướng mày, cắn chặt răng, Hạo Thiên đem ngón tay học trên bảo bối hạ rút ra đút vào động tác, tại Phong Vũ Hàm hẹp hòi trong âm hộ không ngừng đút vào, một cổ nhơ nhớp dâm thủy lại chảy ra. Ca ca. Người ta cái kia bị tay ngươi chỉ. Thời gian dần qua Phong Vũ Hàm đem bờ mông uốn éo, thiếu nữ xuân tình nếu bị giấy lên, cái kia là không thể ngăn chặn. Rất nhanh Hạo Thiên đem Phong Vũ Hàm cởi hết, vượt qua tại Phong Vũ Hàm giữa hai chân, Phong Vũ Hàm chân chữ bát mở rộng ra, lỗ nhỏ cũng tận lượng buông ra, Hạo Thiên dùng ngón tay đầu tìm tòi. Chính chạm vào Phong Vũ Hàm rung rung trướng ngạnh trên hộp le, Phong Vũ Hàm rùng mình một cái. Một đầu liền chui tại Hạo Thiên trước ngực. Ca ca. Ta. liền đánh rùng mình, tiếng nói không thành tiếng, Phong Vũ Hàm đã mê loạn đảm nhiệm Hạo Thiên bài bố rồi, đương nàng bàn tay nhỏ bé đụng chạm đến Hạo Thiên ngạnh khởi bảo bối lúc, trong lòng nai con giống như đi loạn, ơ âm thanh, lớn như vậy. Muội muội sợ. Đừng sợ, ca ca hội rất cẩn thận, sẽ không lộng thương ngươi. Hạo Thiên đem quy đầu tại Phong Vũ Hàm hẹp hòi cử động loạn mài, Phong Vũ Hàm toàn thân run rẩy. Hạo Thiên cắn mềm mại núng vú liên tục hút, do nhũ đầu hút lên, đến mũi nhọn uyển chuyển anh đào lúc, đổi dùng hàm răng khẽ cắn núng vú của nàng, vừa đúng khẽ cắn, lại thời gian dần qua lui về phía sau. Ân. Khó chịu. Phong Vũ Hàm thở phào một tiếng, trong âm hộ giống như suối phun giống như thủy triều sóng lớn tuôn ra tới. Vũ Hàm, ngươi đem ngươi phía dưới tay xốc lên. Hạo Thiên nói ra. Ân. Lại dùng tay kia mang theo bảo bối của ta. Hạo Thiên nói ra, Phong Vũ Hàm xấu hổ làm theo, Hạo Thiên hai tay ôm chặt Phong Vũ Hàm eo, quy đầu nhắm ngay Phong Vũ Hàm cửa huyệt, bờ mông trầm xuống, suy nghĩ cả nửa ngày mới đem quy đầu nhét vào, chỉ đau đến Phong Vũ Hàm nước mắt chảy ròng, đau nhức. Điểm nhẹ. Đau quá. Hạo Thiên cảm thấy quy đầu lâm vào Phong Vũ Hàm lỗ lồn, giống như cô tại một cái nhuyễn trong vòng. Do vu Phong Vũ Hàm dịch nhờn nhiều lắm, láo cá trượt Phong Vũ Hàm vì sợ Hạo Thiên xâm nhập, mép lồn buộc chặt đem Hạo Thiên quy đầu càng là cô được kỳ nhanh, cốt không thoải mái, Hạo Thiên bờ mông lại chúi xuống, đưa vào hai thốn nhiều. Phong Vũ Hàm nhíu mày kêu một tiếng, đau quá, không thể lại đi xuống. Hạo Thiên hôn Phong Vũ Hàm môi anh đào, đầu lưỡi chống đỡ Phong Vũ Hàm chiếc lưỡi thơm tho, phía dưới nhẹ nhàng rút ra đút vào, lúc này Phong Vũ Hàm xuân tình phản ứng nhạy bén nhất. Chỉ cảm thấy hạ thể có chưa bao giờ có cảm giác, vốn là ẩn ẩn làm đau, rồi sau đó sốt giòn ngứa, nhức mỏi cảm giác. Hắn sợ Phong Vũ Hàm quá mức đau đớn không dám lại cắm sâu, chỉ ở cửa huyệt của nàng chỗ trừ mài, chỉ là cái này cũng không sử Phong Vũ Hàm giảm bớt đau đớn, ngược lại kỳ ngứa, sử Phong Vũ Hàm không thể tự chủ vặn vẹo eo nhỏ, chuyển động bờ mông, hạ thân rất hướng đi quy đầu nghênh khứ, gấp muốn ngay ngắn bảo bối xâm nhập. Hạo Thiên lại từ từ đem bảo bối tăng thêm đút vào, chỉ thấy Phong Vũ Hàm lại liên tiếp hô thống rồi, khẽ cắn Phong Vũ Hàm đầu lưỡi, cắn được Phong Vũ Hàm toàn thân rung lên. Chỉ ở Phong Vũ Hàm cửa huyệt đút vào, thật sự không thể thỏa mãn Hạo Thiên cần, hai tay ôm chặt Phong Vũ Hàm eo, Phong Vũ Hàm ước chừng biết rõ Hạo Thiên vừa muốn xâm nhập rồi, vội nói, ca ca. Cứ như vậy, chỉ làm cho một nửa nhi. Ta đau nhất. Phong Vũ Hàm đóng chặt con mắt, cắn chặt răng căng. Muội muội, nhẫn nại một hồi thì tốt rồi. Hạo Thiên trước nhẹ nhàng rất nhanh vài cái, mãnh liệt hôn Phong Vũ Hàm cái miệng nhỏ nhắn, bảo bối mãnh liệt hướng phía dưới áp, tư, một tiếng, toàn bộ tận không có mà vào. Ca ca. Không được. Chịu không được. Phong Vũ Hàm toàn thân phát run, mắt nước mắt lưng tròng bộ dáng, gọi người thật sự không đành lòng. Phong Vũ Hàm đại khái đau nhất cực kỳ, trên mặt thẳng đổ mồ hôi lạnh, nước mắt chảy xuống, Hạo Thiên nhẹ thương vi Phong Vũ Hàm lau đi mồ hôi cùng nước mắt, bờ mông chuyển động quy đầu loay hoay hoa tâm. Chỉ chốc lát sau Phong Vũ Hàm liền rùng mình, dâm thủy chảy ròng, một cái nho nhỏ âm hộ bị Hạo Thiên nhét quá chặt chẽ, thẳng xoay chuyển hoa tâm trận trận rung lên. Lúc này Phong Vũ Hàm trong âm hộ nóng lên, hơn nữa có chút phát run, Hạo Thiên biết nỗi thống khổ của nàng đã qua, yên tâm. Không ngừng đút vào. A. Ca ca. Muốn nhẹ. Nhẹ đích. Chậm một chút Trong không khí rải lấy Phong Vũ Hàm thanh âm, cái kia hai cái giàu có co giãn mềm mại núng vú, theo nàng đông đưa thân hình, tại Hạo Thiên trước mắt vẫy qua vẫy lại. Tại Hạo Thiên điên cuồng không ngừng rút ra đút vào xuống, chỉ chốc lát sau, Phong Vũ Hàm liền đã lộ ra đỉnh phong khoái cảm bộ dạng. Lại nhịn không được Hạo Thiên chạy nước rút, liền hiển lộ ra không chịu đựng nổi bộ dáng, bất trụ vặn vẹo thân thể, tránh Hạo Thiên thế công, không được. Ca ca. Không nhịn nổi. Điểm nhẹ. Ca ca. Nhé. Chịu không được rồi. Vũ Hàm lỗ lồn. Liệt rồi. Ca ca. Chậm rãi. A. Ngừng ngừng. Ai nha. Ca ca ta. Ca ca. Muội muội không được. Ngươi thật ác độc. Nhé. Ngươi đem muội muội đảo hư mất. Làm lật ra. Ca ca. Muội muội ăn không tiêu. Ca ca. Ngươi thực hội làm. Làm cho muội muội a. Đừng có lại động. Không thể lại xoa nhẹ. Ca ca. Ngươi. Vật kia. Muốn đâm chết muội muội rồi. Ai? Điểm nhẹ. Muội muội phía dưới lại chảy nước. Ca ca. Nắm chặt ta. Nắm chặt ta. Ờ. Muội muội lạnh. Ờ. Cái này muội muội chết rồi. Kinh bất trụ Hạo Thiên một hồi ngoan quất mãnh liệt chọc vào, Phong Vũ Hàm đã thời gian dần trôi qua bị Hạo Thiên đưa đến tánh mạng đỉnh phong, toàn thân nổi lên phát run, chăm chú đem Hạo Thiên ôm. Ờ. Ca ca. Muội muội phía dưới. Tiếc. Phong Vũ Hàm hai chân run rẩy, buộc chặt lại duỗi thân thẳng, hai cánh tay buông lỏng, miệng tử cung mở ra ra, một cổ nóng bỏng thiếu nữ âm tinh, theo Phong Vũ Hàm sâu trong tử cung xông ra, ờ. Ta. Hạo Thiên bảo bối bị Phong Vũ Hàm âm tinh một dội, càng hình to và dài, đem một cái đầu cặc đứng ở miệng tử cung, một cái âm hộ bị nhét được tràn đầy, đã đau đớn vừa nhanh cảm giác một cổ nhức mỏi xuyên thấu qua toàn thân, Phong Vũ Hàm không khỏi do trong hôn mê tỉnh lại, liên tục thở nói, ca ca. Ngươi. Thực người phải sợ hãi. Hại muội muội vừa rồi. Thật thoải mái. Ca ca lại cho ngươi thoải mái một lần được không nào? Hạo Thiên săn sóc mà hỏi. Ân. Ca ca. Đến đây đi. Nghe được Phong Vũ Hàm trả lời, Hạo Thiên ôm chặt lấy toàn thân mềm mại vô lực Phong Vũ Hàm, dùng đủ khí lực, thoáng một phát hung ác làm đi vào, đầu cặc lớn như hạt mưa đánh vào Phong Vũ Hàm trên hoa tâm, dâm thủy âm tinh bị mang được chích chích rung động, do âm hộ theo bờ mông chảy ròng đến trên giường ướt một mảng lớn. Phong Vũ Hàm thở hào hển nghênh hợp với Hạo Thiên thế công, ờ. Ngươi càng làm. Muội muội làm chết khô. Phong Vũ Hàm bờ mông, không ngừng hướng lên rất động, mài chuyển, cái này dâm đảng động tác cùng tiếng hô, kích thích được Hạo Thiên nổi cơn điên. Hạo Thiên ôm Phong Vũ Hàm nhô lên bờ mông, bảo bối nhắm ngay nàng khẽ trương khẽ hợp âm hộ, mãnh liệt vào trong chọc vào, Phong Vũ Hàm mừng rỡ nửa khép lấy mị nhãn, ôm thật chặt Hạo Thiên. Đầu cặc lớn vòng quanh nhỏ hẹp ấm trượt huyệt khang chuyển, Phong Vũ Hàm quanh thân đều đã tê rần, mỗi lần quy đầu cùng âm hạch tiếp xúc lúc, Phong Vũ Hàm toàn thân đều theo trong hôn mê đánh cho phát run, a. Ca ca. Muội muội thật sự là không được. Chịu không được ngươi. Ca ca ngươi đem ta. Làm lên trời. Bảo bối của ngươi. Đem muội muội lỗ lồn. Thật sự. Ngươi đem lỗ lồn đảo phá. Muội muội thật sự. Ăn không tiêu. Ca ca. Ngươi không muốn hướng bên trên đỉnh nha. Người ta không chịu đựng nổi. Ngươi lại đi bên trên đỉnh rồi. Phong Vũ Hàm lúc này như một đã trút giận bóng da. Đem một trương cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra lấy, mí mắt nửa khép lấy, bụng dưới lúc lên lúc xuống phập phồng, hai chân vô lực chữ bát khai, lại để cho Hạo Thiên cái này đầu bảo bối, như vào chỗ không người xuất nhập tùy tâm làm lấy, ca ca. Muội muội không được. Ờ. Huyệt dâm nhỏ bị ngươi. Đảo phá. Phía dưới bị ngươi chơi hư mất. Ai nhé? Ngươi đừng mài. Muội muội chịu không được rồi. Muội muội mất mạng. Lỗ lồn hội rách nát. Vũ Hàm muội muội, được không? Hạo Thiên hỏi. Ân. Ca ca. Đừng có lại dùng sức. Ca ca. Ngươi làm cho tha ta. Van cầu ngươi. Bằng không thì nhẹ nhàng. Muội muội cầu ngươi. Điểm nhẹ. Hạo Thiên đình chỉ điên cuồng tiến công, lại để cho Phong Vũ Hàm thở dốc thoáng một phát kích động cảm xúc. Ca ca, nhanh lên động, phía dưới lại. Ngứa rồi. Tốt. Hạo Thiên đem bờ mông về phía trước dùng sức một cái, ngay ngắn bảo bối lại nhét đi vào. Ờ. Cái này làm đến bụng rồi. Cái này thật sự. Cái này quá nặng đi. Ờ. Đại bảo bối. Thật thô. Lại trên đỉnh rồi. Hạo Thiên một căn bảo bối giống như một chỉ dao găm đồng dạng. Cũng giống như một cái lớn con lươn đồng dạng, thời gian dần trôi qua bảo bối chết lặng, trong mép lồn giống như có cổ nhiệt lưu xung kích. Ờ. Phá. phía dưới. Nhé. Ai? Không được nhanh ngừng ngừng, Phong Vũ Hàm phát run lấy kêu. Ca ca. Muội muội không được. Ai? Ca ca. Muội muội lại ném đi. Ông chặt ta. Nói xong đem bờ mông cực lực hướng bên trên đỉnh, một cổ âm tinh lần nữa theo Phong Vũ Hàm sâu trong tử cung kích chảy ra, toàn thân một hồi run rẩy, bảo bối bị Phong Vũ Hàm mãnh liệt mút một hồi, không thể kìm được rồi, Hạo Thiên biết muốn xuất tinh, liền đem bờ mông thoáng một phát xuyên thẳng. Một cổ dương tinh tưới vào Phong Vũ Hàm trong tử cung. Phong gia bốn chị em, đã có ba cái hoàn thành động phòng, làm là đại tỷ Phong Vũ Điệp là cuối cùng một cái. Giờ phút này mắt thấy ba tràng xuân cung đại chiến, Phong Vũ Điệp đã sớm đỏ bừng cả khuôn mặt, Hạo Thiên đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, lại để cho các ngươi lâu như vậy, quán ca ca sao? Không, ta biết rõ ca ca thương ta, ca, ta cảm ơn ngươi. Cô gái nhỏ này ngược lại thực đoán trúng Hạo Thiên tâm tư, Hạo Thiên muốn ôm lấy nàng ngủ, đây là đợi đến cuối cùng một người quyền lợi, bởi vì nàng chờ được lâu nhất, cho nên có lẽ đạt được đền bù tổn thất. Hạo Thiên đem Phong Vũ Điệp ôm nhẹ trong ngực, ôn nhu địa bưng lấy nàng cái kia đẹp tuyệt nhân gian phù dung ngọc diện, trong mắt chứng kiến chính là một đôi hơi sương mù tiễn nước hai cái đồng tử, lóe sáng như bầu trời ánh sao sáng, nhẹ nhàng mà dùng tay vuốt ve Phong Vũ Điệp đen nhánh ánh sáng mái tóc, hai mắt dừng ở Phong Vũ Điệp hai mắt. Phong Vũ Điệp si ngốc địa dừng ở hắn, trên mặt ửng đỏ, hai người bốn mắt gặp nhau, tình cảm trao đổi, chỉ là không cao hơn một khắc gian thâm tình nhìn nhau. Phản phất hai người đã yêu nhau mến nhau có ngàn năm lâu, hết thảy đều ở không nói lời nào. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 441. Hạo Thiên vòng quanh Phong Vũ Điệp bờ eo thon bé bỗng kiện cánh tay siết chặt, làm cho hai người thân thể chặt chẽ kề nhau, trong mắt thâm tình hóa thành một bả liệt hỏa, hừng hực thiêu đốt, ánh mắt sáng quắc địa ngưng mắt nhìn Phong Vũ Điệp nói, ta muốn ngươi. Phong Vũ Điệp chỉ là sắc mặt trở nên hồng, thẹn thùng thần sắc lóe lên rồi biến mất, chẳng những không kháng cự, ngược lại nghênh đón tiếp lấy, đem nàng vậy cũng làm cho thiên hạ nam nhân điên cuồng ngọc thể dán lên Hạo Thiên cường tráng thân thể, đồng thời cánh tay ngọc nhẹ dương, hoàng ở Hạo Thiên cổ, đỏ tươi khêu gợi môi son khẽ nhếch nói. Ta cũng muốn ngươi. Giọng nói mặc dù nhu, ý nghĩa lời nói nhưng lại ngắn gọn hữu lực, thâm tình chân thành trong toát ra kiên định tính cách. Hạo Thiên lại không chần chờ, một tay lấy Phong Vũ Điệp ôm lấy, làm cho nàng hai chân tách ra, quấn quấn lấy eo của mình, hai người bộ phận sinh dục tương ma sát, lẫn nhau đều cảm thấy đối phương phát ra nhiệt lực chính sẽ cực kỳ nhanh lan tràn toàn thân, như lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ, một phát không thể vãn hồi. Phong Vũ Điệp rên rỉ một tiếng, má ngọc bịt kín một tầng đỏ ửng, một đôi con mắt linh hoạt nhưng lại phát ra nóng bỏng thần sắc, sóng mắt lưu động, tơ ngọc vạn sợi. Chăm chú đem Hạo Thiên ôm lấy, sợ có người hội tùy thời đem Hạo Thiên cướp đi tựa như. Hạo Thiên ôm ấp Phong Vũ Điệp nóng lên đẩy đà thân thể, cũng cảm thấy một luồng sóng nhiệt lực hướng chính mình xâm nhập mà đến, dưới hán bảo bối cách quần áo chăm chú đỉnh lấy Phong Vũ Điệp, chỉ nhúc nhích, hai người hạ thân sẽ gặp ma sát, càng là trướng đến khó có thể chịu được, cơ hồ muốn tại chỗ đem Phong Vũ Điệp xiêm y xé nát bấy. Thống khoái mà trên giường đem nàng triệt để chinh phục. Phong Vũ Điệp đã là đỏ mặt đầy mặt, toàn thân nóng nóng lên, cơ hồ muốn cầm quần áo đều đốt đi lên, hạ thân cũng bởi vì cùng Hạo Thiên bảo bối cách quần áo ma sát mà chảy ra dâm dịch, ướt quần lót, chỉ là Phong Vũ Điệp còn không tự biết mà thôi, Hạo Thiên một tay lấy Phong Vũ Điệp ôm đến trên giường. Ba đến hai lần xuống liền đem Phong Vũ Điệp bóc lột tinh quang, mình cũng không mảnh vải che thân chui vào trong chăn bông, đem Phong Vũ Điệp cái kia đẩy đà khêu gợi lửa nóng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Hưởng thụ cái kia ngọc tuyết bóng loáng kiều nộn thân thể cùng thân thể của mình lẫn nhau ma sát khoái cảm. Phong Vũ Điệp bị Hạo Thiên ôm cái đầy cõi lòng, một đôi cao thẳng vú chăm chú địa chống đỡ bộ ngực của hắn, hô hấp hơi có vẻ dồn dập, cái kia đẹp tuyệt nhân gian phù dung ngọc diện tắc thì nổi lên một tầng đỏ ửng, xem tại Hạo Thiên trong mắt càng là thẹn thùng làm cho người muốn tiến hành thương tiếc, ôm một tiếng. Hạo Thiên không hề báo động trước cúi đầu hôn nồng nhiệt Phong Vũ Điệp, Phong Vũ Điệp bị hắn tập kích. Chỉ là tượng trưng địa nhúc nhích thoáng một phát thân thể, ngọc thủ trước tại Hạo Thiên cường tráng bóng loáng cơ ngực bên trên vuốt ve, lập tức nhiệt tình địa đem một đôi cánh tay ngọc chăm chú hoàng ở Hạo Thiên. Cùng hắn đã khởi khẩu chiến đến rồi. Hạo Thiên thân thể một phen, đem Phong Vũ Điệp cả người áp dưới thân thể, đùi phải cố ý đặt ở Phong Vũ Điệp giữa hai chân, làm cho nàng hai chân không thể khép lại, còn dùng đầu gối nhẹ chống đỡ ma sát Phong Vũ Điệp lỗ lồn, để khiến cho nàng ham muốn. Tay phải tắt thì không chút khách khí địa một phát bắt được Phong Vũ Điệp cái kia chưa bao giờ bị người vuốt ve qua mỹ nhũ, bừa bãi địa xoa bóp niết phủ, thực trong hai ngón tay càng tại nàng cái kia như trong gió nộn nhụy nổi lên trên đầu vú vuốt khẽ. Phong Vũ Điệp đối mặt Hạo Thiên công kích không có chút nào sức chống cự, thân thể lửa nóng. Một hồi hơi run, hiển nhiên nàng dục diễm đã bị Hạo Thiên toàn diện nhen nhóm, thật vất vả hai người bốn rời môi cách, Phong Vũ Điệp đã đỏ bừng hai gò má, liền bên tai đều đỏ rừng rực địa nóng lên. Hạo Thiên tắc thì tiếp tục tiến công, lực hôn trán của nàng, hai gò má, đôi mắt đẹp, cổ trắng, cuối cùng thì tại tai của nàng sau hôn môi, đồng thời tại nàng bên tai hà hơi nói, Vũ Điệp, đêm nay ta muốn cho ngươi dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Phong Vũ Điệp mặt xấu hổ không thể lại hồng, chỉ có ôm chặt lấy Hạo Thiên mũi âm thanh thấp nói, đêm nay ta tự tùy ngươi rồi, ngươi muốn thế nào đều được. Hạo Thiên khẽ cười một tiếng, cắn vành tai của nàng nói, ta sẽ cho ngươi một cái vĩnh viễn khó quên vuốt ve an ủi ban đêm. Lại lần nữa hôn Phong Vũ Điệp non mềm da thịt, theo vành tai mà hạ đến vai, bộ ngực, há miệng ra liền đem Phong Vũ Điệp núng vú ngậm tại trong miệng, còn tận lực dùng gương mặt của mình cùng Phong Vũ Điệp mỹ nhũ tương ma sát, tay phải cũng không chút khách khí đại lực xoa bóp nàng cao ngất vú. Phong Vũ Điệp cái đó từng trải qua loại này trận chiến. Hai tay toàn bộ cắm vào Hạo Thiên trong đầu tóc, chăm chú địa đè lại Hạo Thiên đầu, một khỏa trán tả hữu dao động màn trướng, cái trán toát ra óng ánh mồ hôi lăn xuống, biểu lộ giống như thống khổ lại sung sướng, yêu kiều trên rỉ, tướng công ca. Ca. Không. Không. Không được a. Không. Không muốn. Lại. Lại hôn rồi. Ta. Ta thụ không. Không được. A. Hạo Thiên nhẹ nhàng tách ra Phong Vũ Điệp án chặt hai tay của mình, không để ý tới nàng yêu kiều thở dốc, tiếp tục do bộ ngực mỹ nhũ xuống hôn, cuối cùng, hắn nửa quỳ tại nằm ngửa Phong Vũ Điệp trước mặt, tách ra hai chân của nàng, lộ ra giữa hai chân một đầu khe thịt nho nhỏ, cùng với khe thịt nho nhỏ chung quanh nồng đậm mà đen nhánh lông lồn. Bạch tích như là mỡ dê mỹ ngọc điêu khắc mà thành tuyết trắng đùi, cùng khe thịt nho nhỏ đỏ tươi sung huyết ướt át mép lồn tôm nhau lên chiếu. Phối hợp với khe thịt nho nhỏ bên ngoài sáng hắc lông lồn, loại này mỹ ảnh thấy Phong Vũ Điệp xấu hổ mà ức, cực lực muốn thu về hai chân, lại bị Hạo Thiên hai tay đặt tại bẹn đùi bộ, không thể động đậy. Chỉ có năng nỉ nói, ca. Tướng công, không. Không. Muốn xem. Rồi, mắc cỡ chết người ta rồi. Hạo Thiên nghe như không nghe thấy, thở dài, thật đẹp. Dưới hán bảo bối một hồi cổ động. Càng là uy mãnh liền nhảy mấy cái. Phong Vũ Điệp gặp Hạo Thiên dưới hán bảo bối rõ ràng uy mãnh như vậy, không khỏi vừa thẹn lại sợ. Ở này vừa thẹn lại sợ hợp lý nhi, Hạo Thiên đã nhịn không được, ngón tay nhẹ nhàng, tại Phong Vũ Điệp trên mép lồn hạ quấy, tả hữu phủ văn vê, thỉnh thoảng còn ngón tay cái, ngón trỏ hai ngón tay cùng sử dụng. Vuốt khẽ lấy Phong Vũ Điệp trong mép lồn một viên ngọc châu, Phong Vũ Điệp chỉ cảm thấy Hạo Thiên đem cái kia ngọc châu vuốt khẽ ngón giữa. Từng đợt tê liệt khoái cảm qua trong giây lát truyền khắp toàn thân, đã vô lực kẹp chặt hai chân. Mỉm cười, Hạo Thiên ngẩng đầu lên, Phong Vũ Điệp lỗ lồn đã là ướt đẫm, màu mỡ tuyết đồn, cặp mông trắng bốc nhẹ uốn éo từ dao động, tựa hồ sớm đã khó nhịn trong huyệt gãi ngứa, đồng thời trước ngực hai vú cấp tốc phập phồng, mị nhãn như tơ, lại u oán lại khát khao. Hạo Thiên thân thể dán lên Phong Vũ Điệp, đại bảo bối đỉnh quy đầu đặt tại Phong Vũ Điệp trên mặt khe lồn dính đi một tí dâm thủy, lại chậm rãi tiến vào Phong Vũ Điệp trong khe lồn. Phong Vũ Điệp chỉ cảm thấy gần đây bảo hộ vô cùng tốt lỗ lồn, đột nhiên bị một căn lại thô lại dài lại lửa nóng đồ vật nhét vào. Kỹ càng tràn ngập cảm giác truyền khắp toàn thân, nơi riêng tư một hồi phát trướng, hắn vụng trộm xem xét, Hạo Thiên bảo bối rõ ràng chỉ có tiến 1/3, chính trực xấu hổ tim đập, chân tay luống cuống chi tế. Hạo Thiên bờ mông mãnh liệt vừa dùng lực, đại bảo bối tại dâm thủy trơn, tư một tiếng, phá tan liêm màng. Bảo bối toàn bộ chui vào Phong Vũ Điệp trong khe lồn, thẳng đến hoa tâm, lần này tử đau đến Phong Vũ Điệp toàn thân cơ bắp căng cứng, dòng nước mắt nóng chảy ròng, hai chân ôm lấy Hạo Thiên eo hổ, không cho phép hắn run run bảo bối. Hạo Thiên lập tức săn sóc địa ôm chặt Phong Vũ Điệp, một tay tại vú của nàng niết văn vê dùng khiến cho tình dục. Một bên hôn Phong Vũ Điệp đôi môi cho nàng vuốt ve an ủi, một hồi lâu, Hai người bốn rời môi khai, Hạo Thiên một tay vuốt ve Phong Vũ Điệp đen nhánh mái tóc, một bên thương tiếc địa hôn nàng đôi mắt đẹp chảy xuống nước mắt tích. Ôn nhu mà hỏi, còn đau không? Phong Vũ Điệp gật gật đầu, sắc mặt đau nhức trắng bệch, càng thêm Hạo Thiên thương tiếc chi tình. Lại một lát sau, Phong Vũ Điệp cảm giác Hạo Thiên nhét tại chính mình trong khe lồng đại bảo bối đang tại tản ra nhiệt lực, biết rõ Hạo Thiên lúc này nhất định trướng đến khó chịu, không đành lòng Hạo Thiên cố nén dục hỏa, lập tức nói khẽ với Hạo Thiên nói, tướng công. Ngươi có thể động. Động xem. Không. Không muốn nhẫn. Nàng nói lời này lúc xấu hổ thái mê người, sắc mặt lại hồng nhuận phơn phớt. Hạo Thiên đạt được Phong Vũ Điệp cho phép, mừng rỡ trong lòng, lập tức kéo nhẹ từ động, tinh tế tỉ mỉ mà lại chậm rãi đem đại bảo bối tại tầng tím ở đó lỗ lồn qua lại co rúm. Loại này trì hoãn trừ đưa chậm kỹ thuật đối với Phong Vũ Điệp mà nói, tuy nhưng cảm thấy một chút đau đớn, nhưng so với vừa rồi Hạo Thiên bảo bối bạo nhập uy mãnh xu thế, chỗ mang đến phá qua chi thống đã giảm bớt rất nhiều. Đã qua một hồi lâu, Phong Vũ Điệp đã không cảm giác đau đớn, thay vào đó chính là một cổ tê dại gãi ngứa cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này đang tại mãnh liệt tăng trưởng ở bên trong, lỗ lồn cũng bởi vậy dâm thủy rào rạt, càng lợi cho Hạo Thiên bảo bối co rúm. Phong Vũ Điệp bị Hạo Thiên cái này một hồi trì hoãn trừ đâm vào chậm khiến cho toàn thân khổ sở, nhất là lỗ lồn gãi ngứa không chịu nổi, không tự kìm hãm được dao động khởi tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, nhúng yêu xà, đón ý nói hồ Hạo Thiên thế công, toàn thân da thịt có chút hiện hồng xuất mồ hôi, kiều thở hổn hển. Lúc này Phong Vũ Điệp có thể nói là dục hỏa toàn diện nhen nhóm, xuân tình xuất dạng, hai mắt mị nhãn như tơ, phản phất có thế phóng điện, rơi vãi ra tầng tầng lớp lớp dục lưới tơ ngọc đem Hạo Thiên một mực bao lấy, ôm lấy hắn một đôi cánh tay ngọc cũng không biết lúc nào chuyển qua Hạo Thiên trên mông hai cổ. Dùng sức đem Hạo Thiên bờ mông hướng trên thân thể của mình áp, đồng thời ngực cấp tốc phập phồng, hai mắt sóng mắt lưu chuyển, mị thái kiều người, hơn nữa cái kia nhúc nhích quấn lên Hạo Thiên thân thể tuyết ngọc thân thể, cùng với nàng chờ không được cắn Hạo Thiên lỗ tai, ghé vào lỗ tai hắn phun nhiệt khí nói, tướng công, làm. Chơi ta. Ta. Ta. Ta muốn ngươi. Hạo Thiên đã nhận được công kích lệnh, mừng rỡ trong lòng, lập tức không khách khí nữa, trên thân nhô lên, tách ra Phong Vũ Điệp cái kia mê người chi cực, tuyết trắng phát ra noãn ngọc non quan cặp đùi đẹp, xem thấy mình thô hồng đại bảo bối chui vào Phong Vũ Điệp cái kia đỏ tươi trong khe lồn. Phản phất một trương cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy một căn to và dài hồng mía ngọt. Nhịn không được hai tay do lưỡng eo cạnh ngoài ngã vào Phong Vũ Điệp mông thịt xuống, bàn tay kề sát Phong Vũ Điệp cái kia mập mạp mềm nhẵn tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, hạ thân dùng sức, bờ mông cấp tốc rung rung. Như thợ mỏ hái than, thoáng một phát so thoáng một phát sâu, một lần so một lần gấp, có khi bảo bối xâm nhập rút ra chi tế còn có thể mang được dâm thủy bay lên, xì xì động lòng người tiếng nước, tăng thêm Phong Vũ Điệp ai nha yêu kiều âm thanh rên rỉ, trong mắt nhìn mình ướt át sáng bóng đỏ tươi bảo bối. Tại Phong Vũ Điệp trong khe lồn ra ra vào vào, như thế thị giác, thính giác cùng xúc giác tam trọng hưởng thụ như tầng tầng sóng cùng vọt tới, gần muốn đem Hạo Thiên bao phủ. Mà Phong Vũ Điệp lúc này thì thôi kinh ném đi rụt rè, tuyết đồn, cặp mông trắng bốc liền uốn éo, lỗ lồn thành âm đạo nội cơ bắp chăm chú đem Hạo Thiên đại bảo bối bao ở, kẹp chặt không có một tia khe hở, cái loại này kỹ càng cảm giác làm cho Hạo Thiên toàn thân khoan khoái dễ chịu, hơn nữa Phong Vũ Điệp có khi tuyết đồn. Cặp mông trắng bốc xoáy tròn vung vẩy, cái loại này bảo bối xoáy uốn éo khoái cảm so về đường ca thực lại là một cái khác phiên tư vị. Hạo Thiên biết Phong Vũ Điệp dục tình đã lên, có thể đại sát một hồi rồi, không hề thương tiếc, đại bảo bối rung rung như điên, phốc tư tiếng nước liền vang, ba ba thân thể tấn công âm thanh nghe ngóng đến thanh thúy dễ nghe, càng có loại phấn chấn tác dụng, Phong Vũ Điệp tắt thì âm thanh rên rỉ cùng ngâm nói, a a tốt. Hảo ca ca. Lại. Mau nữa. Nhanh một chút. Ngươi. Ngươi đánh. Đánh tới ta. Ta. Hoa của ta. Tâm rồi. Ta. Ta tốt. Mỹ. A a a a. Ca. Nhanh. Trùng. Nặng một chút. Ta. Tốt. Thật thoải mái a. Tựu. Cứ như vậy. Ta. A. Ta muốn. Phi. bay lên trời. Ngày. Hạo Thiên một bên hung ác làm Phong Vũ Điệp, một bên hai tay đã chuyển di trận địa tại Phong Vũ Điệp cái kia cổ trướng cao ngất trên vú lớn bừa bãi sờ văng vê, hưởng thụ cái kia nắm giữ màu mỡ đại nhũ ôn nhuận xúc cảm. Phong Vũ Điệp trước ngực hai cái toàn tâm toàn ý viên thịt vú tại Hạo Thiên kỹ xảo tính miết văng vê xuống, khiến cho Phong Vũ Điệp khó có thể tự kiềm chế, trán tả hữu lắc lư, mái tóc bay ra, trên mặt mồ hôi cuồn cuộn mà xuống, trên mặt xuân tình đậm đặc liệt hóa không khai, một đôi tinh mâu giống như khai không khai, giống như bế không bế. Làn thu thủy lưu động, như liệt hỏa liệu nguyên, nhãn nhi mị, khuôn mặt xinh đẹp, liệt hỏa cặp môi đỏ mọng tươi đẹp ướt át, làm cho người nhịn không được muốn lên trước ngắt lấy. Ngọc thể tây môn tại Hạo Thiên dưới háng nhúc nhích đón ý nói hùa, cặp môi đỏ mọng khép mở gian dâm thanh không ngừng, kiều tức thở gấp, nhúc nhích trước ngực lực đàn hồi 10 phần mỹ nhũ song cầu. Băng cơ ngọc cốt non mịn làn da như muốn chảy ra nước, lòe ra một hồi lại một hồi tuyết trạch ánh sáng nhu hòa, như vậy bóng loáng bạch tích, ống ánh sáng long lanh. Phong Vũ Điệp lúc này còn gọi là nói, ca. Nhẹ. Nhẹ chút ít. Ta. A a. Ca. Ngươi. Ngươi tốt. Cường. Ta. Ta nhanh không? Không được. Hạo Thiên tắc thì thở dốc nói, Vũ Điệp, chống đỡ xuống dưới, chúng ta vẫn chưa xong a. Phong Vũ Điệp tuyết đồn, cặp mông trắng bốc dao động giống như như gợn sóng phập phồng, kịch liệt vô cùng, ngẫu mà bảo bối hội thoát ly lỗ lồn, còn có thể nhìn thấy trong lúc này tàn đỏ tươi muối thịt đáng yêu địa hướng Hạo Thiên bảo bối lóe dâm quang, đột nhiên tầm đó, Hạo Thiên thình lình đem Phong Vũ Điệp đùi ngọc khiêng trên vai. Bảo bối tạm thời rời khỏi lỗ lồn, Phong Vũ Điệp chính trực cao trào. Trong lúc đó đã mất đi dừng lại ngứa ngừng quá lẳng lơ con mẹ nó luôn nóng bỏng đại bảo bối, cái loại này gian nan tư vị nói có nhiều gian nan thì có nhiều gian nan, không khỏi yêu xà cùng uốn éo, bờ mông lắc lắc, bất chấp rụt rè. Thò tay đã bắt hướng Hạo Thiên bảo bối hướng trong khe lồn của mình đầu nhét, sắc mặt đã hồng giống như quả táo. Hạo Thiên mỉm cười, biết rõ Phong Vũ Điệp đã tiến vào tình huống, chẳng phải thẹn thùng, lập tức cũng không khách khí. Người như bách chiến sa trường trường chinh dũng sĩ, mãnh liệt như sư hổ địa hướng Phong Vũ Điệp làm liên tiếp không hề giữ lại liên hoàn tiến công, bảo bối đút vào như phong, phốc tư tiếng nước không dứt. Ngẫu nhiên còn cái hồi mã thương, quy đầu tại Phong Vũ Điệp nhiệt năng chặt chẽ trong khe lồn nhẹ xoáy tư mài, tạ quy đầu thịt lăn cạo nhẹ Phong Vũ Điệp thành âm đạo, khiến cho Phong Vũ Điệp toàn thân ngứa, lỗ lồn cơ bắp co rút nhanh, kể từ đó, hai người bảo bối âm huyệt ma sát lực lớn sát. Hạo Thiên mỗi lần bảo bối xâm nhập đều cảm thấy bị Phong Vũ Điệp lỗ lồn chăm chú bao vây khốn, vừa nóng lại bị phỏng, non mềm lực đàn hồi kim cụ, nhịn không được lộ ra say mê thần sắc. Phong Vũ Điệp tắc thì càng gọi càng hung, thở hào hển nói mớ nói, ca, ca, ta, nhanh, ta, bên trong, tốt, ngứa ngứa, đúng, tựu là cái này. Như vậy. Rồi đột nhiên tiếng phóng đãng chợt cao, chỉ nghe Phong Vũ Điệp thở gấp nói, a a, ca, a a a, ca, ngươi tốt, hội làm, ta, nhanh, thượng thiên, nguyên lai, giao hợp cái này. Như vậy. Khoái hoạt. Hạo Thiên một bên rất động lên bờ mông lại để cho bảo bối thỏa thích địa xâm nhập Phong Vũ Điệp trong khe lồn, một bên cũng thở dốc nói, Vũ Điệp nương tử, ngươi. Ngươi bây giờ kiến thức đến giao hợp vẻ đẹp đi à nha. Phong Vũ Điệp ngực phập phồng, thở hồng hộc nói, muội. Muội hiện tại. Đã là người của ngươi. Ngươi rồi. Ngươi muốn sao? Như thế nào làm? Tựu. Liền như thế đó. Làm. Lời nói vẫn còn chưa xong, từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm dục sống như nộ trào xoắn tới, Phong Vũ Điệp rốt cuộc nhịn không được, hét lên một tiếng, tứ chi khóa nhanh Hạo Thiên thân hình, một đạo nhiệt nóng hổi cây âm tinh do miệng tử cung đổ mà ra. Hạo Thiên A. Một tiếng, quy đầu thụ này xung kích, dâm dịch như bị phỏng. Toàn thân xương cốt phản phất sốt giòn rồi, tinh quang chấn động, dương tinh nộ rơi vãi mà ra, âm dương giao thái, nam nữ hợp thể, hai người trước sau đạt tới tình dục chí cao cảnh giới, lẫn nhau ôm nhau ngủ, ngủ thật say. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 442. Hạo Thiên Hoài ôm người Ngọc, ngủ thật ngọt, đột nhiên bị một cổ mưa gió đột đến sàn sạt âm thanh đánh thức, dụi dụi mắt con ngươi, chân trời hơi minh, tuy là mưa gió mịt mù, thực sự còn có thể phân biệt xem đã là cách một ngày sáng sớm rồi, lúc này ngoài phòng mưa gió rồi đột nhiên đại tác, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn, mưa lớn xu thế. Thẳng như thiên quân vạn mã, đấu tranh anh dũng mà đến, lại như trống trận truyền đi, đánh giáp lá cà, giết túi bụi. Hạo Thiên chỉ cảm thấy ôm tại ngực mình Phong Vũ Điệp khẽ động, cúi đầu xem xét, Phong Vũ Điệp vừa vặn tỉnh lại, hai người bốn mắt đụng vào nhau, Phong Vũ Điệp hai gò má không khỏi lại hồng, xấu hổ thái chân thành, Hạo Thiên một cái lông trở mình hổ nhảy, hồng trướng trở mình sóng, cả người đặt ở trên người nàng, cái mũi tương để, cười nói. Nương tử, tối hôm qua ta còn không có xem đủ, hôm nay nên xem cẩn thận chút ít. Không đều Phong Vũ Điệp có chỗ phản ứng, Hạo Thiên lập tức đem chăn nhấc lên, thân thể ngồi cao, tách ra Phong Vũ Điệp tuyết bạch ngọc non hai chân, hai tay đặt ở thịt của nàng môi khe hẹp bên trên chậm rãi dùng sức xoa lấy, dưới hán đại bảo bối cũng không chịu cô đơn, dính đi một tí trong âm hộ chưa khô chất nhầy dâm thủy. Quy đầu trước chống đỡ lỗ lồn, từ từ xoay chuyển. Lúc đó Hạo Thiên vận khí bảo bối, quy đầu lửa nóng, cái này chạm đến Phong Vũ Điệp lỗ lồn đỏ thẫm bối thịt đại bảo bối một chuyến, Phong Vũ Điệp lập tức yêu kiều lên tiếng, dong lười vô lực, mềm mại không xương băng cơ tuyết da lập tức nổi lên một hồi ánh sáng màu đỏ, mông tròn không tự chủ được rất động đón ý nói hùa, thẹn thùng muôn dạng. Xem Hạo Thiên ngây dại, Phong Vũ Điệp tắt thì mặt đỏ như nhỏ máu, muốn dùng chăn mền che kín diện mạo, lại bị Hạo Thiên một tay lấy chăn mền nhấc lên. Thấy hắn si ngốc địa nhìn hạ thân của mình lỗ lồn, mật động càng là sung huyết đỏ lên, lửa nóng bị phỏng cay. Cái kia dưới hán đại đông tây, vừa thô vừa to ngạnh trường, ngẫu nhiên nhảy lên vài cái, xem chính mình xuân tình nhộn nhạo, hận không thể cái kia đại bảo bối lập tức hung hăng đánh vào chính mình cái kia ướt át chi cực lỗ lồn mật động, lại cứ Hạo Thiên không biết là trúng tà hay vẫn là có chủ tâm sâu nàng khẩu vị. Đại bảo bối rõ ràng đã tiến nhập lỗ lồn nửa cái quy đầu, lại đột nhiên dừng lại, chỉ là si ngốc địa nhìn chính mình. Phong Vũ Điệp trong nội tâm vừa thẹn vừa mừng, trong huyệt lại tao lại ngứa, muốn mở miệng gọi hắn hành động, rồi lại sợ hắn cảm giác mình dâm đảng, không dám lên tiếng, khổ sở chi cực, dưới tình thế cấp bách, nàng hung hăng địa tại Hạo Thiên trên cánh tay ngắt một bả, giả vờ giận nói, tướng công, ngươi nguyên thần xuất khiếu à nha. Hạo Thiên bị đau, bên hông dùng sức, đại bảo bối phốc tư một tiếng, tận bán rồi biến mất. Toàn bộ bị Phong Vũ Điệp lỗ lồn nuốt vào. Hạo Thiên tạ đánh ra trước đỉnh đầu xu thế, thân thể giáng lên, chống đỡ Phong Vũ Điệp lỗ lồn da thịt mềm mại quy đầu nhanh quay ngược trở lại chợt xoáy, quy đầu dùng sức, toản Phong Vũ Điệp toàn thân xốp giòn đau xót, há miệng thẳng gọi, tướng công. Nhanh. Lại. Lại. Dùng. Dùng sức. Thiếp thân. Muội. Chỗ đó tốt. Hư hết rồi. Hạo Thiên ha ha cười nói, còn có càng đau xót đây này. Ngươi muốn hay không nếm thử? Tuy là câu hỏi, nhưng không đợi Phong Vũ Điệp trả lời, đột nhiên trên mông đít hạ rung rung, đại bảo bối như gợn sóng xoắn tới, một trùng trùng điệp điệp, một lớp sóng sóng, bên trên sen, hạ sen, nhớ nhớ rắn chắc chiêu chiêu chuẩn, toàn bộ đánh vào cái kia hoa tâm da thịt mềm mại bên trên. Phong Vũ Điệp ở đâu chịu được cái này kỳ chiêu? Môi anh đào thở nặng âm thanh rên rỉ nói, tướng công. Tướng công. Nhanh. Mau tới. Ta. Ta muốn. Lại. Lại đến. Hạo Thiên cười nói, đây chính là ngươi nói. Bờ mông rồi đột nhiên gia tốc, vừa nhanh lại hung ác, như mưa to gió lớn diệt hoa nhị, vừa vội lại cắt áp hải đường. Phong Vũ Điệp lúc này đã bị dục niệm bao phủ, trong miệng thẳng kêu lên, tướng công. Ngươi, ngươi, bảo bối, thật lớn, đảo, đảo ta đây, tốt, thật thoải mái, a, a, dịu, hay lắm, tướng công, ngươi, ngươi tốt hội, hội làm, ta, ta muốn, phi, đã bay, ngươi, ngươi. Muốn chọc vào. Đâm chết. Ta nhanh. Nhanh. Chết. Chết rồi. Hừ. A. Không. Không được. A. Quá. Quá đau xót. Đau xót rồi. Ta nhanh. Chống đỡ. Chống đỡ không. Ở. Hạo Thiên không để ý tới Phong Vũ Điệp cầu xin tha thứ, Đại Bảo Bối vẫn đang khổ làm thực làm, Điệp bậm chồng chất, đem vừa sơ khai bao không lâu lỗ lồn làm cho nóng thịt nhanh, lại mài lại chống đỡ, nhìn mình Đại Bảo Bối tại Phong Vũ Điệp lỗ lồn xuất nhập ung dung, đem lỗ lồn da thịt mềm mại mép lồn làm cho ướt đẫm, trở mình tiến lại lật ra. Còn có thể nhìn thấy bạch nồng đậm lúc trước chỗ lưu lại tinh dịch tại Bảo Bối đút vào ở bên trong, một tướng Bảo Bối rút ra lại cho, tự do trong khe lồn chảy ra. Theo tuyết trắng non nhuyễn khe mông thấm ướt ga giường, hỗn lấy sử nữ trinh huyết, xem Hạo Thiên lại là kích thích, lại là hưng phấn. Đại Bảo Bối đột nhiên một tiễn đưa, chỉ nghe Phong Vũ Điệp kêu rên một tiếng, thân thể ép chặt Hạo Thiên, lại chậm rãi buông lỏng, mái tóc thân thể, tất cả đều là mồ hôi, thiếu một ít tựu mềm liệt rồi. Hạo Thiên khép hờ hai mắt, hưởng thụ Đại Bảo Bối bị Phong Vũ Điệp lỗ lồn ép chặt ôn hòa khoái cảm, đã qua một hồi lâu. Hạo Thiên mới đưa Bảo Bối theo Phong Vũ Điệp lỗ lồn rút ra, đem Phong Vũ Điệp toàn bộ trở mình quay tới, bối đối với chính mình, lộ ra bóng loáng óng ánh lưng ngọc, màu mỡ mông tròn cao cao cố lấy, lại vểnh lên lại rất. Hạo Thiên kinh hỉ vạn phần, thầm nghĩ, như vậy vểnh lên tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, làm nhất định rất thoải mái. Hạo Thiên dùng hai tay tách ra hai cổ, Đại Bảo Bối tại nồng đậm đen nhánh trong hắc rừng rậm tự động tìm được nóng đỏ lỗ lồn. Phong Vũ Điệp mới quay đầu hỏi, tướng công, ngươi muốn làm? Cái gì? Hai chữ còn chưa nói ra miệng, Hạo Thiên Đại Bảo Bối đã trúng cung thẳng vào, gạt mở hộ vệ lỗ lồn hai bên mép thịt, từ một tiếng thanh thúy tiếng nước, Bảo Bối đã nhập hoa tâm trọng địa. Hạo Thiên cả người cũng đã dán lên Phong Vũ Điệp phía sau lưng, hai tay tự dưới nách xuyên qua, nắm chặt Phong Vũ Điệp cao ngất tròn mép vú lại sờ lại văn vê, lại niết vừa vò, tại nàng bên tai bật hơi lặng lẽ nói. Vũ Điệp nương tử, ngươi đã là người của ta rồi, hôm nay ta muốn hảo hảo cho ngươi thoải mái ngất trời, ngươi học rồi. Chiêu này gọi lão hán đẩy xe, thực dụng vô cùng. Không đều Phong Vũ Điệp đáp lời, bờ mông một hồi phong cuồng vũ đột nhiên gấp đỉnh, Phong Vũ Điệp tuyết đồn, cặp mông trắng bốc lại vểnh lên lại rất, bị Hạo Thiên Đại Bảo Bối hết sức đút vào, khiến cho nàng sảng khoái dao động uốn éo bờ mông dừng lại ngứa, đón ý nói hồ Hạo Thiên. Hạo Thiên bộ phận sinh dục cùng Phong Vũ Điệp mông tròn tấn công, nhanh tật đút vào, thế như liệt hỏa, thỉnh thoảng còn có thể nghe được hai người da thịt chạm vào nhau thịt nhanh thanh âm, ba ba ba ba, lại mật lại tiếng nổ, âm thanh nếu ngay cả châu, lại như liệt hỏa đốt một, bổ đấy cách cách, hỏa tinh vẫy ra. Đồng dạng tại ngoài phòng cũng là mưa gió đại tác, cùng phong quét lá rụng. Càng như vậy, càng có thế cho thấy trong phòng xuân về hoa nở. Đương nhiên trong phòng đồng dạng cũng là mưa gió đại tác, bất đồng chính là, vẫy ra chính là lờ mờ tia chớp dâm dịch dâm thủy, mà không phải là lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hỏa. Hạo Thiên liên tiếp cấp công dùng sức đánh, bộ phận sinh dục hung ác đụng Phong Vũ Điệp tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, lực đạo rắn chắc. Canh chừng Vũ Điệp bờ mông đụng đều đỏ, bạch ngọc tựa như mông thịt da thịt phát ra toàn là nước kiều diễm ánh sáng màu đỏ, lại tiên lại non, làm cho người nhịn không được muốn cắn một ngụm. Hai người cái này trận nhiệt liệt hợp thể vuốt ve, hao tổn lực không ít, Hạo Thiên A. Một tiếng, tinh quang buông lỏng, lưng tê rần, tại hung ác đâm mấy trăm cái về sau cũng ngăn không được như nước thủy triều khoái cảm, chân dương trút xuống, cùng Phong Vũ Điệp nguyên âm hỗn hợp trao đổi, đồng thời mềm liệt tại giường. Nằm sấp đặt ở Phong Vũ Điệp trên lưng, khẽ vuốt nàng ô quang sáng trong mái tóc, hôn nàng tinh tế tỉ mỉ nhu gây nên vành tai. Bảo Bối nhưng chăm chú nhét tại Phong Vũ Điệp trong khe lồn, hưởng thụ cái kia hợp thể giao hoang sau ôm nhu thoải mái dễ chịu, non nhuyễn ôm nhuận, thật lâu không muốn. Ngủ say cũng không biết đi qua bao lâu, chỉ nghe một chuỗi thanh thúy tiếng kêu, chú rể, tân nương rời giường. Ôm nhau ngủ Hạo Thiên cùng Phong Vũ Điệp bị đánh thức, trợn mắt xem xét, trước mắt là cười hì hì Đoan Mộc Anh cùng Đoan Mộc Phượng. Đoan Mộc gia tỷ muội đồng dạng gả cho Đoan Mộc Tuấn sự tình. Trước khi câu thông công tác đã lại để cho Phong Vận Nhi, Tây Môn Nhược Tuyết, Trần Yên Nhi các nàng chăn đệm qua, Bởi vậy từng gả vào Đoan Mục gia nữ nhân đều rất rõ ràng tầng này quan hệ, bởi vì vi trong máu của các nàng chảy xuôi huyết có thể giải cứu Đoan Mục Tuấn tánh mạng. Bởi vậy các nàng cũng không phải cùng chính mình tranh đoạt danh phận, hơn nữa các nàng cũng không có khả năng tranh đoạt danh phận, chỉ là một cái thuốc dẫn, giải thích như vậy lại để cho từng gả vào Đoan Mục gia nữ nhân đều có thể tiếp nhận. Đoan Mục Phượng cười hì hì mà nói, ca, chúng ta thật sự là không muốn làm bổng đánh uyên ương sự tình, thế nhưng mà đã nhanh đến giữa trưa, các ngươi phải ăn cơm đi. Phong Vũ Điệp thẹn thùng mà nói, anh tỷ, Phượng tỷ, ngươi không cần cười ta. Ta nghe cô các nàng đã từng nói qua, các ngươi trước khi so chúng ta càng thêm quá mức đâu này. Cùng tướng công 3 ngày 3 đêm đều không dưới giường đấy. Ngũ đại thế gia thiên kim, kỳ thật đều là rất phải tốt tỉ muội, bởi vậy ở chung, cũng không phải thập sao chuyện khó khăn, trái lại mọi người có thể cùng tồn tại một cái dưới mái hiên sinh hoạt, cộng đồng gả cho một người nam nhân, làm cho các nàng càng thêm thân mật vô gian. Kỳ thật các bậc cha chú lục đục với nhau cũng không ảnh hưởng tình cảm của các nàng, thậm chí các nàng căn bản không cần cái loại này lục đục với nhau. Đối với các nàng mà nói, gả vào Đoan Mục gia, trở thành Đoan Mục gia con dâu, cái kia chính là Đoan Mục gia người rồi. Các nàng hiện tại muốn tranh thủ không phải nhà mẹ đẻ lợi ích, mà là tranh thủ Đoan Mục gia lợi ích, xuất giá tòng phu. Cái này đối với từ nhỏ tiếp nhận tam tòng tứ đức giáo huấn hào phú thiên kim mà nói, đây chính là kinh điển giáo điều. Đoan Mục Phượng phục thị lấy Hạo Thiên tại mặt quần áo, nghe vậy cười nói, Vũ Điệp tỷ, ông ca ca ngủ thoải mái a. Phong Vũ Điệp nói, tuy chờ được rất vất vả, nhưng là tuyệt đối là đáng giá. Phong Lăng Lăng biểu môi nói, tướng công bất công, đối với Vũ Điệp tốt như vậy. Hạo Thiên cười đem nàng ôm vào trong ngực, xách hôn một cái, còn là một bình giấm chua đây này. Phong Lăng Lăng tiếu nói, ta mới không phải đâu rồi. Ta là trêu chọc Vũ Điệp tỷ tỷ đây này. Phong Vũ Điệp cười mắng, tướng công, ngươi xem Lăng Lăng khi dễ ta. Hạo Thiên ha ha cười cười, cốt rồi, tân nương tử đừng còn lại trên giường a. Phong Vũ Hàm tại sửa sang lại ráp trải giường, trong miệng chật chật không ngớt lời, Vũ Điệp tỷ, chiến đấu thật kịch liệt a. Phong Vũ Điệp lập tức mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, không phản bác được, trốn ở Hạo Thiên sau lưng, không dám lộ ra mặt đến. Hạo Thiên đem duỗi tay ra, tay trái ôm Phong Vũ Hàm, tay phải đã thuần thục xoa nàng nụ hoa, đồng thời cũng dùng miệng phong bế nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thẳng khiến cho nàng thở gấp có chút, mới buông tha nàng. Phong Vũ Điệp thoáng cái đã tìm được nhược điểm của nàng, đừng chỉ nói ta à, ngươi nhìn xem chính ngươi. Phong Vũ Hàm bổ nhào vào Hạo Thiên trong ngực, tướng công, ngươi trợ giúp tỷ tỷ khi dễ ta, ta không thuận theo a. Hạo Thiên cười hì hì đem hai nữ ôm vào trong ngực. Một người một cái vang dội hôn, các ngươi nha, ai cũng đừng nói ai, đều là của ta tốt nương tử. Chúng nữ suy suy nở nụ cười, đột nhiên truyền đến một thanh âm, tướng công, ngươi cần trường 32 tay mới đủ an ủi những này muội muội, ha ha. Đây là Phong Lăng Du thanh âm. Hạo Thiên cười nói, ngươi xem, cô của các ngươi đến rồi. Phong Lăng Du cười vào được, các nàng chờ ngươi ăn cơm, kết quả ngươi bên này cả buổi không có động tĩnh. Bọn muội muội tay chân lưu loát chút ít. Mọi người thu thập thỏa đáng, người một nhà ăn cơm xong, đã bắt đầu một ngày mới ngọt ngào sinh hoạt. Tại trên bàn cơm, tại tứ nãi nãi Lưu Thi Hủy cùng đại nương Tây Môn Nhược Tuyết dưới sự dẫn dắt, nhị nương Phong Vận Nhi, ba năm Lý Gia Hân, tứ nương Bạch Diễm Quỳnh, ngũ nương Trần Yên Nhi, sáu thất nương Trầm Bích Quân, Trầm Bích Lan, mặt khác Đoan Mục Vũ ba thê thiếp, thì ra là Đoan Mục Tuấn Thẩm Thẩm Tây Môn Nguyễn Nhi, Trác Dĩnh, Diệp Thục Hoa. Cộng thêm mặt khác tứ đại thế gia nhạc mẫu đại nhân Phong Lăng Du mẫu thân Vương Hy Tuệ, Phong Lăng Lăng mẫu thân Trương Mộng Lộ, Phong Vũ Điệp, Phong Vũ Tinh mẫu thân Lý Hải Vân, Phong Vũ Hàm mẫu thân Chu Băng Khiết, Phong Vũ Nhu mẫu thân Dư Tuyết Mỹ, mặt khác Phong gia có thể là vì lẩn tránh Diệp Môn Phong hiểm mang đến nguy hại. Mặt khác mấy cái không có gã nữ phu nhân cũng cùng một chỗ chạy tới Đoan Mục gia dàn xếp, ở trong đó kể cả Phong Thành mặt khác hai vị phu nhân Lâm Linh Nhi, Tề Du Vũ, Phong Phú Nhị phu nhân Triệu Tư con ngươi, Phong Vũ hai vị tiểu thiếp Trần Tĩnh Hương, Tôn Lệ Dung, Phong gia nhạc mẫu đoàn có thể nói long trọng chưa từng có. Mà Tây Môn gia nhạc mẫu đoàn thì là Tây Môn Đình Đình mẫu thân Đông Phương Như Yên, Tây Môn Y Y hai tỷ muội mẫu thân Sô Lan, Tây Môn Thi Thi mẫu thân Tống Giai, cùng với Tây Môn Yên Nhi mẫu thân Trần Tuệ Lâm, Tư Đồ gia nhạc mẫu đoàn thì là Tư Đồ Hân Hân mẫu thân Đoan Mục Phượng Nghi, Tư Đồ Tinh Nhi mẫu thân Lưu Ngọc Vân. Đông Phương Gia đến cũng chỉ có Đông Phương Xảo Nhi mẫu thân Trình Thục Mỹ, với tư cách trưởng bối các nàng, tự nhiên cũng là hoan nhạc vui hòa. Hạo Thiên lúc đi ra, tân nương của mình tử cũng toàn bộ an vị, theo Đoan Mộc Gia tính lên, Đoan Mộc Anh, Đoan Mộc Phượng, Đoan Mộc Trinh và Đường tỷ Đoan Mộc Tuyết năm đại mỹ nữ, Phong Gia thì là Phong Lăng Du người ký tên đầu tiên trong văn kiện, Phong Lăng Lăng, Phong Vũ Điệp, Phong Vũ Hàm, Phong Vũ Nhu, Phong Ngọc Lan. Duy chỉ có thiếu khuyết Phong Ngọc Đình, nếu không Phong Gia có thể gom góp thành thất tiên nữ rồi, mà Tây Môn Gia tắc thì đồng dạng khổng lồ, Tây Môn Đình Đình dẫn dắt xuống, Tây Môn Y Y, Tây Môn Tĩnh Nhi, Tây Môn Thi Thi, Tây Môn Yên Nhi ngũ tỷ muội có thể nói ngũ đóa kim hoa, còn lại Tư Đồ Gia Tư Đồ Hân Hân. Tư Đồ Tinh Nhi cùng Đông Phương Gia Đông Phương Xảo Nhi, thêm tổng cộng là 18 vị tân nương tử. Hạo Thiên mang theo 18 vị tân nương cho trưởng bối đã thành đại lễ về sau, cũng phân biệt tiếp nhận các vị mẫu thân cùng nhạc mẫu đại nhân đưa tặng các loại gia truyền chi bảo, mẫu thân cùng nhạc mẫu đại mọi người đem lễ nghi làm xong, liền phi thường biết điều đem không gian cùng thời gian lưu cho Hạo Thiên cùng hắn 18 vị tân nương. Các trưởng bối thì là đến mặt khác địa phương đi ôn chuyện trường đàm. Vừa ăn lấy thời điểm, Hạo Thiên cũng đã bắt đầu rục rịch rồi. Thậm chí hiển nhiên đùa giỡn Đoan Mộc Gia bốn đóa kim hoa, cứ việc cái này đối với Đoan Mộc Gia nữ nhân mà nói, là bình thường bất quá hành vi cùng sự tình, bởi vì vì bọn nàng vốn đã bị Hạo Thiên dạy dỗ thành hoang đường thói quen. Nhưng là đối với mặt khác tứ gia thiên kim tiểu thư mà nói, thật sự không thể nhẫn nhịn thụ, vì vậy riêng phần mình lấy cớ nhau nhau trốn trời hiện trường, trong nhà ăn chỉ còn lại có Hạo Thiên cùng Đoan Mộc Anh, Đoan Mộc Phượng, Đoan Mộc Trinh, Đoan Mộc Tuyết bốn đóa kim hoa. Đoan Mộc Anh, Đoan Mộc Phượng cùng Đoan Mộc Trinh các nàng ba cái tự không đi nói các nàng, Đoan Mộc Tuyết là Hạo Thiên đường tỷ, bởi vì bị cuối cùng mới an bài tiến hành bái đường, bởi vậy tại 18 nương tử chính giữa, khả năng trong lòng của nàng chênh lệch là lớn nhất, dù sao cơ hồ là bị di vong đồng dạng. Nếu như không phải buổi tối còn có trận thứ hai hôn lễ, Đoan Mộc Tuyết thật sự muốn làm vô danh không có phần đích tiểu thiếp rồi. Hạo Thiên có lẽ là trong nội tâm có chỗ áy náy, bởi vậy hạ quyết tâm muốn hảo hảo đền bù tổn thất thoáng một phát cái này tương đối hướng nội đường tỷ tân nương, bất quá chiến hỏa nhưng lại Đoan Mộc Phượng cùng Đoan Mộc Trinh khiến cho. Tướng công, tối hôm qua đại chiến 12 tân nương, sướng hay không? À! Đoan Mộc Phượng hỏi. Đúng vậy, nhất định là vui thích thoải mái méo mó a. Đoan Mộc Trinh nghịch ngợm hòa cùng nói ra. Ta xem các ngươi là đau xót mới được là. Hạo Thiên trước đem Đoan Mộc Phượng cùng Đoan Mộc Trinh hai nữ ôm vào trong ngực, hôm qua hai nữ về sau, Hạo Thiên hỏi, nói, có phải hay không bởi vì ta không có cùng các ngươi ghen tị. Đương nhiên ghen tị, ngươi là đã có nhân vật mới quên người cũ, điển hình có mới nới cũ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 443. Hai người cơ hồ là đồng thời đáp. Chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Đoan Mộc Phượng cười nói, Trinh tỷ còn một mực tại cửa sổ nhìn lên, cỡ nào hy vọng ngươi có thể tới chúng ta gian phòng, mặc dù nói là lão phu lão thê, tốt xấu cũng cho chúng ta vạch trần thoáng một phát đầu che, uống một chén rượu giao bôi mà. Đoan Mộc Trinh thoáng một phát mặt đỏ lên, ngươi còn không phải như vậy, tối hôm qua nằm mơ đều hô hào nhị đệ danh tự. Đoan Mộc Phượng mặt cũng trướng đến đỏ bừng. Hạo Thiên kích động được đem hai nữ chăm chú ôm vào trong ngực, không ngừng mà hôn hít lấy, a, các ngươi thật là đáng yêu, thực xin lỗi, ta làm sai rồi, đến, cầm đầu che rồi. Nói xong, thực đi đem hồng đầu che lấy ra cho tứ nữ đắp lên. Hạo Thiên phi thường rất nghiêm túc đi vạch trần đầu che, sau đó cùng các nàng bốn cái uống rượu giao bôi, sau đó còn cho các nàng bốn cái hôn môi, Đoan Mộc Anh, Đoan Mộc Phượng cùng Đoan Mộc Trinh cũng là ôm nhu đưa lên môi thơm. Bốn người vuốt ve an ủi, cái lúc này Đoan Mộc Phượng cùng Đoan Mộc Trinh dãy dụa Hạo Thiên ôm ấp hoài bảo, đem một bên xấu hổ ngồi Đoan Mộc Tuyết kéo đến Hạo Thiên bên người, tướng công, ngươi còn không có hôn Tuyết Nhi đây này. Đoan Mộc Tuyết xấu hổ kêu một tiếng, lộ ra là như vậy điềm đạm đáng yêu. Hạo Thiên thấy trong nội tâm đau xót, thò tay đem Đoan Mộc Tuyết ôm vào trong ngực, Tuyết Nhi, ngươi chịu khổ. Đoan Mộc Tuyết động lại trong lòng phiền muộn thoáng cái thích phóng ra, tướng công. Nước mắt là không tự chủ được chảy ra. Hạo Thiên con mắt cũng ẩm ướt, Tuyết Nhi, có cái gì ủy khuất tự cùng tướng công nói, ngươi nếu không muốn. Không, không, tướng công, ta nguyện ý, Ta biết rõ ta không xứng với ngươi, tướng công ngươi cũng sẽ không thích ta, bởi vì ta cũng không thông minh, cũng không xinh đẹp, ta đáy lòng tuy ưa thích tướng công, nhưng nếu không phải mấy vị tỷ tỷ ngạnh lôi kéo ta đã bái đường, ta là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đoan Mộc Tuyết nức nở đạo. Không, Tuyết Nhi, ngươi nói được không đúng, ta thích ngươi, ta biết rõ ngươi có chút tự ti, cho rằng tướng công không để ý đến ngươi, thậm chí cho là mình không bằng người khác, cho rằng ta là ở đáng thương ngươi, vậy ngươi tự sai rồi. Trong mắt của ta, ngươi lại thông minh lại xinh đẹp, ta là thật tâm thích ngươi, ngươi bây giờ là thê tử tốt của ta, từ nay về sau, ngươi muốn dứt bỏ trong lòng không khoái, cùng chúng ta cùng một chỗ nghênh đón cuộc sống mới. Hạo Thiên ôn nhu nói. Đoan Mộc Tuyết nâng lên nước mắt lưng tròng con mắt, tướng công, mặc kệ ngươi là đáng thương ta, hay vẫn là cố ý hống ta, ngươi có thể nói như vậy, ta cao hứng phi thường, ta sẽ tận lực thử đi làm. A, Tuyết Nhi, ngươi quá làm cho người ta triều mến rồi, ta muốn cho ngươi từ nay về sau vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Nói xong, Hạo Thiên hôn xuống dưới, Đoan Mộc Tuyết nếm này tư vị, chỉ biết dùng hết khí lực ôm sát Hạo Thiên, hơi ngại không lưu loát đưa lên chính mình môi thơm. Giờ phút này Hạo Thiên Nguyễn Ngọc ôm hương tại ôm, một cái đẩy đà no đủ mỹ hảo thân thể chống đỡ lấy thân thể của mình nhúc nhích, đang mặc đồ trâu báu nữ trang sa y Đoan Mộc Tuyết vừa tròn vừa trơn mông đẹp dán chặt lấy hạ thân của mình, như ẩn như hiện hai vú giữa hai khe núi tại Hạo Thiên ôm lấy Đoan Mộc Tuyết hợp lý nhi. Cúi đầu lờ mờ có thể thấy được. Nhất là Đoan Mộc Tuyết lúc này khí tức dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt, xem tại Hạo Thiên trong mắt càng là não gian nóng lên. Một đạo mãnh liệt dòng nước xiết suối phun tựa như tự dưới cổ mạnh mà xông lên, ý nghĩ một bất tỉnh, hai tay đem Đoan Mộc Tuyết cô quá chặt chẽ, nhịn không được hôn như mưa xuống. Tại Đoan Mộc Tuyết mềm nhỏ tuyết trên cổ mãnh liệt thân, hai tay cũng hạnh kiểm xấu địa tại Đoan Mộc Tuyết ngực bụng tầm đó ma sa vuốt ve, chỉ cảm thấy xúc tu da thịt vần sáng non miệng, càng là không đành lòng đột nhiên cách, bất trụ địa vuốt ve Đoan Mộc Tuyết, thời gian dần qua hướng bên trên dời. Hạo Thiên hạt mưa tựa như hôn nồng nhiệt tại Đoan Mộc Tuyết sau tai, tuyết cái cổ, đôi má tầm đó không ngừng dao động, nhiệt thở phì phì, hơi thở gấp, khiến cho Đoan Mộc Tuyết ý loạn tình mê, toàn thân vô lực, toàn thân xương cốt giống như tan chảy giống như, nghiêng tựa tại trong lòng ngực của hắn, lười biếng vô lực. Phản phất là đóa phương kinh mưa móc kiều nộn bông hoa, là như vậy làm cho người triều mến, sở sở động lòng người, kiều không thắng xấu hổ. Hạo Thiên hai tay tiếp tục tại Đoan Mộc Tuyết ngực bụng tầm đó vuốt ve, mỗi một lần vỗ về chơi đùa, bàn tay cùng cái kia ấu trượt non mịn ngọc da kề sát cùng một chỗ, qua lại cao thấp ma sa, đều bị Đoan Mộc Tuyết thân thể một hồi lửa nóng, trên người ngàn vạn cộng lông khổng toàn bộ triển khai, lộ ra tí ti nhiệt khí, nhiệt độ cơ thể dần dần cao. Màu da càng đỏ, hiển nhiên tình dục đã động, liền đem thời cơ chín mùi, theo người ngắt lấy rồi. Lặng lẽ, Hạo Thiên năm ngón tay nhẹ trảo, đã trong lúc vô tình do bụng dưới mà lên, cầm chặt Đoan Mộc Tuyết cái kia rất tròn kiên quyết, mở dê bạch ngọc tựa như mỹ nhũ, nhẹ nhàng mà niết văn vê phủ chuyển, Đoan Mộc Tuyết mỹ nhũ thụ tập, không khỏi cả kinh, tay phải bắt lấy Hạo Thiên cánh tay, thở hồng hộc địa dịu dàng nói. A. Ừ ân. A. A. Nàng môi anh đào phương khai, lạnh không ngại bị Hạo Thiên thừa cơ mà vào. Bốn phiến môi nhi chăm chú dính cùng một chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản ứng, chỉ có tùy ý Hạo Thiên chủ đạo, một đầu trượt lưỡi tại trong miệng của mình lúc dò xét lúc quấy, lúc cuốn lúc quấn. Thân thể hai người gắn bó, khuôn mặt thân cận, lẫn nhau đều cảm giác được đối phương hơi thở là vội vã như vậy gấp rút, tim đập là như vậy kịch liệt, phản phất lưỡng tâm tầm đó khiêng lên một đầu dây nhỏ, lẫn nhau tới gần, muốn hợp lại làm một. Bất kỳ một cái nào rất nhỏ biến hóa đều chạy không khỏi hai người cảm ứng. Hai người ham muốn dần dần tăng vọt, động tác cũng càng lúc càng lớn, không biết lúc nào, trên thân hai người quần áo đã cởi tận. Hạo Thiên ôm Đoan Mộc Tuyết, mềm mại xúc cảm tràn đầy đầy cõi lòng, lại vừa sờ nàng da thịt, càng thêm là cẩn thận đều đặn nhuận, quả thực làm cho người yêu thích không buông tay. Trước sờ vai, sờ nửa tay, tới tới lui lui, mò tới bộ ngực của nàng. Vừa chạm vào và cái kia tròn trịa vú mềm, Đoan Mộc Tuyết lập tức thở dài, thanh âm lộ ra sung sướng hàm súc thú vị, Hạo Thiên nghe xong, trong nội tâm một hồi rung động, đầu ngón tay nhịn không được làm sằng làm bậy, nắm nàng hai bên núng vú, nhẹ nhàng thi lực, xoa lấy, Đoan Mộc Tuyết thân đạn thoáng một phát, hơi âm thanh thở dài. phát ra thanh âm có chút run rẩy, chỉ chà xác không có hai cái, nho nhỏ nụ hoa dĩ nhiên trước phát, rất nhanh cứng rắn. Hạo Thiên giang hai tay chưởng, danh nắm đoan một tuyết hai vú, nhẹ nhàng địa trên dưới văng vê động, sóng sữa nhộn nhạo chi tế, đoan một tuyết cũng đi theo thở dốc, a, a, a, chờ, chờ một chút, a, ân, a, a. Thủy nộn nhũ đoàn tràn đầy tại tay, trong tai lại nghe tiếng âm thanh kiều mị rên rỉ, Hạo Thiên ở đâu có thể đợi, trong nội tâm càng phát ra khó nhịn. Mỗi đêm nàng nhũ phong hướng lên một nắm, bàn tay liền thuận thế vuốt ve một vòng, làm cho Đoan Mộc Tuyết rất cảm thấy say mê, thở gấp liên tục. Hạo Thiên chính mình càng là hào hứng cao ngang, dụng tâm vuốt ve, nghe Đoan Mộc Tuyết giọng dịu dàng dễ nghe, trong nội tâm yêu thương đại thịnh, càng cảm thấy hứng thú sóng triều, hưng phấn khó tả, vuốt vuốt Đoan Mộc Tuyết bộ ngực sữa đồng thời, dần dần ra thần, chưa phát giác ra lẩm bẩm, Tuyết Nhi bộ ngực, thật mềm, lại tốt mềm mại. Thật sự là thoải mái. Đoan Mộc Tuyết nghe hắn nói như vậy, lập tức tâm hoảng ý loạn, thẹn đến muốn chui xuống đất, giọng dịu dàng sẵn giọng, ngươi. Ngươi nói cái gì nha? Tốt. Tốt mất mặt. Ân. Ân. A. A a. Đúng lúc này, Hạo Thiên xuất kỳ bất ý, thay đổi ôn nhu, dùng sức ngắt thoáng một phát vú của nàng, Đoan Mộc Tuyết thoáng chốc toàn thân rung lên, tứ chi mềm yếu. Đã bị trùng kích khiến nàng không nhịn được ngâm gọi, Hạo Thiên vong tình địa vỗ về chơi đùa nàng nhũ phong, hắn nghe được Đoan Mộc Tuyết trên rỉ dĩ nhiên kiều chán chi cực. Muôn vàng khó khăn áp lực tình dục, trong nội tâm một cổ xúc động, lập tức chuyển di mục tiêu, buông tha Đoan Mộc Tuyết mồ hôi đầm đìa hai vú, ngược lại quấn đến sau lưng, một bả sờ đến nàng đẩy đà bờ mông. Đoan Mộc Tuyết ta. Địa ngâm khẽ một tiếng, ngã vào Hạo Thiên trong ngực, Hạo Thiên hôn hôn lỗ tai của nàng. Nhẹ giọng thì thầm nói, tại đây sờ, cũng rất thoải mái đây này. Nói xong bừa bãi xoa lấy, ngẫu nhiên lại đang nàng trên sống lưng nhẹ phẩy. Đoan Mộc Tuyết đỏ bừng lên mặt, tự nhiên mà vậy địa uốn éo nổi lên eo, thở gấp nói, lấy. Chán ghét. Chỗ đó. Ân. Út a. A. Ngứa ngứa. Không muốn. Ân. Hừ. Ân. Ân. Ân. Nguyên lai Hạo Thiên lại chuyển di trận địa, lúc này dùng đầu ngón tay tại nàng dưới nách đùa, nhất thời dẫn tới Đoan Mộc Tuyết giọng dịu dàng cười hì hì. Hạo Thiên nói khẽ, Tuyết Nhi nương tử tiếng cười cũng rất êm tai ờ. Hắn đầu ngón tay chậm dần, Đoan Mộc Tuyết vẫn là ôn nhu xảo tiếu, tại trong lòng ngực của hắn uống qua uống lại, đã là hương mồ hôi như mưa, trạng thái đáng yêu càng lớn, không ngớt lời thở gấp nói, đừng. Đừng đùa ta á. Ta. A. A. Ta. Thân thể của ta. Đã. Đã. Hạo Thiên mỉm cười nói, đã làm sao vậy? Tay phải di động xuống dưới, mò tới nàng giữa hai chân, trèo lên cảm giác một mảnh ướt át, đã dâm thủy chảy ra, chim nhu đầy tay. A. Đoan Mộc Tuyết trương môi than nhẹ, ôm Hạo Thiên cổ, đi theo kính dân vừa hôn. Hạo Thiên nhiệt tình hôn trả lại, lần nữa ôm Đoan Mộc Tuyết, hai người bộ ngực kề nhau, Đoan Mộc Tuyết núng vú bị ép tới có chút biến hình, thân thể ma sát thời điểm, mồ hôi trơn, sử hai luồng da thịt mềm mại phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hai người tứ chi giao xoa, khó hòa giải, nồng đậm ham muốn nhanh chóng khuếch trương ra. Đoan Mộc Tuyết hỗn loạn địa thở phì phò, mảnh khảnh ngón tay tại Hạo Thiên trên người leo lên lấy, cảm thụ Hạo Thiên khí tức, trong nội tâm không thắng yêu say đắm. Nỉ non mà nói, tốt. Thật thoải mái ờ. Ân. Ân. Nàng không muốn xa rời địa vuốt ve Hạo Thiên da thịt, chậm rãi hướng hạ du động, đứng ở hắn thắt lưng. Đúng lúc này, Đoan Mộc Tuyết bỗng nhiên tay đụng phải cái gì đó, không khỏi thò tay đi sờ lên. Vừa sờ phía dưới, liền nghe Hạo Thiên trong cổ phát ra một tiếng cổ quái thanh âm. Đoan Mộc Tuyết trong lòng đập bịch bịch, nói khẽ, cái này. Cái này. Tay trái hơi chút cầm chặt vật kia, ngón trỏ tay phải trước đây đầu nhẹ nhàng đụng một cái. Hạo Thiên ra. Địa than nhẹ một tiếng, coi như nhẫn nại lấy cái gì, Đoan Mộc Tuyết tự nhiên đã biết đó là cái gì, không khỏi mắc cỡ khuôn mặt nóng hổi, nhưng lại không buông ra, ngược lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân gậy, nhỏ giọng nói ra. Thật sự quá cứng ờ. cái kia ngượng ngùng ngữ khí, phản ánh ra Đoan Mộc Tuyết không rành đạo này. Hạo Thiên lại càng thêm hưng phấn, sờ soạng sờ mặt nàng trứng, ôn nhu nói, Tuyết Nhi nương tử. Thích không? Đoan Mộc Tuyết trên mặt nóng lên, phát nhiệt, cực kỳ thẹn thùng, không biết trả lời như thế nào, chỉ phải dùng hành động thay thế đáp lại, một đôi đầu ngón tay yêu quý địa vuốt vuốt cái kia căn bảo bối, tại nàng ôn nhu phủi phía dưới, Hạo Thiên chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết cuồn sông mà đi, đại lực cổ động. Bảo bối càng hình vừa thô vừa to, Đoan Mộc Tuyết cũng cảm thấy tay bàn tay cự long càng thêm hùng vĩ, trong lòng không khỏi ngượng ngùng, nói khẽ, lại càng lớn. Như thế nào so với trước càng lớn? Hạo Thiên ừ một tiếng, khoái cảm gia tăng mãnh liệt, thấp giọng nói, bởi vì nương tử quan hệ của ngươi a. Lời này chỉ đem Đoan Mộc Tuyết cũng được không biết làm sao, nhẹ nói, ta không biết á. Hạo Thiên hưởng thụ lấy một lát Đoan Mộc Tuyết xảo thủ, lúc đầu chỉ là thú vị, không lâu đã từ từ giật mình, thầm nghĩ, Tuyết Nhi nương tử. Tay. Thật là lợi hại, thật sự là thoải mái. Cái kia mềm mại không xương bàn tay nhỏ bé, linh xảo tuân lệnh Hạo Thiên không thể bắt bẻ, Đoan Mộc Tuyết say mê địa vuốt ve bảo bối của hắn, như tấu tỳ bà, như phủ đàn ngọc, khi thì luân chỉ, khiến cho lòng hắn nhảy như điên, khi thì ngâm nhu, khiến cho hắn thân hình rung rung. Hạo Thiên cực đoan phấn khởi, đã cảm giác khó có thể khắc chế, bảo bối bí nhảy phấn chấn, trướng được đau đớn, hắn nhịn không được liền muốn, nếu Tuyết Nhi nương tử sờ nửa xuống dưới, nói không chừng, ta đã muốn đi ra. Đoan Mộc Tuyết nghe Hạo Thiên hô hấp ồ ồ, tâm hồn thiếu nữ vừa thẹn vừa mừng, thầm nghĩ, hắn ưa thích như vậy, cái kia. Ta đây cứ tiếp tục làm xuống đi. Đi theo sờ đến tròn túi cuối cùng, Hạo Thiên lại nhịn không được rung lên một cái. Đoan Mộc Tuyết ngón tay dò xét và nhấc gốc, cảm thấy một chỗ rất là bóng loáng, không khỏi nhiều xoa nhẹ vài cái, bàn tay lại vây quanh ở túi, tinh tế phủ chơi lấy. Hạo Thiên bị thụ như vậy kích thích, nhất thời cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng nhẫn nại, thấp giọng nói ra, Tuyết Nhi nương tử. Ta. Đoan Mộc Tuyết có chút kinh ngạc, chậm dần động tác, nói ra, sao? Làm sao vậy? Đứng ở cái kia lối vào ngón tay chợt thấy ẩm ướt dính, đã có dương tinh tràn ra, Đoan Mộc Tuyết ngón tay nhất chà sát, rồi đột nhiên giật mình, cuống quýt kêu lên, a. Chờ một chút. Hạo Thiên bỗng nhiên đem nàng gần hơn thân đến, ông cái kia eo thon, bảo bối thẳng rất, thấp giọng kêu lên, Tuyết Nhi nương tử, cho ta. Đoan Mộc Tuyết đại xấu hổ, tuy trong nội tâm cũng là rất muốn, lại mang theo vài phần sợ hãi, tiếng buồn bã nói, có thế. Thế nhưng mà, hiện tại cái đó, thật lớn, ta sợ. Tướng công, ngươi có thể thu nhỏ lại một điểm sao? Không thể, đã là nhỏ nhất. Hạo Thiên nói xong bảo bối đã đỉnh tại Đoan Mộc Tuyết nơi riêng tư, đụng một cái đến cái kia ướt đẫm cánh hoa, càng là dục hỏa bừng cháy, hắn trướng nhiệt không chịu nổi, thầm nghĩ lập tức đấu tranh anh dũng, nhưng bận tâm Đoan Mộc Tuyết cảm thụ, nghe xong Đoan Mộc Tuyết điềm đạm đáng yêu cầu tố, đành phải dừng cương trước bờ vực. Không hề thẳng tiến, thế nhưng mà lúc này hắn tên đã trên dây, há có thể không phát. Hắn thật sự không thể nhẫn nại, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, thở hổn hển vù vù, Đoan Mộc Tuyết cúi đầu xuống, lần nữa cầm chặt bảo bối của hắn, nghĩ đến trong tay kiên cố, nhiệt như lửa than, biết rõ hắn cực dương lực khắc chế, cái gì cảm giác ấy nấy. Ôn Nhu nói, tướng công, thực xin lỗi. Ngươi tiến đến a. Ta đã không sợ. Hạo Thiên chính cưỡng ép khắc chế, bảo bối chợt bị Đoan Mộc Tuyết ngọc thủ trùng đi nắm giữ, không khỏi toàn thân run rẩy dữ dội, nỗ lực nói ra, thật đúng. Đoan Mộc Tuyết ngược lại vuốt ve eo của hắn bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, thật sự không sợ. Hạo Thiên ôn nhu nói, Tuyết Nhi nương tử, chịu không được, muốn nói cho ca ca a. Đoan Mộc Tuyết cổ họng ừ một tiếng, trong nội tâm tâm thần bất định chi tế, Hạo Thiên đã nhô lên bảo bối, hướng nàng chốn đào nguyên thăm dò. Nóng rực cảm thụ dần dần xâm nhập trong cơ thể, Đoan Mộc Tuyết kỳ thật hay vẫn là tương đương sợ hãi, nàng dùng hết toàn thân khí lực, ôm chặt Hạo Thiên, gắn bó đóng chặt, thở hào hển, cũng biết nàng trong lòng đích khẩn trương, Hạo Thiên bảo bối đã tiến vào tất hơn, Đoan Mộc Tuyết tim đập nhanh không động đậy đã, há miệng dục hô. Nhưng chỉ là phát ra vài cái ê a thanh âm, Hạo Thiên khẽ vuốt thân thể của nàng, một bên chậm rãi cọ sát tiến vào, ôm nhu an ủi, nói ra, Tuyết Nhi nương tử, đừng sợ. Đoan Mộc Tuyết ra sức gật đầu, nàng hạ thân lửa nóng trướng nhét, đau đến nước mắt tràn đầy, mấy lần muốn ý bảo Hạo Thiên dừng lại, nhưng đều cường tự áp lực, trong nội tâm chỉ là một cái ý niệm trong đầu, ta phải tin tưởng hắn. Thân thể của ta, cũng chỉ có thể cho hắn. Nàng thất thần địa thở phì phò, toàn thân da thịt tựa hồ cũng nóng đến nóng lên, nàng vây quanh Hạo Thiên bối, đầu tựa vào Hạo Thiên bên cổ, nhiệt liệt địa hôn thân thể của hắn, tạ dùng giải quyết càng ngày càng không chịu nổi đau đớn cùng khoái cảm, nước mắt hay vẫn là tích xuống dưới, nhỏ tại đầu vai của hắn, trong nội tâm suy nghĩ hỗn loạn. Đau quá! Đã! Chịu không được rồi! Hắn! Hắn thật sự! Rất tốt! Ôn nhu như vậy. Hắn. Ở trong thân thể của ta. Tốt phong phú cảm giác. Rất thích. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 444. Đoan Mộc Tuyết không biết giải quyết thế nào địa hôn Hạo Thiên, thừa nhận hắn tiến công, tâm linh cùng thân thể đồng dạng khổ vui cười đang vào, không biết làm sao, rốt cục, Hạo Thiên hoàn toàn tiến nhập thân thể của nàng. Đường bảo bối triệt để tiến vào một khắc này, Đoan Mộc Tuyết toàn thân chấn động, trong cổ phảng phất muốn nổ ra. Hạ thân vi lửa nóng bảo bối chỗ tràn ngập, Đoan Mộc Tuyết chỉ cảm thấy đau đớn khó tả, châu lệ gãy nhẹ, kiều thở hỗn hển bên trong, mang theo nhiều tiếng nức nở nghẹn ngào. Hạo Thiên nghe ra nàng dây thanh khóc âm, vỗ lưng của nàng sống lưng, ôm nhu nói, thực xin lỗi, hay vẫn là vô cùng. Rất đau sao? Đoan Mộc Tuyết buồn khổ địa rên rỉ vài tiếng, chùi chùi nước mắt, nghẹn ngào mà nói, có một điểm. Đi theo miễn cưỡng mỉm cười, nói ra, ca, thích không? Hạo Thiên kinh ngạc, nói, cái gì? Đoan Mộc Tuyết ôn nhu nói, thân thể của ta. Hạo Thiên trên mặt nóng lên, tao liễu tao mặt, nói, cái này. Như thế nào hỏi như vậy? Đoan Mộc Tuyết thẹn thùng địa tựa ở trên người hắn, ôn nhu nỉ non, ưa thích. Để cho ta biết. Không muốn. Không muốn cũng không nhúc nhích a. Hạo Thiên trong lòng phanh địa nhảy dựng, hôn hôn Đoan Mộc Tuyết cái má, nói khẽ, ta biết rồi. Hắn đặc biệt chú ý vuốt ve Đoan Mộc Tuyết thân thể, xác nhận nàng đau đớn đã giảm, liền bắt được eo của nàng cành, trước sau đong đưa. A. A a. Đoan Mộc Tuyết eo thon lắc nhẹ, động được vài cái, liền nhịn không được nhẹ giọng buồn bã gáy. Đau đớn chậm rãi tiêu tán, một cổ ngọt ngào khoái cảm dần dần hiện lên, Đoan Mộc Tuyết vịn Hạo Thiên vai, một đôi cặp đùi đẹp phân vượt qua eo của hắn bên cạnh, kẹp chặt, mỗi một lần lung lay, Đoan Mộc Tuyết thân thể liền kịch liệt phản ứng đi ra. Tóc dài huy sái, nhũ phong dao động, đại lượng dâm thủy bọc nước văng khắp nơi, nàng dần dần đánh mất chúa tể, môi son run rẩy, phát ra vài tiếng ngọt ngào kêu gọi. Vừa nghe đến Đoan Mộc Tuyết xuân thanh âm, Hạo Thiên liền không cách nào bình tĩnh ứng chiến rồi, tâm tình kích động ngoài, hai tay càng là dùng sức lắc lư, thật sâu cảm thụ nàng nơi riêng tư nhục bích co rút lại, cơ hồ liền muốn đem hắn hấp dẫn được như vậy phóng xạ, lúc này Đoan Mộc Tuyết hai tay mềm nhũn, chống đỡ không nổi. Cả người nằm ở Hạo Thiên trên người, lớn tiếng thở, Hạo Thiên hơi chút kéo thân thể mềm mại của nàng, chính mình xoay người cúi đầu, đem mặt chôn ở trước ngực của nàng, liếm láp giữa hai vú giữa hai khe núi. Hạ thân y nguyên mãnh liệt va đập vào. A. A. A a. Đoan Mộc Tuyết thất hồn lạc phách, không tự chủ được địa sóng gọi, một đôi cánh tay ngọc ôm Hạo Thiên cổ, không bao giờ nửa phóng, Hạo Thiên chui giữa vú, thưởng thức Đoan Mộc Tuyết non mềm bộ ngực sữa, nửa người dưới y nguyên dũng mãnh hăm hở tiến lên, làm cho Đoan Mộc Tuyết giống như đặt mình trong mộng ảo, như mê như say. Nàng thấp âm thanh thở dốc, không chút nào giữ lại địa thả ra nhiều loại lang thang tiếng động, hứng thú triền miên, lửa nóng vô cùng. Đây chính là Đoan Mộc Tuyết chưa từng có qua phóng đãng tư thái, nàng ôm chặt lấy Hạo Thiên, vặn vẹo cái kia linh lung hấp dẫn thân thể, nghẹn ngào kêu lên, a a. Lại. Lại đến. A. A. Hạo Thiên phấn khởi, không thể so với Đoan Mộc Tuyết thiếu đi, hắn theo không nghĩ tới Đoan Mộc Tuyết thân thể có thế như vậy làm hắn điên cuồng. Chẳng những xinh đẹp, hơn nữa thành thục, bất kể là đẩy đà núng vú, hay vẫn là cặp đùi mượt mà, thậm chí cả làm cho người mất hồn vô cùng nơi riêng tư. Đều tản ra một loại không giống với những người khác mị lực. Bình thường Đoan Mục Tuyết thanh nhã trinh tĩnh, như hoa sen mới nở, thế nhưng mà đối mặt Tình Lang, lại cũng có thể kiều diễm như vậy, như thế nào không cho Hạo Thiên Tâm Đảng thần trì. Mà ngay cả Đoan Mục Tuyết, cũng không biết mình có thể như vậy hưởng thụ nam nữ tình yêu, lòng say thần mê chi tế, cũng không khỏi xấu hổ đỏ mặt, ngon miệng bên trong thở gấp tựu là dừng không được đến. Không biết qua bao lâu kịch chiến, Hạo Thiên co rúm lực đạo do tấn mãnh chuyển thành ngưng trọng, không còn là cuồng phong mưa rào, nhưng là mỗi nhất kích đều xâm nhập Đoan Mục Tuyết thân thể mềm mại, thẳng đến ở chỗ sâu trong da thịt mềm mại, làm cho nàng khắp cả người run run, uyển chuyển ai thán. Không thể che hết trong đó khoan khoái dễ chịu, rốt cục, Hạo Thiên phần eo làm ra cuối cùng thoáng một phát chạy nước rút, sôi trào nhiệt lưu vỡ đê mà ra, mãnh liệt xuyên vào kiều nộn thân thể. A a. Ân. Ân a. A. A. Đoan Mục Tuyết phát ra nhu nhược mà cao vút thư thán, như là do đám mây ngã xuống tiên tử, vô lực địa ngã vào Hạo Thiên trong lồng ngực, hạ thể đẩy đà non vách tường tựa hồ lưu luyến không rời. Chặt chẽ vây quanh dần dần thư giãn nhục hành, đối với tràn đầy dương tinh, cũng giọt nước không lọc địa tiếp nhận. Hai người thật là làm được tình trạng kiệt sức, mồ hôi đầm đìa, dư vị vô cùng địa quấn lấy nhau, tiếng thở dốc này khởi kia rơi. Đoan Mục Tuyết thần trí mông lung, chìm đắm trong vô tận ấm áp kiều diễm bên trong, nhẹ nhàng mà thở dài, ta. Ta là. Tại nằm mộng sao? Thanh âm kia mềm mại vô cùng, rồi lại tinh tế. Như có như không, thật đúng có như mộng nghệ. Hạo Thiên hôn hôn môi anh đào của nàng, nhẹ nói nói, không phải nằm mộng, thật sự a. Đoan Mục Tuyết ta địa than nhẹ một tiếng, như mang men say, nỉ non nói, thật sự. Thật sự đây này. Nhẹ ngữ bên trong, hạnh phúc chi ý tự nhiên sinh ra. Hạo Thiên lồng ngực dán Đoan Mục Tuyết bộ ngực lớn, hưởng thụ cái kia mềm nhũng phong phú cảm giác, tại nàng tai tóc mai nhẹ mà nói. Tuyết Nhi nương tử, thật sự là quá tuyệt vời. Đoan Mục Tuyết nghe xong, mắt cỡ nắm khởi đôi bàn tay trắng như phấn, tại Hạo Thiên đầu vai nhẹ nhàng một nện, giọng dịu dàng sẵn giọng, đừng. Chớ dễu cợt người á. Hạo Thiên ôn nhu nói, thật sự a. Nói xong, tại nàng cái trán hôn môi thoáng một phát, đầy cõi lòng tình ý. Đoan Mục Tuyết mảnh mai địa dựa vào thân thể của hắn, ôn nhu nói, tướng công, chúng ta đã đúng là bái đường. Lại uống qua rượu giao bôi, hiện tại lại chính thức động phòng, ta có tính không chính thức là nương tử của ngươi rồi. Hạo Thiên mỉm cười nói, đương nhiên là, một mực là được. Đoan Mục Tuyết nhẹ nhàng cười cười, nói, cảm ơn ngươi, tướng công, ta không muốn làm ngươi đường tỷ, ta chỉ muốn làm nương tử của ngươi. Đúng vậy, ngươi về sau chỉ có một thân phận, ngươi là nương tử của ta Đoan Mục Tuyết. Hạo Thiên nói xong, chăm chú đem nàng ôm lấy. Hai người ôm nhau nằm một hồi, hưởng thụ sau khi cao triều dư vị, Đoan Mục Tuyết thỏa mãn hôn rồi Hạo Thiên một ngụm nói, ca, Phượng Nhi cùng Trinh Nhi, anh Nhi chờ đợi lâu như vậy, đừng lạnh nhạt các nàng. Hạo Thiên cũng hôn rồi Đoan Mục Tuyết một ngụm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Đoan Mục Anh, Đoan Mục Phượng cùng Đoan Mục Trinh sớm đã xem ngây người, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn xem ba cái tiểu kiều em bé, Hạo Thiên cười nói, ai tới trước? Đoan Mục Trinh nói, Phượng tỷ muốn ngươi nghĩ đến khổ, làm cho nàng tới trước. Đoan Mục Phượng nói, tứ muội, lần sau ta cho ngươi tới trước. Hạo Thiên nói, tốt, nhị tỷ, tới, lại để cho tướng công trước cho đem ngươi quần áo thoát khỏi. Tướng công, tự chính mình thoát. Đoan Mục Phượng đạo, quả thật tự động bỏ đi chính mình quần áo, Đoan Mục Phượng thật sự là cái mỹ nhân bại hoại, mái tóc đen nhánh, một đôi dòng người nửa mang xấu hổ mị nhãn. Xinh xắn môi anh đào là hồng như vậy nhuận mê người. Nàng cái kia tuyết trắng nõn nà giống như thân thể, là đã đầy đặn lại trắng nõn. Một thân trắng noãn trơn mượt da thịt, vậy đối với hai vú, vừa tròn lại tim, quan đầu đội lên một khỏa tiên hồng sắc núm vú, thấy Hạo Thiên không khỏi thèm chảy nước miếng. Trơn nhẵn bụng dưới, thật sâu rốn, hai chân chỗ giao hợp, lông lùng bột phát, là đen như vậy trượt vừa miệng trường, âm hộ có chút nhô lên, mềm mại không xương. Ở đằng kia lông lồn che lấp xuống, một đầu tinh tế khe thịt nho nhỏ, như ẩn như hiện, nổi lên nhao nhao dâm thủy, rất mê người. Đương Hạo Thiên nhìn không chuyển mắt lưu lãm nàng toàn thân lúc, Đoan Mục Phượng ỏn ẻn âm thanh ỏn ẻn khí mà nói, ca, ngươi rất xấu, tại sao là như vậy xem người? Đối với như thế đầy đặn non mềm thân thể, Hạo Thiên trong lòng cuồng loạn, một cổ nhiệt lưu bay thẳng hạ thể, đại bảo bối đã phát trướng, gắng gượng. Ca, bảo bối của ngươi thật sự trở nên thật lớn, khó trách Tuyết Nhi đều kêu lên đau đớn. Đoan Mộc Anh ở một bên hát đệm đạo. Các ngươi muốn thời gian dần qua thích ứng, về sau ta sẽ càng lúc càng lớn, ngươi chỉ cần nhẫn nại một lúc sau, lập tức sẽ phiêu phiêu dục tiên, vui cười ngươi chết bầm. Vì vậy, Hạo Thiên cũng chịu không nổi nữa rồi, lập tức đem Đoan Mộc Phượng áp ngã xuống giường, cúi đầu xuống, hôn nồng nhiệt lấy cái kia nhiệt tình như lửa cặp môi thơm, Đoan Mộc Phượng cũng phóng đãng ôm ấp lấy Hạo Thiên, toàn thân nổi lên một hồi đốn rung, đầu lưỡi duỗi em bé trong miệng, lẫn nhau mút lấy. Ân, ân, ân, ân. Lẫn nhau đều cảm thấy bị dục hỏa thiêu đốt phiêu nhiên, lẫn nhau cũng nghe được trong miệng tiếng rên rỉ, chậm rãi, Hạo Thiên đầu, lè lưỡi, lướt qua cái kia tuyết trắng kỹ nữ, đến cái kia cao cao nhô lên ngọn núi nhỏ, chỉ thấy cái kia mềm mại ngọc nhũ phong, theo nàng cái kia dồn dập hô hấp lúc lên lúc xuống phập phồng lấy. Hạo Thiên miệng ngậm lấy núm vú, tay kia tắt thì bắt lấy một cái khác núm vú, nhẹ nhàng niết, thời gian dần qua văng về, Đoan Mộc Phượng bị Hạo Thiên khiến cho tốt không thoải mái, kìm lòng không được hai vú mãnh liệt hướng lên rất, đầy đặn thân thể không ngừng giãy giụa. Ân. Nha. Ân. Nha. Nhìn qua cái kia mênh mông đại thảo nguyên, Hạo Thiên nhịn không được tay lại từ từ đi xuống xuyên qua bình nguyên, đột phá rừng nhiệt đới, đi tới hở ra trên đồi thịt, nhu hòa niết lộng lấy nàng cái kia đã ẩm ướt âm hộ, lồng của nàng, dâm thủy giàn giụa, cả người không ngừng run rẩy run không ngừng. Ân. Ân. Nha. Ân. Hạo Thiên thời gian dần qua khấu trừ, thời gian dần qua niết, làm cho nàng run, lại run, Đoan Mộc Phượng dâm thủy, tựa như bờ biển sóng, từng đợt rồi lại từng đợt đến, ga giường mình bị cái này vô danh sóng, làm ướt một mảng lớn. Hòn le là như vậy tanh hồng, như vậy đột xuất, tại dâm thủy ăn mòn xuống, càng lộ ra xinh đẹp động lòng người. Ân. Ân. Ca. Tướng công. Không cần trêu chọc ta rồi. Ân. Tốt cảm giác kỳ quái. Ân. Ân. Ngứa. Ân. Lại thoải mái lại ngứa. Ân. Ân. Đẹp quá nha. Ca. Ân. Tướng công. Lỗ lồn ngứa ngứa. Ân. Lại thật thoải mái. Ân. Ân. Ân. Tướng công. Thục Phượng ngứa ngứa. Ân. Ân. Uống. Đại bảo bối tướng công. Nha. Lỗ lồn chịu không được. Không cần trêu chọc muội muội rồi. Đoan Mộc Phượng âm thanh rên rỉ, là càng lúc càng lớn thanh âm, thân thể mềm mại vặn vẹo càng là rất nhanh, mông đẹp là biện mệnh hướng bên trên đỉnh rất. Hạo Thiên đem Đoan Mộc Phượng hai chân tách ra, đại bảo bối bôi bên trên một điểm dâm thủy, tại nàng đầy đặn mê người trên mặt khe lồn đỉnh vài cái, thay mặt đột phá hắn phòng tuyến. A. À. Nha. Đau nhức. A. À. Đau nhức. Đau chết. Đau nhức. Hạo Thiên đem đại bảo bối dùng sức cắm xuống, liền dừng lại, chỉ thấy Đoan Mộc Phượng, sắc mặt tái nhợt, miệng anh đào nhỏ lúc này bởi vì đau đến mất đi huyết sắc. Hạo Thiên vừa thấy nàng như thế, yêu thương chi tâm thản nhiên mà lên, bất trụ lại khẽ hôn khuôn mặt của nàng, nhẹ thủ sẵn vú của nàng. Phượng tỷ, nhẫn nại thoáng một phát, qua lập tức tốt rồi, nhẫn nại thoáng một phát. Hạo Thiên an ủi. Ngươi thật ác độc, thật là xấu, người ta đau đến nước mắt đều chảy ra rồi. Đoan Mộc Phượng dứt lời lại trắng rồi Hạo Thiên liếc hờn dỗi mà nói, người ta bao lâu không có cùng ngươi đã đến rồi. Bảo bối của ngươi lại lớn nhiều như vậy, người ta đương nhiên sẽ chịu không nổi, tướng công, ngươi muốn thương tiếc người ta. Đúng, đúng, đại bảo bối sai rồi, không có lẽ như vậy dùng sức. Nói xong, Hạo Thiên lại bắt đầu khẽ hôn nàng, biết làm cho nàng mẫn cảm nhất nhũ tử, trải qua một hồi vuốt ve, Đoan Mộc Phượng lại bắt đầu dâm đảng, thân thể lại uốn éo, hạ thể lại thỉnh thoảng hướng bên trên đỉnh, giọng dịu dàng liên tục, hơi thở dồn dập. Tướng công. Ân. Ân. Phía dưới ngứa ngứa. Ân. Nha. Ca. Ân. Lỗ Lồn ngơ ngứa. Ân. Tướng công. Ngươi nhanh động à. Ân. Ta ngơ ngứa. Tướng công. Ân. Ngươi nhanh động à. Nhanh à. Ân. Lỗ Lồn ngơ ngứa. Ân. Nhìn xem Đoan Mục Phượng nhất phó dâm đảng bộ dạng, Hạo Thiên Đại Bảo bối hướng bên trong rất nhanh lại rất, bắt đầu nhẹ nhàng đút vào, vừa lên lại thoáng một phát, thời gian dần qua làm. Nha. Nha. Ta thật thoải mái. Nha. Đẹp quá. Lỗ Lồn như vậy thoải mái. Nha. Đẹp quá. Ân. Hừ. Ân. Lỗ Lồn đẹp quá. Sảng khoái. Ân. Đau nhức sắp chết. Ân. Nha. Đại Bảo bối tướng công. Ngươi làm Lỗ Lồn sảng khoái. Thiếp thân vui cười chết rồi. Ân. Tướng công. Nha. Nha. Lồn của ta ngơ ngứa. Nha. Tướng công. Ta hảo thống khoái. Nha. Đoan Mục Phượng âm đạo là như vậy nhanh, như vậy nhanh, Đại Bảo bối thịt cùng thành âm đạo thịt, chặt khít ma sát không có khoảng cách bao dung, thật sự là thoải mái chết rồi, mà nàng càng là phóng đảng, thoáng một phát lại thoáng một phát thân thể công kích, hai vú bình thường hướng bên trên mài, trắng nước giống như eo. Trắng trắng tròn tròn mông đẹp, càng là không ngừng hướng tới nghênh đón Đại Bảo bối làm trừu, hết sức các loại làm dáng, dâm đảng chi năng, mồ hôi không ngừng chảy. Dâm thủy càng có như Trường Giang Hoàng Hà giống như thẳng chảy nước mà xuống. A. Ân. Thật thoải mái. Ân. Sảng khoái. Tướng công. Ân. Ân. Ân. Ân. Đại Bảo bối làm được. Lỗ Lồn nhanh thăng thiên rồi. Nha. Lỗ Lồn nhanh thăng thiên rồi. Hạo Thiên không nói một lời. Tiếp tục thoáng một phát, tiếp thoáng một phát, thời gian dần qua làm. Tướng công. Nhanh nha. Nhanh. Lỗ Lồn muốn thoải mái chết rồi. A. A. Lỗ Lồn muốn thăng thiên rồi. Hạo Thiên cải biến thế công, co lại mãnh liệt chọc vào, thẳng đến cùng Đoan Mục Phượng đồng thời cao trào. Kế tiếp tựu là Đoan Mục Trinh rồi, Hạo Thiên cánh tay đã đem nàng ôm ở trước ngực. Trong giây lát tiến vào một cái cường hữu lực ôm ấp hoài bão, Đoan Mục Trinh ngửi ngửi Hạo Thiên nam nhân mùi mồ hôi, ý nghĩ một hồi mê muội, đã hạnh phúc vừa khẩn trương, mở ra cái kia như lưỡng đầm thu thủy giống như con mắt. Nhìn xem gần trong gang tấc tuổi trẻ khuôn mặt, một hồi thẹn thùng vô hạn. Hạo Thiên không khỏi có chút ngây người, chỉ cảm thấy trước ngực ôm lấy một cái non mềm mềm mại thân thể, hơn nữa có hai cái bánh bao nhỏ đỉnh ở trước ngực, là như vậy có co giãn. Đồng thời Đoan Mục Trinh cũng cảm giác mình thục nhũ đang tại cùng quen thuộc lồng ngực thân cận, căng căng, tê tê, từng đợt dòng điện theo đầu vú khuếch tán ra. Không khỏi xử chính mình hai cái tiểu anh đào kiêu ngạo rất lập, bởi như vậy, thì càng thêm nhạy cảm, nàng chỉ cảm giác mình khí lực cả người đang tại một chút địa biến mất. Hạo Thiên cũng cảm thấy hai cái tiểu anh đào biến hóa, nhìn kỹ trong khuỷu tay thiếu nữ, Đoan Mục Trinh tựa như một đóa ngậm lấy sương sớm nụ hoa. Tự đợi đến dưới ánh mặt trời tách ra rồi, nhìn xem Đoan Mục Trinh lá liễu người đẹp cùng cái kia lông mi thật dài, cùng với mũi ngọc môi đỏ, thổ khí như lan, giảo thung vô lực bộ dạng. Hạo Thiên trong nội tâm đột nhiên nổi lên một hồi thanh xuân hỏa diễm, đem mình khuôn mặt thiêu đắc lửa nóng, đồng dạng lửa nóng chính là cái kia bành trướng bảo bối, Đoan Mục Trinh cảm nhận được chính là bên tai lửa nóng khí tức, toàn thân một hồi co rút nhanh, lại một hồi buông lỏng, trong lòng như có sâu róm tại bò đồng dạng. Cảm giác nơi riêng tư dần dần có róc rách nước chảy, trong nội tâm đại xấu hổ. Hạo Thiên lại đột nhiên tiến công, dày đặc bờ môi phong lên thiếu nữ ướt át, mềm mại đôi môi, hút giang một cổ nước bọt do Đoan Mục Trinh dưới lưỡi tuôn ra, hai người đều có điện giật cảm giác, phản phất đã chờ đợi thật lâu giống như, hôn môi cảm giác như thế mỹ hảo, Đoan Mục Trinh chỉ một thoáng cảm giác được bách hoa tề phóng. Mình tựa như một chỉ khoái hoặc hoa hồ điệp đồng dạng, tại trong bụi hoa tự do bay lượn. Nhẹ nhàng vô hạn, hai người đầu lưỡi triền miên, giúp nhau mút lấy, không bao giờ nửa nguyện ý tách ra, Đoan Mục Trinh say mê tại mỹ hảo trong cảm giác, cảm thấy sau lưng một hai bàn tay to thuận vai đến thắt lưng không ngừng vuốt ve. Bị vuốt ve qua địa phương nóng hầm hập cảm giác thật lâu không đi, ngẫu nhiên nghịch ngợm xoa đầy đặn hai mông, đây chính là thiếu nữ song đồi A. cặp kia ma thủ tùy ý trảo nắm bắt, yêu thích không buông tay. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 445. Hạo Thiên cũng không đến sợ, tay phải theo Đoan Mộc Trinh trắng nõn tú lệ tai khuếch sờ đến vành tai, lại thuận phần cổ mà xuống, dọc theo cái thứ nhất nửa phán mở miệng hướng phía dưới đẩy mạnh. Lúc này Đoan Mộc Trinh cảm giác không trên ánh sáng có người xâm nhập, tại trong bụng cũng rất giống có một cái thô sáp đồ vật đỉnh lấy. Thỉnh thoảng bật lên hai cái, chính mình hoa đào nguyên địa thỉnh thoảng bị đụng phải, càng thêm ướt, Tiểu Khê theo đùi lưu, khí lực cả người không biết chạy đến đâu đi, mình tựa như rút lấy xương cốt đồng dạng, chống đỡ không nổi rồi, đành phải dùng hai tay động ở Hạo Thiên trên cổ. Hạo Thiên tay phải thừa cơ tập kích, mạnh mà vọt vào cái yếm, một bả nắm Đoan Mộc Trinh trước ngực bảo lưu lại nhiều năm trái cây, dịu dàng nắm chặt, mềm mại thơm nức, lại để cho người yêu thích không buông tay, thốt nhiên lọt vào như thế công kích, Đoan Mộc Trinh xử nữ núm vú, lần thụ cẩn thận che chở tuyết trắng trinh tiết núm vú. Bị một chỉ không thuộc về mình giấu tay đến, là như vậy không kiên nể gì cả, có là nhanh như vậy sống, thực sự một loại lưỡi dao sắc bén xuyên tim cảm giác. Hạo Thiên sờ đến một chỉ chịu kinh hải thỏ trắng đồng dạng, cảm thấy tay bên trong thánh nữ phong thất kinh, người thắng cảm giác tự nhiên sinh ra, Đoan Mộc Trinh thục nhũ giống như lông nhung thiên nga giống như bóng loáng non mềm, hơi có khẽ rung, đương tay nắm chặt lúc, lại như vậy co giãn 10 phần, mặc dù không cực lớn. Nhưng theo chính mình chà đạp, đã càng lúc càng lớn, trong tay không ngừng biến hóa lấy hình dạng. Đoan Mộc Trinh tùy ý một đôi ma thủ đem chính mình nửu kết từng bước cởi bỏ. Tư, một tiếng vang nhỏ, Đoan Mộc Trinh trước ngực mát lạnh, hung y bị giật ra, liền phấn hồng sắc cái yếm cũng kéo cách một nửa, tiểu cây nấm tựa như vú phải đã bạo lộ trong không khí rồi, chợt tiếp xúc không khí, thiếu nữ xinh đẹp núm vú không chỉ có sinh ra một mảnh tiểu viên bi, tiếp theo mở rộng đến toàn thân. Thiếu nữ tuyết trắng núm vú tại ma thủ chà đạp hạ không ngừng biến hóa lấy hình dạng, hồng hồng nụ hoa kiêu ngạo rất lập. Hạo Thiên thụ này kích thích, nhanh hơn động tác. Vài cái tựu lại để cho Đoan Mộc Trinh trên thân biến thành không đề phòng địa phương, Hạo Thiên tay trái đã vụng trộn theo Đoan Mộc Trinh phải mông bên cạnh trượt xuống, dẫn tới trên đùi một hồi điện giật cảm giác, hắn dùng nóng rực bờ môi tấn công mạnh Đoan Mộc Trinh thánh nữ phong. Dùng răng nhẹ lay động xinh xắn núm vú, tê tê cảm giác do núm vú một mực chuyển hướng tứ chi cùng chốn đào nguyên, sử Đoan Mộc Trinh không cách nào cự tuyệt. Hạo Thiên kéo ra eo kết, xanh lá mạ quần dài rủ xuống dưới chân. Một mình một đầu lụa mỏng quần lót bảo hộ lấy xử nữ trân quý nhất địa phương, Hạo Thiên chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, bởi vì dâm thủy đã đem đồ lót thấm ướt, tư nhân hoa viên lồi hiện tại hơi mờ quần lót xuống, thưa thớt cỏ mịn, dáng tại đào viên thánh địa. Hạo Thiên bàn tay theo bạch trượt bụng dưới mà xuống, nhẹ nhàng đem quần lót cởi, qua. Hai mắt tỏa sáng, thật làm cho người không thể không sôi trào, cô gái xinh đẹp trần truồng hoàn toàn bày ra. Trong không khí bay như lan giống như xạ thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Hạo Thiên cái kia dưới hán cái kia hung ác vũ khí lại là một trụ kình thiên, Đoan Mộc Trinh vừa thấy phía dưới, lập tức mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, nghĩ thầm, nó tốt hung ờ. Lập tức trong nội tâm hơi sợ. Hạo Thiên chặn ngang ôm lấy Đoan Mộc Trinh thân thể mềm mại, hai người đồng thời ngã xuống giường, Hạo Thiên thấy thiếu nữ có chút phần khởi mu lồn, lông lồn mặc dù mảnh, nhưng con sò bảo lại xinh đẹp cực kỳ. Hạo Thiên chứng kiến theo rãnh nông trong chảy ra dọc dọc yêu lộ, biết rõ Đoan Mộc Trinh động tình. Vội vươn ra ngón tay thon dài nhẹ nhàng tách ra mép lồn lớn, rãnh nông trong đầy tràn dâm thủy, mũi nhọn một khỏa tương tư đậu đứng thẳng, hồng hồng, kiều nộn vô cùng. Đoan Mộc Trinh tuyết trắng phấn nộn đường cong lả lướt thân thể làm cho người sinh ra cưỡng gian dục vọng, đùi ép chặt bắp chân loạn duỗi, Hạo Thiên bảo bối cao kiều, gắn gượng rất địa, trung đùi đắc ý, mở, nàng đại xấu hổ. Muốn đem mình quý giá nhất đồ vật hiến cho người trong lòng là hạnh phúc nhất bất quá được rồi, nàng trong lòng hu chạy. Bé mèo Kitty bắt đầu chảy nước miếng. Hạo Thiên hai tay vuốt ve hai vú, đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm động, Đoan Mộc Trinh chỉ cảm thấy toàn thân lửa nóng xí nhuyễn, không có một tia khí lực. Hạo Thiên chứng kiến Đoan Mộc Trinh môi đỏ khẽ nhếch, trong miệng mũi phát ra tinh tế rên rỉ, đương hắn đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm đến tiểu tiên nữ lúc, Đoan Mộc Trinh từng đợt toàn thân run rẩy. Khoái hoạt bọt nước một người tiếp một người trùng kích lấy lòng của thiếu nữ phòng, Đoan Mộc Trinh kích thước lưng áo không ngừng ưỡn lên, kéo căng, giằng co bất động, đột nhiên, a, một tiếng, vậy mà trèo lên cao phong. Hạo Thiên không hề do dự, đem lửa nóng ngạnh trướng bảo bối giao cho Đoan Mục Trinh trong tay. Đoan Mục Trinh niết lộng lấy như vậy một cái quái vật khổng lồ, khoái hoạt thủy triều đã lui, lại nghênh đón nó, trong nội tâm thình thịch trực nhảy, chỉ thấy nó nổi gân xanh, hồng nhiệt vô cùng, nhất là sung huyết quy đầu, có chút bốc hơi nóng. Đoan Mục Trinh tại Hạo Thiên dưới sự chỉ huy, nắm bảo bối cùng mình tiểu tiên nữ thân mật, sờ nhẹ chính mình con sò bảo, vừa chạm vào phía dưới, lập tức có một loại khác kích thích sử tiểu tiên nữ run rẩy, một lớp dùng sóng khoái cảm lấp đầy thân thể của nàng. Đoan Mục Trinh cảm thấy thân thể của mình không tự chủ được run run, đó là một loại ức chế không nổi khoái ý run run, đầu cặc lớn tách ra mép lồn nho nhỏ lúc, mật động chỉ chừa một đầu khe hẹp, thành thục nữ tính cái kia nhi hơi hơi mở ra, theo quy đầu tiến lên, hai mảnh thịt sò màu đỏ dần dần bị tách ra. Đoan Mục Trinh chứng kiến người yêu đỏ bừng cả khuôn mặt, biết rõ hắn tại cố nén, rốt cục dứt bỏ thiếu nữ rụt rè, chủ động đem Hạo Thiên chày ngọc dẫn hướng mật động, tướng công, quý trọng ta đi. Chiếm hữu ta đi, đến đây đi. Hạo Thiên phần eo tiến lên, giống như một thanh lợi kiếm đâm về hai miếng khoái hoạt miệng cống, cực đại quy đầu đem âm đạo nhục bích da thịt mềm mại bách khai, tầng tầng đẩy mạnh. A. À, đau nhức. A. À. Theo Hạo Thiên bảo bối lần lượt mưa to gió lớn giống như cắm vào, lại cắm vào. Mỗi lần đều sâu đạt tử cung, Đoan Mục Trinh hoa tâm lần lượt lọt vào cường lực va chạm. A. À. A. À, ân. Không đã muốn. Không được. Ờ. Muốn đây này. Ờ. Ờ. A. À, A. À. Đoan Mục Trinh bắt đầu lời dâm không ngừng rồi, cái kia từng đợt khoái hoạt trên rỉ, muốn nghẹn đều không nín được, ai. Ôi. Tốt tướng công. Đụng phải hoa tâm rồi. A. À, A. À, A. À. Thật thoải mái. Quan gia. Hạo Thiên tại dâm ngữ thúc dục xuống, nam nhân bản tính, dưới hán nữ nhân là mình chiếm hữu, muốn cho nàng vĩnh viễn đều nhớ kỹ lần này khoái hoạt thời gian, càng thêm cố gắng khoan thăm dò, chinh phục giả khoái cảm tràn ngập lồng ngực, Đoan Mục Trinh chân trắng loạn đạp, đổ mồ hôi đầm đìa, ôm thật chặt Hạo Thiên, tướng công, ca ca. Ngươi muốn đâm chết ta rồi. Ờ. Người ta thật sự chịu không được rồi. Muốn ném đi. Ác ác. Hạo Thiên cũng đã bị một lớp sóng lại một lớp sóng khoái cảm trùng kích được nhanh thủ không được rồi. Bảo bối bị chặt khít âm đạo kẹp chặt cực sướng rồi. Đầu cặc lớn tiến vào sâu trong âm đạo. Bị nhụy hoa rung rẩy trong phúng dũng mà ra dâm thủy bỏng đến thoải mái lệch ra. Tăng thêm âm đạo nhục bích da thịt mềm mại đè ép. Hạo Thiên cảm thấy mình sắp bạo phát. Nói, Trinh Nhi, ta muốn bắn tiến vào. Đoan Mục Trinh bề bộn cường giữ vững tinh thần. Dốc sức liều mạng bên trên giơ lên bờ mông, dùng sức nghiền nát. A. À, A. À, thật nóng. Ca. A. À, nhụy hoa truyện đến nhanh cảm giác không gì so sánh nổi, ngược lại trừ lấy hấp khí, rốt cục tiến vào hôn mê trạng thái, một cổ âm tinh phóng tới bảo bối, Hạo Thiên cũng khống chế không nổi rồi, phần eo tê rần, đột nhiên bắt đầu phóng ra rồi, điên cuồng khoái cảm theo một phun tinh dịch phóng ra lấy. Không hề giữ lại bắn vào Đoan Mục Trinh xử nữ âm đạo, hai người đồng thời đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Đoan Mục Anh nhìn xem Hạo Thiên cùng Đoan Mục Trinh chiến đấu chấm dứt, cái lúc này chính mình cởi ra quần áo, cười mỉm hướng về Hạo Thiên đi tới, chỉ thấy nàng làn da non mịn trắng nõn, cực giống ngọc phấn, cốt nhục cân xứng, bay bổng tất hiện, đường cong ưu mỹ, mập du phía sau lưng, tròn chắc đầu vai, nhục cảm mười phần. Hai cái cánh tay, trắng nõn trơn bóng, như là hai đoạn ngọc ngó sen. Cái cổ tròn dài giống như phong vũ điệp, hình cầu khuôn mặt treo ngây thơ, nhạt như viễn sơn lông mày xuống, một đôi tối như mực ngập nước đại cùng, hiện ra động lòng người làng thu thủy, hồng nộn nhai môi, như treo đầy đầu cành tiên đào, ai thấy đều muốn cắn bên trên một ngụm. Đoan Mục Anh toàn thân tản ra thiếu nữ ấm áp cùng mê người mùi thơm, từng sợi tí ti địa bay vào Hạo Thiên lỗ mũi, treo chọc lấy cái kia dương cương thịnh vượng tiếng lòng. Chính là nó nguyên lai đủ phong thái thị nữ, Đoan Mục Anh. Anh Nhi nương tử, đến đây đi. Hạo Thiên vương hai tay, thoáng một phát đem Đoan Mục Anh ôm vào trong ngực, nàng là ôn nhu như vậy, thuận lương, Đoan Mục Anh nằm nghiêng tại Hạo Thiên rộng lớn trên lồng ngực, đầu tại hắn khuỷu tay loan ở bên trong, tròn non bờ mông, nằm tại hai chân của hắn tầm đó, hai cái đùi ngọc khúc hướng hơi nghiêng, như nước trong veo mắt to. phóng xạ ra mị người làng thu thủy cùng khiêu khích dục hỏa. Ở này trong tích tắc, Đoan Mục Anh Linh mẫn địa cảm giác được, Hạo Thiên bảo bối chính đỉnh tại nàng cái kia lỗ lồn phía dưới, tự hồ cảm giác ra cái kia bảo bối tại có chút gây xích mích, lại giống như cái kia bảo bối mang theo một cổ mãnh liệt dòng điện, tại lỗ lồn phụ cận, phóng ra lấy vô hình sóng điện, thông qua thần kinh mạng lưới. Lại bị Đoan Mục Anh thể xác và tinh thần chỗ tiếp thu. Một loại mới tinh cảm thụ tại toàn thân du đảng, tràn ra khắp nơi, phát sinh, tử cung đồng thời cũng môn hộ mở rộng ra, tuôn ra một cổ, thanh tịnh, trong suốt thủy triều, lại theo âm đạo, mép lồn lớn nhỏ, chảy nhỏ dọc địa chảy ra, chậm rãi thấm hướng thẳng rất bổng ngạnh quy đầu. Hạo Thiên cũng không vội tại làm việc, hắn dùng thật dài ngón tay, dùng tràn ngập tình dục kỹ xảo đi chạm đến Đoan Mục Anh cái kia cổ trướng đầy đặn hai vú, Đoan Mục Anh mềm mại đem trên thân rất, hắn bắt đầu là đại diện tích xoa lấy, chỉ thấy cái kia co giãn 10 phần núng vú, cao thấp tả hữu điên rung động lấy, văng vê đến bên trái. Đạn hồi bên phải, văng vê đến bên phải lại đạn hồi bên trái, là như vậy chơi da bướng bỉnh, văng vê hết vú trái, lại văng vê vú phải, thẳng xoa Đoan Mục Anh, ngửa đầu chết thẳng cẳng, kiều thở hổn hển, ai nha, tướng công, ngứa ngứa, thật thoải mái. Hạo Thiên bên cạnh xoa lấy, vừa thưởng thức Đoan Mục Anh cấm khu từng cái bộ vị, Đoan Mục Anh hai vú, cao mà rất, giống như hai tòa giằng co ngọn núi, lẫn nhau hô ứng, đỉnh núi hai khỏa màu nâu nhạt núng vú, thượng diện có hồng nhuận phân phất sáng, gập ghềnh tiểu tiểu phong ổ, giữa hai ngọn núi một đạo thật sâu hạp dụ đầu trên. Có một khỏa khó có thể xem xét đảng hắc trĩ, phía dưới là một khắp đồng bằng, mềm mại phần bụng, bởi vì mập du, đầy đặn, đem thịt cục cục trốn chìm vùi. Hiện ra một đạo nhẹ nhàng khe hở, lông lồn nàng lơ lỏng mà quang xoắn, hiện lên màu vàng nhạt, đâu vào đấy địa xếp đặt tại màn thầu tựa như trên đồi nhỏ, một khỏa đột xuất hòn le. Treo cao tại lỗ thịt đỉnh, eo nhỏ dịu dàng, dáng người dê đầy, một đôi đùi ngọc phấn trang Đoan Mục mài, mềm nhỏ bóng loáng, thập phần mê người. Đoan Mục Anh hiện tại đã gợi cảm 10 phần, nhục cảm chọc người, Hạo Thiên vong tình địa tại trên hai vú của nàng biến hóa lấy chiêu số. Hai cái dài nhỏ ngón tay, nhẹ nhàng mà nắm núng vú, chậm rãi vê động lên. Nha, thật là thoải mái. Đoan Mục Anh âm thanh dâm đảng, sóng sữa mông sóng, trêu chọc nhân tâm, nàng màu nâu núng vú nhất thời trở nên như vậy sưng, như vậy kiên quyết, mảnh khảnh vòng eo ngoạ ngoại không ngừng, đẩy đà bờ mông, ép chặt lấy cái kia mẫn cảm nhất, vừa thô vừa to, rất thực bảo bối, Hạo Thiên huyết dịch, thật giống như cút ngay nước, tại mãnh liệt. Tại sôi trào, hai chân của hắn tầm đó nóng rát, dinh dính, đang tại một lớp sóng cao hơn một lớp sóng địa cổ động. Lúc này, Đoan Mục Anh phản ứng càng là mẫn cảm, nàng khép hờ hai mắt, chỉ cảm thấy tại lỗ lồn bên môi, giống như có một chi chạy trốn thỏ con, tại trong bụi cỏ tìm kiếm lấy chính mình ổ huyệt, nàng liều lĩnh đem bàn tay nhỏ bé ngã vào chính mình dưới mông, một phát bắt được này lại thô lại dài bảo bối, Hạo Thiên chấn động toàn thân. Đón lấy cực lực địa sử thân thể hướng lên nhô lên, mà Đoan Mục Anh càng nhanh nhẹn, nhanh chóng, nhẹ nhàng địa sử thân thể của nàng đã tạo thành một cái phi thường mỹ diệu góc độ, nàng như một cái mệt nhọc quá độ người, đã tìm được một trương ghế đệm, vội vàng địa, dùng sức địa ngồi xuống. Tại đây ngàn câu một phát thời khắc, Đoan Mục Anh nắm bảo bối bàn tay nhỏ bé, linh hoạt mà xảo diệu bãi xuống động, chỉ nghe tư một tiếng, vừa dài vừa lớn bảo bối. Như một trương kéo căng dây cung cung phi mũi tên thẳng trong hồng tâm, nóng bỏng mà chặt chẽ nhục động, chăm chú địa hợp với bảo bối, trắng nõn mông bự dốc sức liều mạng vặn vẹo. Liên tiếp bảo bối bụng dưới cũng đồng thời hung hăng trên mặt đất đỉnh lấy, Hạo Thiên chăm chú địa ôm Đoan Mục Anh eo nhỏ, Đoan Mục Anh lại chăm chú địa nắm lấy hai tay của hắn. Một hồi khẩn trương mà kịch liệt uốn éo mông, Đoan Mục Anh phát ra đứt quãng rên rỉ. A. Ân. Đẹp quá. Thật thoải mái. Nương theo lấy vặn vẹo cùng rên rỉ, Đoan Mục Anh đã mồ hôi đầm đìa, kiều thở hổn hển. Hạo Thiên gặp Đoan Mục Anh thật sự chịu không được, hắn dùng lực nghiêng một cái, đem Đoan Mục Anh đồng loạt chuyển ngược lại, hai người vừa vặn nghiêng thân, nằm ở thật dài thêu hoa trên gối. Hạo Thiên một hơi liên tiếp mãnh liệt chọc vào kéo mạnh, gần 50-60 lần, xuyên thẳng được Đoan Mục Anh một chỉ bàn tay nhỏ bé phản bối tới, bất trụ gãi lấy cái mông của hắn. Đùi cùng phía sau lưng, trên rỉ liên tục không ngừng phát ra. A. A. Ca. Ngươi đội lên. Người ta. Hoa. Hoa tâm. khổng rồi. A. À. Hảo thống khoái. A. À. A. À. Ta. Ta. Của ta. Bảo bối. Đoan Mục Anh một hồi run rẩy, chỉ cảm thấy Hạo Thiên cái kia bảo bối to lớn, như một căn hỏa trụ, chọc vào tại chính mình trong lỗ lồn, chạm được hoa tâm, đi vào tử cung, xuyên thấu trái tim, toàn thân của nàng như hỏa đồng dạng thiêu đốt lên, nàng cảm thấy trong nội tâm từng đợt khô nóng, kiều mặt thủy triều mùa xuân bốn phía. Cặp môi thơm thở gấp hồng hộc. Tốt! Tốt! Đoan Mục Anh híp mắt, cảm thấy loại này nhẹ nhàng chơi nàng, coi như tại trong mây phiêu đãng, cực kỳ xinh đẹp. Hạo Thiên liên tiếp hoạt động hơn 80 xuống, mỗi một lần đội lên hoa tâm, nàng đều là một hồi run rẩy cùng âm thanh rên rỉ, nàng nhanh cắn chặt nhai môi, bạo lộ một loại cực đẹp vô cùng thoải mái khoan khoái dễ chịu biểu lộ. Tướng công! Ta thụ! Thụ! Không được! Không muốn! Ném tinh! Chậm! Chậm! Đến! Ân! Ta! A! À. A! À. Ta! Nhanh! A! À. Kiên trì! Không được! Ta đã muốn! Rồi! Muốn ném! Rồi! Lúc này Hạo Thiên, giống như sức mạnh vừa mới đi lên, hắn sao có thể như vậy bỏ qua, hắn y nguyên càng không ngừng đút vào, hơn nữa càng chọc vào càng sâu nhập u cảnh, xuyên thẳng được lỗ lồn chăm chú co rút lại. Lỗ lồn đem bảo bối bao bọc nhanh càng thêm nhanh, văn phong bất nhập, Đoan Mục Anh khoái hoạt được toàn thân đều muốn mệt rã rời. Ai nha? Tướng công! Ta! Muốn! Ném! Rồi! Ném tinh rồi! Lại chờ một chút! Hạo Thiên càng làm càng hăng say, tốc độ càng lúc càng nhanh, Đoan Mục Anh toàn thân đổ mồ hôi toàn là nước, nâng cao bờ mông, thân thể mềm mại bất trụ địa run run. Ai? A. A. A. Ta đã xong. Không được. Ta sẽ chết rồi. Muốn thăng thiên. Rồi. Không đến một nén hương công phu, Đoan Mục Anh chảy ra mấy lần âm tinh, theo bắt đầu đến đình chỉ, Hạo Thiên càng không ngừng hung ác đỉnh, hoặc đâm vào chậm chậm rồi, hoặc mãnh liệt trừ kéo mạnh, mà Đoan Mục Anh lại nhanh hiệp bảo bối, hưng phấn thần kinh. Một lần lại một lần địa đạt tới cao trào, nàng toàn thân sủi lơ, tứ chi mệt rã rời. Gãi lấy, âm thanh rên rỉ lấy, mỹ thoải mái chi cực. Hạo Thiên toàn thân tóc gáy dựng đứng, thoải mái thấu rồi, bảo bối khoái cảm, kích thích toàn thân, thân thể đại sướng, tinh môn mở rộng ra, giống như hết dây phát ra mũi tên, bắn thẳng đến Đoan Mục Anh sâu trong tử cung. Hết thảy đều đình chỉ, Đoan Mục Anh mảnh mai địa dựa vào trước ngực của hắn. Hai người ôm nhau ngủ thật say. Từ nay về sau, Hạo Thiên rơi vào ôm nhu hương ở bên trong, Đoan Mục gia phủ đệ hậu viện thành chính mình thứ hai hành cung hậu viện, cơ hồ hàng đêm trình diễn đêm xuân đại chiến. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 446. Lấy được ngũ đại thế gia thiên kim về sau, Hạo Thiên trải qua vui đến quên cả trời đất sinh hoạt. Chỉ có điều duy nhất có chút mà phiền toái đúng là muốn tại Đoan Mục phủ cùng hoàng cung hai bên chạy tới chạy lui, bất quá nghĩ vậy hai cái địa phương đều là của mình hậu cung. Cái kia duy nhất một điểm cảm thấy phiền toái bực bội tâm tình cũng tan thành mây khói rồi. Cái này Thiên Hạo ngày mới trở lại Đoan Mục phủ, đúng lúc Phong Vận Nhi tìm chính mình, chỉ thấy nàng vội vã chạy tới đến hậu hoa viên, gặp Hạo Thiên ở bên cạnh, vội vàng ngoắc kêu lên, Tuấn Nhi. Ngươi lại để cho người tìm cả buổi. Nguyên lai ở chỗ này. Hạo Thiên mỉm cười mà nói, nhị nương, ta tìm ta. Phong Vận Nhi một đường chạy chậm, thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ửng đỏ, nói, đúng vậy, Ngọc Đình đã tìm được, đã đưa vào trong phủ. Nhưng là nàng chết sống không muốn gả cho tiến vào Đoan Mục gia, vẫn còn phải chết muốn sống. Hạo Thiên nói, gả cho ta Đoan Mục Tuấn, thua lỗ nàng Phong Ngọc Đình. Không đồng ý cho dù, đem nàng quan có thể. Phong Vận Nhi nói, chỉ sợ như vậy không thật là tốt, ta lo lắng nàng sẽ làm ra việc ngốc đến. Hạo Thiên nói ra, tại sao ư? Đoán chừng nàng bên ngoài là có nam nhân, cũng tốt, ta đi qua nói với nàng nói chuyện, xem nàng là có ý gì. Phong Vận Nhi nói, dù sao cha ta cái kia bên cạnh ý tứ rất kiên quyết, vô luận như thế nào Ngọc Đình cũng không thể hồi Phong gia, cho dù chết cũng là Đoan Mục gia con dâu. Hạo Thiên nói, lão gia tử cũng là nhẫn tâm a, được rồi, nếu là ta Đoan Mục Tuấn thê tử, ta đây tự nhiên cũng đảm đương trách nhiệm này. Phong Ngọc Đình tự giao cho ta a. Phong Vận Nhi nói ra, ngươi có nắm chắc không? Hạo Thiên mỉm cười mà nói, như thế nào, ngươi đối với ta không tự tin? Phong Vận Nhi nói, cái kia cũng không phải, mấu chốt tại Ngọc Đình nha đầu kia quá muốn cường, tính cách của nàng tính tình ta là biết rõ, nếu không ta với ngươi cùng một chỗ đi vào khuyên bảo nàng. Hạo Thiên nói, không cần, nhiều người ngược lại sẽ hỏng việc, ta một người là được rồi. Hạo Thiên đi tại hậu viện hoa viên thời điểm, Tử Bất Trụ muốn chính mình cùng Phong Ngọc Đình quan hệ trong đó, rốt cuộc là dùng Đoan Mục Tuấn thân phận đi gặp hắn, hay vẫn là Hạo Thiên thân phận, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, trực tiếp sẽ cầm lúc trước Phong Ngọc Đình cho mình tính vật tiến vào gian phòng của nàng. Tránh cho nữ nhân này nghĩ ngợi lung tung, nếu như nàng hỏi và thân phận, Hạo Thiên một mực chắc chắn lúc trước cái kia công tử Văn Nhã Tựu là Đoan Mục Tuấn thân phận. Phong Ngọc Đình gian phòng, trong phòng bày biện hoa lệ mới lạ, cực kỳ tinh xảo trong phòng, Hạo Thiên lúc tiến vào, tất cả mọi người đã lui ra, mà khi Phong Ngọc Đình tỳ nữ Thu Hương nhìn thấy Hạo Thiên thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Ngươi! Ngươi là! Thu Hương con mắt trừng được sâu sắc thời điểm, Hạo Thiên đem thư vật đem ra. Ngươi thật là công tử! Thu Hương mỉm cười nói. Hạo Thiên nói ra, không thể giả được, đồng thời một thân phận khác của ta tựu là Đoan Mục Tuấn. Tiểu thư! Tiểu thư! Thu Hương vô cùng hưng phấn đại gọi, nói, Lâm công tử nguyên lai tựu là Đoan Mục thiếu gia. Thu Hương ngươi quỷ gào gì, nhanh lên nghĩ biện pháp thoát đi cái này địa phương quỷ quái. Phong Ngọc Đình ngồi ở trước bàn trang điểm, một điểm không có Phong Vận Nhi theo như lời cái loại này muốn tìm cái chết trạng thái, ngược lại phi thường tinh thần khí 10 phần nghĩ biện pháp thoát đi. Không đúng vậy a, ngươi sang đây xem cái này. Thu Hương cầm tín vật đưa cho Phong Ngọc Đình. Phong Ngọc Đình lập tức đứng, nước mắt như trân châu rơi xuống, cái lúc này, Hạo Thiên đi đến. Bốn mắt nhìn nhau. Hạo Thiên thấy được Phong Ngọc Đình đó là một loại phi thường có sức hấp dẫn tư thế, thế nhưng mà trong mắt nàng u oán cùng che giấu rất khá cừu hận, lại để cho Hạo Thiên đã không có sắc tâm. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Phong Ngọc Đình oán hận nói. Ta là Lâm công tử cũng là Đoan Mục Tuấn, bất kể như thế nào, đều là tướng công của ngươi. Hạo Thiên nói ra. Ngươi cái này một tên lường gạt, ngươi để cho ta tìm được khổ cực như vậy, ngươi. Ngươi rốt cuộc là mục đích gì, đã ngươi một sớm biết như vậy ta tựu là vị hôn thê của ngươi, vì cái gì lúc trước không nói thẳng, còn để cho ta vì ngươi thụ nhiều như vậy khổ, lại để cho Phong gia thụ nhiều như vậy liên quan đến, ngươi. Ngươi rốt cuộc là mục đích gì? Phong Ngọc Đình nghiêm nghị chất vấn. Hạo Thiên nói, cái này đều là lỗi của ta, kỳ thật ta chính là muốn thử một chút ngươi đối với ta thiệt tình có bao nhiêu, ta đã được đến đáp án rồi, ngươi chính là ta trong lòng yêu nhất. Ngươi! Ngươi! Ta hận không thể giết ngươi. Nói xong, Phong Ngọc Đình vậy mà chính nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới hướng Hạo Thiên lồng ngực, nàng là mang độc xà mỹ nữ, không nghĩ qua là cũng sẽ bị chơi chết. Khó trách thánh nhân nói ngàn vạn đừng đắc tội nữ nhân, có thế Hạo Thiên tựa hồ rất hưởng thụ, hắn biết rõ Phong Ngọc Đình sẽ không giết mất chính mình, cũng không nỡ. Chẳng qua là nhất thời thổ lộ, chờ phát tiết đã đủ rồi, dĩ nhiên là hội ôm nhu như là mèo ba tư. Ngươi hoàng thủ a, ngươi vì cái gì không hoàng thủ? Phong Ngọc Đình không ngừng đấm vào Hạo Thiên lồng ngực. Hạo Thiên nói, chỉ cần ngươi ưa thích, tựu là đem ta đánh chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi cái này đại lừa gạt, ngươi vì cái gì không còn sớm nói với ta, ngươi để cho ta tìm ngươi khắp nơi, tìm được khổ cực như vậy. Phong Ngọc Đình đã thúc thiếp nỉ non thành khóc sướt mướt. Hạo Thiên dùng khăn tay thay nàng chà lau nước mắt, ôm nhu trấn an nói, những này ta cũng biết, tình yêu cuối cùng muốn kinh nghiệm một ít gặp trắc trở, mới có thể gặp cầu vồng, cũng càng thêm chắc chắn. Ngươi thật ác độc tâm, chẳng lẽ không nên dùng không thể làm chung thân phận khó kích thích người ta? Ngươi mới vui vẻ sao? Phong Ngọc Đình nói xong liền nhào lên trên giường thúc thiếp nỉ non, nàng nức nở nghẹn ngào lên tiếng, thanh âm tàn phá làm cho người khác đau lòng. Cái này có thể đem Hạo Thiên khiến cho sợ thần rồi, hắn đi đến bên giường, ngồi ở đây Phong Ngọc Đình thêu đạp vào an ủi, là tướng công không đúng, Ngọc Đình ngươi đừng khóc rồi, tướng công về sau đều không làm như vậy rồi, được không nào? Hạo Thiên bay qua Phong Ngọc Đình cái kia đã tràn đầy lê hoa khuôn mặt nhỏ nhắn, u oán ánh mắt lại để cho hắn chịu hối hận. Hạo Thiên không tự chủ được phong bế môi của nàng, cái này hôn nồng nhiệt tại lửa nóng trong còn mang theo cuồn cuộn không dứt nhu tình yêu thương, phản phất không chỉ là bốn môi dán hợp. Hạo Thiên đã đem chính mình cuồng nhiệt tình cảm hoàn toàn rót vào trong cơ thể nàng, cũng tham lam địa yêu cầu nàng hết thảy. Đương Hạo Thiên càng tiến một bước địa mút thỏa thích nàng trong miệng mật tân lúc, Phong Ngọc Đình hai chân mềm yếu được cơ hồ muốn hòa tan thành bùn rồi. Đừng như vậy. Phong Ngọc Đình mắt cỡ liền bên tai tử đều nóng đỏ rồi, nàng muốn đẩy ra Hạo Thiên, nhưng Hạo Thiên lại đem nàng ủng càng chặt hơn, nàng bàn tay nhỏ bé dán tại Hạo Thiên ngực bên trên, thanh thanh sở sở địa cảm nhận được Hạo Thiên tim đập nhiều lắm nhanh. Nụ hôn này phi thường tinh tế tỉ mỉ mà lại làm cho người mê muội. Tại Phong Ngọc Đình sắp bởi vì thiếu dưỡng mà hôn mê lúc, Hạo Thiên mới không bỏ được ly khai môi của nàng, triền miên địa chuyển qua khuôn mặt của nàng, mũi mi tâm cùng cái trán, một cái sau một cái càng ôn nhu, phản phất đang tại biểu thị công khai mấy thứ gì đó. Phong Ngọc Đình lòng say thần trì địa dựa vào Hạo Thiên trong ngực, một khỏa tâm hồn thiếu nữ bị dòng nước ấm trướng đến tràn đầy địa, nhưng vào lúc này Hạo Thiên lại sát phong cảnh tỉnh táo lại, đáng chết, bây giờ là tình huống như thế nào rồi? Hạo Thiên dục vọng tại bộc phát, xuất phát từ tư tâm. Hạo Thiên hiện tại dục vọng tự nói với mình hiện tại muốn chiếm hữu nàng. A, ngươi làm cái gì? Phong Ngọc Đình kinh hô hào nhưng rất nhanh phát hiện, nàng cả người bị Hạo Thiên áp dưới thân thể, hai người thân hình chính dùng phi thường thân mật tư thái dáng không ngờ như thế, thô khoáng nam tính khí tức hoàn toàn bao quanh nàng. Ngươi, nhanh lên. Phong Ngọc Đình vừa thẹn vừa sợ. Căn bản không biết làm sao bây giờ rồi, Hạo Thiên không có dời nhích người ly khai, ngược lại cố ý hơi chút chuyển nhích người, lại để cho dưới hắn phấn khởi vừa vặn chống đỡ giữa hai chân nàng. Đúng vậy, vốn là Hạo Thiên chỉ là muốn an ủi thoáng một phát Phong Ngọc Đình, nhưng là thật không ngờ đụng một cái đến nàng mềm mại ấm áp thân hình về sau, hai đùi tầm đó rõ ràng lập tức nổi lên phản ứng. Ngươi! Phong Ngọc Đình bị dọa cho mặt trắng bệch, tướng công, ngươi nhanh! Nàng căn bản không dám nghênh xem Hạo Thiên cái kia tràn ngập dục vọng lửa nóng ánh mắt, chỉ có thể dùng hai tay chống đỡ tại Hạo Thiên trước ngực muốn đẩy ra hắn. Bảo bối, ta là tướng công của ngươi, chúng ta đường đã lạy rồi, hiện tại có tất yếu cho ngươi tiến hành động phòng hoa chúc, hưởng thụ đến khoái hoạt. Hạo Thiên tại Phong Ngọc Đình bên tai trầm giọng đùa giỡn nói xong, chống đỡ đồ đạc của nàng rõ ràng trở nên càng thêm vừa thô vừa to rồi. Phong Ngọc Đình thanh âm run rẩy nói, Ta không muốn, hội đau, ngươi. Hạo Thiên không có trả lời nàng, lại đem sắc thủ vương vào vạt áo của nàng nội, cách cái yếm vuốt ve nàng mượt mà no đủ núng vú. A. Trong chốc lát, Phong Ngọc Đình chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu nhắm trên óc sông, cả người như bị đẩy vào đống lửa. Phong Ngọc Đình hương vị ngọt ngào tinh khiết cùng thân thể mềm mại, đối diện Hạo Thiên phát tán lấy lực hấp dẫn cực lớn. Hạo Thiên thầm nghĩ hung hăng địa hôn nàng, xâm lược dấu son môi bên trên môi của nàng muối. Hạo Thiên dùng ngón cái cùng ngón trỏ chế trụ cằm của nàng bắt buộc nàng buông ra đôi môi. Nóng bỏng lưỡi cũng cùng nhau xâm nhập linh hoạt địa cùng nàng cái lưỡi đinh hương dây dưa, không cho nàng có cơ hội né tránh. Phong Ngọc Đình muốn Hạo Thiên đẩy ra, nhưng ai lấy Hạo Thiên mút thỏa thích nàng cái lưỡi động tác, nàng cả người cảm thấy càng thêm hôn mê, phản phất đặt mình trong đám mây. Đơn một nụ hôn có thể làm cho nàng ván đầu chuyển hướng, thân thể hư nhuyễn giống như là bông. Hạo Thiên lợi lạc cởi bỏ Phong Ngọc Đình quần áo cúc áo, cùng nhau giật xuống cái yếm, không muốn. Phong Ngọc Đình sợ hãi, thò tay muốn ngộ ở chính mình ngực, lại bị Hạo Thiên đem bắt lấy lưỡng cổ tay, đem nàng thụ cánh tay giơ cao khỏi đầu, cũng làm cho nàng trắng nõn thân thể mềm mại thành một cái mê người hình cây cung, càng gần sát nàng. Hạo Thiên kỹ xảo thuần thục địa phủ lược Phong Ngọc Đình toàn bộ nửa người trên, đồng tử nhộn nhạo tràn đầy tán thưởng cùng dục vọng. Hắn không có nghĩ đến cái này xem mảnh mai tiểu nữ nhân dáng người cư nhiên như thế đầy đặn mê người. Nhanh đình chỉ. Phong Ngọc Đình hai gò má như lửa tại đốt, nàng đột nhiên đối với thân thể của mình cảm thấy tốt lạ lẫm. Theo Hạo Thiên bàn tay lớn vuốt ve qua chỗ, mỗi một chỗ da thịt đều tại nóng lên, nhiệt lưu còn không ngừng địa tuôn hướng bụng dưới. Thả lỏng. Hạo Thiên dụ dụ dỗ, ta cam đoan ngươi sẽ thích kế tiếp cảm giác. Hạo Thiên không kiên nhẫn giật ra y phục của mình, siêu đại khí lực lại để cho quần áo kéo vỡ ra đến, nhưng hoàn toàn không quan tâm, nhanh chóng lại để cho đồng dạng không đến nửa sợi nửa người trên ngăn chặn Phong Ngọc Đình. A! À. Phong Ngọc Đình nhịn không được phát ra than nhẹ, nàng chưa bao giờ biết rõ nguyên lai hai cổ nóng hổi thân thể vén cảm giác càng như thế kỳ diệu mà lại mỹ hảo, kích thích càng cuồng dã hỏa hoa. Rất thoải mái a. À. Tiểu bảo bối. Hạo Thiên sắc thủ xấu xa địa tại Phong Ngọc Đình đầu vú vòng quanh, khiến nó mềm mại biến thành cứng rắn. Đừng như vậy, không muốn. Phong Ngọc Đình càng bản chịu không được như vậy khiêu khích, thân thể trải qua trận trận tê dại. Hiện tại cũng không phải là nói không muốn thời điểm. Hạo Thiên tà tứ cười, tiếp tục xoa bóp Phong Ngọc Đình cái kia càng thêm sưng nhũ lôi, sau đó dùng hai ngón tay kẹp lên nó lửa nóng môi không chút do dự bao trùm lên đi. A! À. Phong Ngọc Đình hò hét đạo, trời ạ! À. Đây là cảm giác gì? Hắn như thế nào có thể đối với nàng như vậy? Nhưng thân thể của nàng vì sao càng thêm nóng lên? Hạo Thiên, thiên phú dị bẩm, ở phương diện này kỹ xảo Hạo Thiên hay vẫn là phi thường, ưu tú, quả thực có thể nói là nhất lưu. Hắn cố ý tiếp tục tại Phong Ngọc Đình trên đầu vú dùng đinh ốc hình dáng chậm rãi mát xa, lực đạo lúc thiển lúc sâu, tốc độ phi thường chậm, có chủ tâm muốn tra tấn nàng. Úc úc! Phong Ngọc Đình ý thức hôn mê địa phát ra yêu kiều, tâm hồn thiếu nữ không cách nào áp lực địa nhanh hơn tần suất nhảy lên, thậm chí chờ mong Hạo Thiên động tác kế tiếp. Ngươi thật đẹp! Giờ phút này Phong Ngọc Đình bộ dạng này ngây thơ mê người bộ dáng, quả thực làm cho Hạo Thiên không cách nào dời ánh mắt, hạ thể nhu cầu càng thêm điên cuồng, nếu như không phải sợ đã thương nàng, Hạo Thiên nhiều muốn lập tức chiếm hữu nàng. A a! Phong Ngọc Đình liên tiếp run rẩy, hai tay nắm chặt Hạo Thiên đầu vai, nàng nhanh không thể hô hấp rồi, toàn thân sở hữu tri giác tựa hồ toàn bộ tập trung ở trên đầu vú, nửa người dưới lại hư không được đáng sợ. Đừng như vậy, ta vô cùng khó chịu, a, à, rất khó chịu. Phong Ngọc Đình kêu lên. Khó chịu sao? Hạo Thiên tiếng cười tràn ngập dục vọng, yên tâm, ta sẽ phụ trách giải trừ ngươi sở hữu thống khổ. Phong Ngọc Đình quần áo đã sớm thoát khỏi, cho nên nửa người dưới chỉ còn một đầu bao quần, Hạo Thiên một giật xuống đến, thon dài cặp đùi đẹp tắt thì hoàn toàn bạo lộ tại trước mắt hắn, hoặc sắc sinh hương cảnh sắc kích thích Hạo Thiên thị giác quan, nhanh chóng xuống truyền lại, càng khỏe mạnh Hạo Thiên dục vọng. Hạo Thiên ngón tay tại Phong Ngọc Đình trắng nõn trên đùi qua lại vuốt ve lên, thô ráp chỉ bụng đụng vào lấy vải tơ da chất mang cho hai người giác quan càng kịch liệt trùng kích, hắn thở dốc trở nên đục ngầu. Sắc thủ hữu ý vô ý đụng chạm Phong Ngọc Đình nữ tính cấm địa. Hạo Thiên Chi đứng người dậy, nhanh chóng phong bế Phong Ngọc Đình cái miệng nhỏ nhắn, khỏe mạnh thân thể một mực địa ngăn chặn nàng, kiềm chế động tác của nàng, sắc thủ công kích trực tiếp kích nàng giữa hai chân ấm áp nguồn suối. A! À, tươi đẹp phong cảnh trước mặt đánh úp lại, Phong Ngọc Đình kinh thở gấp, muốn đẩy ra Hạo Thiên, nhưng Hạo Thiên rất nhanh phát hiện nàng mục đích, chẳng những đem nàng áp càng chặt hơn, thậm chí đem hai chân của nàng kéo đến càng mở. Không muốn, không nên như vậy. Phong Ngọc Đình đã mắc cỡ nhanh choáng váng. Ngọc Đình, nghe lời, đừng tại lộn xộn. Hạo Thiên càng triền miên địa hôn Phong Ngọc Đình, một đường hôn đến tai của nàng về sau, a lấy bị phỏng người nhiệt khí, đến thả lỏng. Phong Ngọc Đình sau tai là nàng phi thường mẫn cảm một cái bộ vị, theo Hạo Thiên không ngừng mà hà hơi, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều nhanh hòa tan. Thân hình không biết không dứt buông lỏng, u cốc gian chậm rãi chảy ra mật hoa. Úc úc! Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 447. Phong Ngọc Đình không biết mình phát ra thanh âm mềm mại được quả thực muốn đem Hạo Thiên xương cốt đều hòa tan mất, nàng tin tường cảm nhận được, Hạo Thiên từng bước một địa căng ra cái kia nhanh tắc nghẽn thông đạo. A nha! Phong Ngọc Đình đã hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ rồi, đẩy lại đẩy không khai Hạo Thiên, trên thực tế, nàng cũng không có dư thừa khí lực đi ứng phó Hạo Thiên. Hạo Thiên xâm nhập ngón tay không kiên nể gì cả địa rút ra đút vào, rất nhanh địa hương thơm mật hoa hoàn toàn bao khỏa Hạo Thiên chỉ bụng, theo Hạo Thiên lần nữa xâm lấn mật hoa chảy tràn thêm nữa. Không thể, không thể. Phong Ngọc Đình liên tiếp giao động thủ, bất lực địa cắn môi son, nàng không nên là như thế này. Nàng không thể làm càng như vậy a. Cái này tà ác nam nhân hại nàng không đủ sao? Hiện tại còn đem nàng đẩy rơi sâu không thấy thấp dục vọng chi cốc, nàng đã hoàn toàn mất đi mình. Đừng cắn chính mình, cắn ta. Hạo Thiên mệnh lệnh lấy bả vai đỉnh đầu, thừa nhận Phong Ngọc Đình cắn xé, trên bờ vai truyền đến một chút đau đớn lại càng đã kích thích Hạo Thiên dục vọng, là lúc này rồi, Hạo Thiên rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn xuống dưới, niềm kiêu ngạo của hắn bất trụ muốn phá quần mà ra rồi, cởi bỏ dây lưng nhanh chóng cởi nó hướng một bên một ném. Phấn khởi kiêu ngạo liền đâm vào nụ hoa ở bên trong, bất trụ luật động. A! À. Lập tức, Phong Ngọc Đình như bị cuốn lên đầu sóng đỉnh, xinh đẹp cầu vòng bao vây nàng, nàng khó có thể chịu được địa nhẹ uốn éo eo nhỏ nhắn. Tiểu bảo bối, ngươi tại hấp dẫn ta sao? Như vậy sẽ để cho ta không khống chế được. Hạo Thiên thô gào thét, bởi vì eo nhỏ lắc lư lại để cho vú của nàng tùy theo khẽ động, tại tăng thêm trên phân thân kích thích, đây không phải bất luận cái gì nam nhân khống chế được đâu. Phong Ngọc Đình thở phì phò, kiên quyết hai vú ma sát lấy Hạo Thiên lồng ngực, mang theo thẹn thùng, nàng nhỏ giọng nói, tướng công, Ngọc Đình đời này cho tới bây giờ không có nhanh như vậy vui cười qua. Ngọc Đình, biết không? Ngài lại mỹ lại gợi cảm, có thể lấy được ngươi là ta lớn nhất phúc khí, ngươi mất tích trong khoảng thời gian này, ta ngày nhớ đêm mong, không biết trong nội tâm có nhiều khó chịu. Hạo Thiên không ngừng nói xong dỗ ngon dỗ ngọt. Tướng công, nói thiệt tình lời nói, ngươi thật sự cảm thấy ta rất đẹp sao? Phong Ngọc Đình trong nội tâm rất là vui vẻ, nhưng là nàng trên miệng hay là hỏi đạo? Đương nhiên, sao Quan Âm Bồ Tát đều muốn mỹ. Hiện ra nước mắt, Hạo Thiên nhẹ nhàng mà ôm Phong Ngọc Đình cổ, hôn môi môi của hắn, đồng thời ngượng ngùng địa thò tay xuống dưới, nắm hắn cự long, chậm rãi khuấy động, đem Hạo Thiên cự long dẫn đường đến nàng bẹn đùi, cao thấp ma sát lấy nàng ẩm ướt âm hộ. Ngọc Đình. Hạo Thiên nhẹ nói, ta yêu ngài. Phản phất là yên lặng biểu đạt đồng ý của nàng, Phong Ngọc Đình đem đùi hướng hai bên mở ra, đem Hạo Thiên cự long phóng tới nàng cửa huyệt chỗ. Lúc này Phong Ngọc Đình tự giống tách ra một đóa kiều diễm hoa, chờ đợi Hạo Thiên ngắt lấy, Hạo Thiên xâm nhập. Phong Ngọc Đình lôi kéo Hạo Thiên cánh tay đến trước người, mở ra hai chân, hoàng ở Hạo Thiên eo, tướng công, em cũng yêu anh. Hạo Thiên cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Phong Ngọc Đình bộ phận sinh dục đã có ống ánh thủy sắc, môi mật cánh hoa phản phất hô hấp lấy, kể ra lấy đối với chính mình khắc cốt tưởng niệm cùng vô tận khao khát, bất kể như thế nào, đều không thể ngăn cản nàng đối với nhân gian sung sướng hướng tới. Đến đây đi, đến muốn Ngọc Đình a. Phong Ngọc Đình ngóng nhìn lấy Hạo Thiên đôi mắt ở chỗ sâu trong, nhẹ giọng cổ vũ lấy Hạo Thiên, đón lấy, nàng đem Hạo Thiên đẩy mạnh trong cơ thể của nàng, cả đời mộng tưởng, cả đời nguyện vọng, giờ này khắc này rốt cục thực hiện. Ân. Tướng công. Phong Ngọc Đình hoàng ở Hạo Thiên eo hai chân nhẹ nhàng dùng sức, đưa hắn ôm đến chính mình trước người. Đưa hắn sớm đã cương dương vật tiễn đưa đến nàng nơi riêng tư, rồi sau đó thon dài chân ngọc chảy xuống đến hắn bờ mông, Phong Ngọc Đình cắn chặt môi son, quyết định giống như, hai chân dùng sức nhất câu. Hạo Thiên cự long thuận theo rất nhập mật huyệt của nàng đường hành lang nội, Phong Ngọc Đình phát ra một tiếng rung động tâm hồn kéo dài rên rỉ, hắn cũng là một tiếng gầm nhẹ. Hạo Thiên cự long rất lớn rất thô, mà Phong Ngọc Đình mỹ huyệt đường hành lang tại Hạo Thiên rất nhập xuống. Giống như là cánh hoa đồng dạng, vì mình nóng nhục hành mà tách ra, hắn chậm rãi rất động hạ thể của hắn, lại để cho chính mình cự long một tấc chậm rãi cắm vào Phong Ngọc Đình ẩm ướt đói khát, kiều nộn trong nhục động. Phong Ngọc Đình nhô lên hạ thân, lại để cho Hạo Thiên cự long xuyên thẳng đến lỗ ấy của nàng nơi cực sâu, lại để cho hắn hòn giái đội lên Phong Ngọc Đình mềm mại bờ mông muối bên trên, cứ việc đã bị Hạo Thiên phá thân qua, Phong Ngọc Đình mỹ huyệt đường hành lang vẫn đang rất nhanh. Thành trong cơ bắp bó chặt lấy Hạo Thiên cự long. Như là cái kìm đồng dạng. Phong Ngọc Đình trong nhục động thật sự nóng quá, cơ hồ là tại bị phỏng lấy Hạo Thiên xâm nhập cự long, loại cảm giác này là hắn chưa từng có qua, thật sự là quá mỹ diệu, hắn cứ như vậy tử vẫn không nhúc nhích qua thêm vài phút đồng hồ, cẩn thận hưởng thụ lấy Phong Ngọc Đình mang cho hắn loại này khoái cảm. Hưởng thụ lấy loại này thật sự lại để cho chính mình cự long đính vào đến Phong Ngọc Đình kiều diễm nhiều chất lỏng trong nhục huyệt chỗ mang đến nhanh cảm giác, Hạo Thiên cứ như vậy đem hắn xâm lược tính cự long đính vào đến Phong Ngọc Đình trong nhục huyệt hoàn thành hắn cùng với Phong Ngọc Đình động phòng hoa chúc nghi thức. A, Ngọc Đình, ta yêu ngươi, ta thật sự phi thường yêu ngươi. Hạo Thiên Ngọc Đình, không phải Đoan Mộc Tuấn, hắn thân yêu nữ nhân, đem thân thể của nàng, trên thế giới sở hữu có thể đưa cho Hạo Thiên tốt nhất lễ vật đưa cho hắn. Giờ này khắc này, Hạo Thiên đối với nằm ở dưới người hắn Phong Ngọc Đình trong nội tâm tràn đầy cảm kích cùng chân thành tha thiết nhiệt tình yêu. Thân ái, ta cũng đồng dạng yêu ngươi, đến đây đi, đến. Đến đây đi. Nói cho ta biết ngươi đến cùng có nhiều yêu Ngọc Đình. Hạo Thiên bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào Phong Ngọc Đình xinh đẹp thân thể, trước chậm rãi theo nàng kẹp chặt hắn cự long dâm trong động rút ra, sau đó lại tận căn đút cho nàng. Rút ra đút vào ở bên trong, hắn có thể cảm nhận được nàng chăm chú trong lỗ thịt mỗi một tấc da thịt, đồng thời, hắn đem miệng của hắn đưa đến Hạo Thiên bên miệng, hai người lưỡng cứ như vậy tự bắt đầu hôn môi, tựa như kết hôn nhiều năm ân ái vợ chồng đồng dạng hôn môi. Nhưng mà tại lúc này, Hạo Thiên so với dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều càng cường liệt cảm nhận được hắn là Hạo Thiên không phải Đoan Mục Tuấn. Đúng vậy, giờ phút này cùng hắn đang tại ân ái, là hắn người yêu, là hắn thân mật nhất bảo bối, nhưng quan trọng nhất là nàng là hắn Phong Ngọc Đình. Không phải Đoan Mục Tuấn Phong Ngọc Đình. Cái này trọng yếu sao? Đúng vậy, cái này rất trọng yếu, ít nhất đối với Hạo Thiên mà nói là như thế. Phong Ngọc Đình dãy dụa thân thể, phối hợp với Hạo Thiên rút ra đút vào tiết tấu, nhiệt tình lắc mông bày eo, bộ phận sinh dục làm lấy pít tông đồng dạng trước sau luật động, đem nàng mật động nâng lên hoặc là hướng phía dưới phóng, theo Phong Ngọc Đình trong miệng bắt đầu phát ra kiều mị rên rỉ. Mê hoặc lấy Hạo Thiên cũng bắt đầu phát ra một loại khoái cảm thanh âm, Hạo Thiên cự long rất nhanh địa bị Phong Ngọc Đình dâm thủy chỗ sủng nước. Phong Ngọc Đình nội tâm chấn động cùng thân thể thật lớn khoái cảm đang vào, làm cho nàng rên rỉ lâu dài không dứt. Nhìn xem Hạo Thiên tại chính mình giữa hai chân co rúng lấy, Phong Ngọc Đình giống như lại nghĩ tới cái gì, vốn đã khô cạn nước mắt phục lại chảy ra, theo Hạo Thiên động tác dần dần thuần thục. Trên thân thể khoái cảm lại để cho nàng ngăn không được rên rỉ, cho đến phân không rõ tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc, bên cạnh rên rỉ, hay là cái kia tiếng khóc bản thân cũng là một loại rên rỉ, Hạo Thiên tại Phong Ngọc Đình dưới thân đút vào làm cho nàng không khỏi cực sướng mà khóc. Những này đã không tại trọng yếu, lúc này Hạo Thiên chứng kiến, kỳ thật cửa phòng bên ngoài, cũng không có thiếu người tại quan sát, kể cả Phong Vận Nhi, Bạch Diễm Quỳnh, Tây Môn Nhược Tuyết các nàng, bởi vì lo lắng, các nàng đều xuất hiện, giờ phút này những nữ nhân kia, con mắt nhanh chầm chầm lấy bọn hắn tại đây. Bọn hắn diễn dịch hai người giao hoang, lại để cho Tây Môn Nhược Tuyết các nàng nhìn không chuyển mắt, thỉnh thoảng tại chính mình cao ngất bộ ngực sữa bóp xoa vài cái giảm bớt trướng cảm giác. Mà Hạo Thiên lại có thể tại Phong Ngọc Đình dưới thân phát tiết tính dục, đây cũng là tạm thời hạnh phúc. Phong Ngọc Đình hai chân nối tiếp nhau tại Hạo Thiên thắt lưng, theo hắn rút ra đút vào mà buộc chặt, Hạo Thiên bên cạnh chọc vào bên cạnh hai tay bắt lấy vú của nàng, đầu của nàng vô lực từ trên giường rũ xuống đi, thật dài mái tóc trên mặt đất mất trật tự kéo, trong miệng ôm nhu hô hào, tướng công, tướng công. Hạo Thiên cũng kích động kêu, Ngọc Đình, Ngọc Đình. Ta thật thoải mái, ngươi. Chỗ đó. Quá chặt. Động tác của hắn biên độ càng lúc càng lớn, thế cho nên đem Phong Ngọc Đình đỉnh rơi vào giường ven phía trên, Phong Ngọc Đình đứng dậy quỳ gối chỗ ngồi, đưa lưng về phía Hạo Thiên nhếch lên rất tròn bờ mông, cái kia non mịn trắng nõn bờ mông hiện ra nhu hòa quang. Hạo Thiên cự long đã theo phía sau của nàng cắm vào mật huyệt của nàng đường hành lang, thân thể của nàng lập tức trở nên mềm mại vô lực, đem đầu gối ở trên gối đầu. Một đầu tóc đen bao trùm ở phía trên, như hoa sen đồng dạng sáng sủa tách ra. Phong Ngọc Đình quả nhiên có trắng nõn trắng trong thuần khiết mông đẹp, Hạo Thiên nhìn thấy như vậy mông tự nhiên không cách nào tự kiềm chế, ôm điên cuồng đút vào, có lẽ còn cảm thấy chưa đủ huyệt của nàng không đủ chặt chẽ, lại cầm lấy hai bên mông thịt dùng sức tương hợp đè ép chính mình cự long, song phương thanh âm đều càng lúc càng lớn. Bọn hắn tiến rên rỉ, Hạo Thiên phần hông cùng Phong Ngọc Đình bờ mông tiến va đập. Bộ phận sinh dục chỗ giao hợp nước sữa hòa nhau tiếng ma sát âm hỗn hợp cùng một chỗ, tại đây không lớn trong phòng tiếng vọng lấy. Phong Ngọc Đình núng vú huyền dưới thân thể, tại Hạo Thiên trùng kích hạ trước sau quơ, chỉ có Hạo Thiên hai tay nắm ở lúc mới đình chỉ lắc lư, tại văn vê động hạ biến hóa hình dạng, núng vú theo giữa ngón tay tràn ra. Ngọc Đình, lồn của ngươi thật sự là thật đẹp. Dần dần, Hạo Thiên bắt đầu khá lớn lực rút ra đút vào, tốc độ cũng bắt đầu nhanh hơn. Mỗi lần hướng bên trong chọc vào thời điểm, đều muốn so với trước đó lần thứ nhất càng dùng sức, mà ở đã xâm nhập đến Phong Ngọc Đình nhục động nơi cực sâu thời điểm, còn muốn ở bên trong nghiền nát. Phong Ngọc Đình Hạo Thiên hai người như vi làm tình mà sinh máy móc đồng dạng phối hợp vô gian, mỗi lần đi đến bên trong đính vào, Phong Ngọc Đình đều nhô lên thân tới nghênh hợp, no đủ núng vú vung lấy khêu gợi đường vòng cung, mỗi lần Hạo Thiên đều cảm thấy mãn đỉnh đầu tại tử cung của nàng cái cổ khẩu. Mà Phong Ngọc Đình cũng bắt đầu phát ra càng lúc càng dồn dập thở dốc. Hạo Thiên căn bản là náo không rõ, thế nhưng mà hắn rõ ràng nhẫn nại thời gian lâu như vậy, hắn cự long tự giống ở vào trên lửa, có loại phi thường kích thích phỏng cảm giác. Hạo Thiên dùng một tay nắm thật chặt Phong Ngọc Đình rắn chắc khe mông, một cái khác chỉ tắt thì một mực tại vuốt ve vú của nàng. Phong Ngọc Đình hai cánh tay đều đặt ở Hạo Thiên trên mông đít, dẫn đường lấy Hạo Thiên rút ra đút vào động tác. Cuối cùng nhất, hai người bọn họ phản phất đồng thời cảm nhận được cao trào sắp xảy ra, Hạo Thiên đã bắt đầu hắn nhanh hơn càng có lực động tác, Phong Ngọc Đình tắt thì đem bụng của nàng rất nghênh đón Hạo Thiên đút vào. Bỗng nhiên Phong Ngọc Đình một tiếng kêu dài, a a. Thân yêu. Chơi ta, dùng sức làm Ngọc Đình, a a a. Đồng thời ở nơi này, Hạo Thiên bắt đầu cùng bạo trùng kích Phong Ngọc Đình hạ thể, đem nàng hoàng mỹ bạch tích diệu mông hung hăng làm đến trên giường. Mỗi một lần, nàng cũng đều một lần nữa lại dơ lên, chờ hắn lần nữa đem nàng cắm xuống đi. Hạo Thiên thật là tại mãnh liệt làm lấy Phong Ngọc Đình rồi, mà nàng tắc thì vui mừng nghênh đón lấy Hạo Thiên mỗi lần trùng kích, hơn nữa còn yêu cầu thêm nữa. Ván giường đã bắt đầu phối hợp với Hạo Thiên đút vào Phong Ngọc Đình tiết tấu phát ra, khanh khách, thanh âm. Mỗi một lần trùng kích, Hạo Thiên hòn giái đều vuốt Phong Ngọc Đình mông đẹp. Phong Ngọc Đình đã dơ lên cao cao nàng hai đầu gối, làm cho Hạo Thiên đại cự long có thế càng sâu cắm vào lồn của nàng. Hạo Thiên cảm thấy hắn hòn giái một hồi phát nhanh, biết rõ hắn đã muốn đạt tới cao triều. Ngọc Đình, ta muốn bắn. Hạo Thiên thở hào hển nói. Phong Ngọc Đình cũng là tại dồn dập thở hào hển, đồng thời, vẻ đẹp của nàng mông dường như là điên rồi đồng dạng, tại Hạo Thiên phía dưới khiêu vũ. Hạo Thiên khó có thể tưởng tượng, hắn có thể lại để cho ngày bình thường như vậy thuộc nữ rụt rè Phong Ngọc Đình như thế điên cuồng. Rốt cục, Hạo Thiên cự long bắt đầu phóng ra rồi. Tại Phong Ngọc Đình mật trong động bắn ra hắn nóng bỏng chất lỏng, đốt bị phỏng lấy nàng nữ thể mỹ huyệt đường hành lang bên trong. Phong Ngọc Đình theo nàng trong lỗ mũi phát ra một tiếng thật dài thở dài, sau đó thân thể của nàng tại Hạo Thiên dưới thân thoáng cái trở nên cứng ngắc, tiếp theo là kịch liệt run rẩy. Phong Ngọc Đình thân thể giống như một cây cung, một hồi lâu, nàng sụp đổ nhanh nàng mông đồng dạng uốn lượn thân thể run rẩy. Đồng thời, Phong Ngọc Đình dùng còng tay ở Hạo Thiên mông, mười ngón dùng sức địa khảm nhập, Hạo Thiên cảm thấy hạ thể một hồi căng cứng, nữ âm thành trong cơ bắp nắm chặt hắn cự long, tại hắn cự long bên trên thỏa thích co rút lấy, cứ như vậy, Phong Ngọc Đình cùng Hạo Thiên hai người cùng nhau đạt đến cao trào. Hạo Thiên đem vô số hạt giống xuất tại Phong Ngọc Đình trong cơ thể. Một phát lại một phát, nhất định là bắn tương đối lớn lượng, không đầy một lát, cự long tự cảm thấy bắn vào tinh dịch bắt đầu chảy trở về, sau đó, Phong Ngọc Đình thân thể dần dần lỏng, cùng Hạo Thiên cùng một chỗ tinh bị lực tẩn nằm ở trên giường. Thân thể của nàng vẫn như cũ là sâu sắc tệ mở đít bộ dáng, đùi hướng hai bên mở ra, xinh đẹp núng vú bạo lộ tại trước ngực của nàng, bờ môi tại Hạo Thiên dưới môi có chút mở ra lấy. Hạo Thiên như cũ ghé vào Phong Ngọc Đình trên người. Chỉ là đã triệt để lỏng xuống, nhưng hắn cự long lại còn bảo trì nó cứng rắn, cắm ở Phong Ngọc Đình tràn lan trong âm hộ. Phong Ngọc Đình kiều đồn phía dưới bị hai hắn đít dâm thủy thấm ướt một mảng lớn, thỉnh thoảng, Hạo Thiên cảm nhận được Phong Ngọc Đình chính mộng nữ thể trông như là trải qua một hồi sóng gợn khinh, đó là Ngọc Đình sau khi cao triều dư vị, thời gian dần trôi qua Hạo Thiên bắt đầu tỉnh táo lại, hắn cảm nhận được một loại chưa bao giờ có trùng kích. Hạo Thiên cùng Phong Ngọc Đình sinh hoạt lại cũng sẽ không giống là từ trước như vậy, bọn hắn tầm đó đã không hề hội giống như trước ôm lúc cái chủng loại kia hơi một điểm khiêu khích, làm cho người hoài tưởng một loại phi thường kỳ diệu, như là một khỏa kén đồng dạng hai người quan hệ. Lúc này, vẫn còn thật sâu vui thích ở bên trong Phong Ngọc Đình, khẽ nhếch mê muội cách mị nhãn, hư thoát tựa như mềm nhũng ghé vào Hạo Thiên trên người, thân thể tựa hồ còn có lấy mãnh liệt cao trào dư vị nóng bỏng, toàn thân vẫn đang rung nhẹ nhẹ lấy. Hạo Thiên một bên vuốt ve còn ở vào cao trào dư vị kỳ Phong Ngọc Đình thân thể, một bên bắt đầu hôn nhẹ nàng cái kia đã ẩm ướt lọn tóc, hôn cái kia hưởng thụ sau khi cao triều ánh mắt con ngươi, môi anh đào. Hạo Thiên ôm Phong Ngọc Đình, khẽ vuốt nàng cái kia bóng loáng bối, đem môi dán tại bên tai của nàng. Ngọc Đình, thoải mái hay không? Hạo Thiên đắc ý biết rõ cố vấn đạo. Ân. Phong Ngọc Đình nhẹ giọng chút đầu, nàng đã rốt cuộc tìm không ra rất tốt hình dung từ rồi. Vừa lúc đó Hạo Thiên cảm thấy Phong Ngọc Đình mỹ huyệt đường hành lang lại một lần chăm chú kìm ở hắn cự long, thân thể cũng bắt đầu vui sướng run rẩy. Đạt được Phong Ngọc Đình khẳng định về sau, Hạo Thiên cảm thấy tương đương tự hào, hắn đem Phong Ngọc Đình ôm càng chặt hơn, đồng thời hôn môi anh đào của nàng. Phong Ngọc Đình lẳng lặng nằm ở Hạo Thiên trên người, ngón tay khẽ vuốt Hạo Thiên bờ môi, Hạo Thiên cũng nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia bởi vì tính vui thích mà hơi nóng bối. Ngọc Đình, cảm ơn ngươi, ta nghĩ tới ta tìm không thấy nói cái gì đến nói cho ngươi biết, ta đến cỡ nào yêu ngươi. Giờ này khắc này, Hạo Thiên toàn bộ thân thể cùng linh hồn, đều đắm chìm tại đối với Phong Ngọc Đình đậm đặc tình mật ý ở bên trong không thể tự thoát ra được. Phong Ngọc Đình nằm ở Hạo Thiên dưới thân thể mặt hạnh phúc mà cười cười, thân thể còn đang run rẩy. Ai, nhìn ngươi phía dưới. Hắn biết rõ hai người lưỡng hạ thân tràn đầy hắn và Phong Ngọc Đình ân ái lưu lại dâm thủy. Bọn hắn cùng một chỗ cười, Hạo Thiên ghé vào Phong Ngọc Đình mềm mại nhục cảm trên người, tiếng cười lại để cho Hạo Thiên cự long lại nhẹ nhàng lau Phong Ngọc Đình lỗ lồn, Hạo Thiên cự long lại vừa cứng, trong lúc bất tri bất giác, hai người lưỡng lại bắt đầu ân ái. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 448. Lần này, Phong Ngọc Đình xoay người dạng chân ở Hạo Thiên trên người, biến thành Phong Ngọc Đình ở phía trên tư thế, như vậy đương nàng tại Hạo Thiên cự long bên trên cùng một chỗ vừa rụng lúc, xem lại để cho Hạo Thiên con mắt đều muốn đến rơi xuống, cứ như vậy cho Hạo Thiên một lần khó quên giao hợp, lúc này đây, bởi vì so sánh thư trì hoãn. Bọn hắn giữ vững được thời gian thật dài, cuối cùng lại cùng nhau đạt tới cao trào. Tại Hạo Thiên Phong Ngọc Đình bọn hắn một lần cuối cùng triền miên về sau, Phong Ngọc Đình dán tại Hạo Thiên bên tai, thẹn thùng địa đối với hắn nói xong, tướng công, ngươi cự long thật sự thật lớn, người ta bị ngươi chọc vào tâm đều xốp giòn rồi. Phong Ngọc Đình lại để cho Hạo Thiên rất cảm thấy một loại thân là nam tử hán tự hào. Ngọc Đình, đại khái là bởi vì ta quá yêu ngài nguyên nhân a. Phong Ngọc Đình lúc này kiều mị vạn phần, cái kia chính dáng người toàn thân trong trắng lộ hồng, rung lên, chọc cho Hạo Thiên dục hỏa càng thêm bay lên, càng dùng sức địa làm, khiến cho nàng toàn thân run rẩy, dục tiên dục tử, trong miệng gọi bậy một trận, không lớn trong chốc lát, Phong Ngọc Đình tựu lại duy trì không được rồi. Toàn thân một hồi loạn chiến tiếp thân xong, một cổ âm tinh tuôn ra tử cung bên ngoài, phun tại Hạo Thiên quái vật khổng lồ mãn trên đầu, Phong Ngọc Đình thoáng cái tựu mềm nhũn. Một lát sau, Phong Ngọc Đình khôi phục thể lực, bắt đầu biến bị động làm chủ động nói, ngươi mệt mỏi a. Đến lượt ta ở phía trên, chúng ta đón lấy đến. Nói xong ôm Hạo Thiên vòng vo một hạ thân, hai người cao thấp trao đổi vị trí, Phong Ngọc Đình tựu ở phía trên nửa ngồi địa bắt đầu nhúng. Hạo Thiên nằm ở trên nệm lót bên trên nghỉ ngơi, thưởng thức Phong Ngọc Đình cái kia mê người toát ra hai ngọn núi, một cúi đầu có thể chứng kiến quái vật khổng lồ tại trong âm hộ vừa ra tiếng tình cảnh, Hạo Thiên lại vươn tay đùa bẩn cái kia hai hạt hồng nộn nhuyễn trướng núng vú. Phong Ngọc Đình nửa khép lấy mị nhãn, khẽ nhếch lấy môi anh đào, hai gò má đỏ bừng, tóc đen phiêu bày, hai tay vịn đầu gối, lúc lên lúc xuống, chợt thiển chợt sâu, trước dao động lần sau, trái áp chế phải mài địa khuấy động lấy. Toàn thân giống như nở rộ mẫu đan, diễm lệ động lòng người. Tướng công, làm như vậy, ngươi thoải mái sao? Phong Ngọc Đình dâm đãng mà hỏi, ở đâu còn có lúc trước trinh tiết bộ dạng? Thoải mái cực kỳ, Ngọc Đình nương tử ngươi thì sao? Hạo Thiên hỏi lại lấy. Ta cũng thoải mái nha. Phong Ngọc Đình đứt quãng địa kể ra lấy, càng không ngừng khuấy động lấy, tốc độ dần dần nhanh hơn, lại mãnh liệt kẹp vài cái. Tự một tiết như rót rồi, trong âm hộ dâm thủy như nước suối giống như địa mãnh liệt mà ra, phun ra tại Hạo Thiên mãn trên đầu, lại theo Hạo Thiên quái vật khổng lồ đi tới đi lui. Theo quái vật khổng lồ chảy tới Hạo Thiên trên bụng, hai người cỏ thơm đều ẩm ướt đã xong, lại theo Hạo Thiên đùi, bờ mông chảy tới trên giường, ga giường đều ướt một mảng lớn. Tiết qua về sau, Phong Ngọc Đình sụi lơ địa nằm ở Hạo Thiên trên người bất động rồi. Hạo Thiên cũng bị Phong Ngọc Đình âm tinh kích thích được tiết tinh, một cổ nóng hổi dương tinh một luồng sóng địa bắn vào Phong Ngọc Đình trong tử cung, cái kia nóng trực tinh dịch cường hữu lực địa phun ra tại tử cung của nàng trên vách đá. Mỗi bắn thoáng một phát, Phong Ngọc Đình đã bị khiến cho run rẩy thoáng một phát, mãnh liệt tinh đặt thoải mái Phong Ngọc Đình cái kia lâu khô hoa tâm, nàng sướng được đến đều nhanh muốn lên trời.